này nha đầu chết tiệt kia có phải hay không ngốc, chuyện này căn bản là không có khả năng là bởi vì kia 1000 lượng bạc, nàng đột nhiên nói như vậy nói, đến lúc đó trong nhà này chết lao thái bà lại đến đem sở hữu tội danh đều hướng trên người nàng đẩy, cắn chết nàng. Nha đầu này thật là một kích động lên liền nói không lựa lời, bổn đã chết. Này, điều này cũng đúng. Cố Tuyết Nhu phản ứng lại đây nàng nương những lời này, nàng đào hút một ngụm khí lạnh, vội vàng phụ hòa nói, nàng thật sự thiếu chút nữa hố chết chính mình. Vừa rồi nếu không phải nàng nương phản ứng đến mau nói, hiện tại này chết lao thái bà phỏng chừng đều đến lột nàng ra. Này trấn trên bắc phố, lao nương trước kia cũng đi qua thật nhiều thứ, hơn nữa lao đại hắn cũng mang lão nương qua bên kia ăn qua rất nhiều lần đồ vật, xác thật nghe nói bên kia cửa hàng muốn thuê xuống dưới phi thường khó. Hỉ nhi, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi xác định ngươi thật sự không có nói hiệu nói vượng. Cố lao thái bà vốn dĩ nghe được kia 1000 lượng bạc thời điểm, nàng thật đúng là thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên mắng Cố Tuyết Nhu. Nhưng là nghe nàng con dâu cả như vậy vừa nói, nàng trái lại cũng cảm thấy phi thường có lý, chỉ cần bằng này 1000 lượng bạc nói, đại vân gia căn bản không bản lĩnh ở trấn trên bắc phố khai như vậy một cái đại cửa hàng. Sớm chút năm nàng nhi tử tưởng ở trấn trên bắc phố khai một nhà nghề một cửa hàng, đều hoa không ít tâm tư, cuối cùng vẫn là không hoàn thành, này đại vân gia nào có dễ dàng như vậy. Mãi mãi, chuyện này ta đều nói, ta sao có thể lừa các ngươi, ta lừa các ngươi với ta mà nói có chỗ tốt gì. Ta đây là ăn no chống sao. Cố Hỉ Yến tức giận đến thẳng trận trắng mắt, những người này thật là điên rồi đúng không? Các nàng cũng không cần đầu óc suy nghĩ một chút, chuyện này nếu là thật là nàng nói hiệu nói vừa nói, nàng rốt cuộc vì cái gì, nói như vậy đối nàng tới nói có chỗ tốt gì. Mụ nội nó a, nếu là chuyện này là thật sự lời nói, kia đã có thể xong con bê. Cố lao thái bà đoạn thời gian kia chân mềm vài phần. Phía trước nàng nhi tử tưởng ở bắc phố bên kia khai cửa hàng đều khai không thành, sau lại nếu không phải bởi vì được một cái cơ hội tốt đi huyện thành bên kia, hiện tại cũng không biết có bản lĩnh hay không ở bắc phố bên kia khai cửa hàng. Chính là đại vân gia đột nhiên liền đem cửa hàng chạy đến bên kia đi, vậy đủ để chứng minh nhà bọn họ hiện tại có chỉ bọn họ nhìn không thấu bản lĩnh, chính là các nàng thật sự không nghĩ ra được đại vân gia rốt cuộc có cái gì bản lĩnh a. Nay đại vân gia nếu là thật sự ở bắc phố bên kia khai cửa hàng nói, kia đối nhà chúng ta tới nói, kia đã có thể thật là một kiện đại phiền toái. Cố Tuyết Nhu chính mình nói thầm nói, hiện tại vân sơ noãn đều đã trở nên như vậy xinh đẹp, nếu là đại vân gia lại có tiền nói, về sau nàng trở về trong thôn chẳng phải là cũng chưa địa vị. Rốt cuộc nàng lần này hồi trong thôn bị vân sơ noãn các nàng kia tiện nhân làm hại chết khiếp, hiện tại nàng ở trong thôn thanh danh xa không có vân sơ noãn như vậy hảo. Chính là nàng thật sự không phục lắm a, dựa vào cái gì a? Nàng đều đã ở huyện thành bên kia ở 10 mấy năm. Nàng hiện tại kỳ thật cùng huyện thành bên kia tiểu thư khuê các so sánh với tới, đều so các nàng không kém bao nhiêu, nhưng nàng trở lại trong thôn thế nhưng bại bởi như vậy một cái thổ níu. Còn có một chút càng nhưng khí chính là, vân sơ noãn này tiểu tiện nhân đã từng vẫn là nàng cha dưỡng nữ, là bị bọn họ vứt bỏ. Hiện tại đại vân gia ở trong thôn nếu là có bản lĩnh, còn rực rỡ, đến lúc đó nhân gia khẳng định sẽ lấy nàng cùng vân sơ noãn làm tương đối, ngẫm lại nàng tức giận đến trên đỉnh đầu đều mau bốc hỏa. Trong lúc nhất thời toàn bộ Cố gia người, tức giận đến kia sắc mặt một cái so một cái khó coi. Này trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hảo. Đầu óc thật giống như trang một đoàn hồ nhau dường như, lung tung rối loạn. Cố Tuyết Nhu ánh mắt kia đột nhiên có chút âm lánh lên, lần này trở lại trong thôn, nàng như thế nào như vậy xui xẻo, nhất xui xẻo sự tình chính là bởi vì Tô Bảo kia chỉ chết miêu. Này đáng chết đại vân gia, nếu là thật sự ở trong thôn vẻ vang lên nói, nàng cái thứ nhất liền phải bóp chết này chỉ miêu. Mặc kệ thế nào, nàng lần này cấp đại vân gia hô rất kia 1000 lượng bạc, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ở đại vân gia bên trong khởi đến một cái rất đại tác dụng. Vân sơ noãn này tiểu tiện nhân không phải rất đắc ý kia chỉ miêu sao. Hiện tại các nàng đại vân gia sinh ý nếu là thật sự làm lên nói, các nàng khẳng định sẽ vội đến chết khiếp, xem nàng không nghĩ biện pháp đem này chỉ chết miêu cấp lộng chết, tức chết nàng. Lão đại tức phụ, gần nhất lão đại trở về huyện thành bên kia, hắn khẳng định không biết đại vân gia chuyện này, ngươi ngày mai nhưng đến đi một chuyến, đem chuyện này nói cho hắn. Cố lao thái bà đứng ngồi không yên nói. Nương, ta đã biết, ngày mai sáng sớm tinh mơ ta liền đi trấn trên nhìn một cái, nếu là xác định nói, ta liền lập tức chạy trở về huyện thành bên kia tìm ta tướng công đi, chuyện này xác thật rất nghiêm trọng. Tư Hồng Tú thật mạnh gật đầu nói, chuyện này liền tính này chết lao thái bà không nói nói, nàng chính mình ngày mai cũng sẽ chạy nhanh chạy đến tìm nàng tướng công. Ngày hôm sau, Tư Hồng Tú sáng sớm tinh mơ liền lập tức đi trấn trên bắc phố, thật đúng là nhìn đến bắc phố bên kia khai một nhà tân vân ký bún ốc cửa hàng. Hơn nữa vân lão thái bà các nàng đã ở kia cửa hàng bên trong bắt đầu bận việc. Bởi vậy liền chứng minh rồi Cố Hỉ Yến nói đều là sự thật, nàng tức khắc gian kia sắc mặt đều tái rồi, lập tức liền chạy về huyện thành bên kia, đem tin tức này nói cho Cố Thiên Sơn, Cố Thiên Sơn tức giận đến bạo tẩu. Hắn căn bản không thể tin được Đại Vân gia có bổn sự này, nhưng là hắn tức phụ đều đã đi xác nhận qua, này có căn bản không có sai. Chương 519 có phát hiện. Tướng công, nay Đại Vân gia hiện tại cũng thật đến không được, bọn họ có thể khai như vậy một nhà cửa hàng, kia không chỉ có riêng đại biểu cho bọn họ đỉnh đầu thượng có tiền, còn đại biểu cho bọn họ sau lưng có rất lợi hại thế lực. Chính là chúng ta những năm gần đây nhìn chằm chằm vào bọn họ, cũng không có phát hiện bọn họ từ đâu ra thế lực a, sao có thể a? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Từ Hồng Tú đêm qua tưởng phá đầu, đều nghĩ không ra này Đại Vân gia như thế nào đột nhiên như vậy có bản lĩnh. Rốt cuộc ở 2 tháng phía trước Đại Vân gia còn nghèo đến len ken vang, lúc ấy bọn họ còn nơi nơi đi vay tiền đều mượn không đến, nghèo vô cùng, nếu là bọn họ thật sự có cái gì bản lĩnh nói, đã sớm lấy ra tới dùng. Chính là này đột nhiên liền khai bún ốc cửa hàng, hơn nữa càng ly kỳ chính là những cái đó bún ốc cư nhiên còn thực chịu đại gia hỏa hoang nền, này liền giống như đột nhiên được cái gì lợi hại bí tịch dường như. Nhưng trong khoảng thời gian này bọn họ cũng không phát hiện Đại Vân gia cùng cái gì nhân vật thần bí lui tới a. Lấy nàng hiểu biết, này trấn trên bên này thương nhân, nếu ngươi mới đầu này đây bãi hàng vỉa hè làm giàu, kêu ít nhất cũng đến nửa năm mới có thể ở Nam phố khai cửa hàng, 3 năm trở lên mới có bản lĩnh suy xét ở Bắc phố khai cửa hàng. Trấn trên Bắc phố trừ bỏ một ít nhà có tiền ở ngoài, cái khác thương gia có hơn phân nửa đều là từ Nam phố bên kia lăn lộn lúc sau, mới dần dần rời đi lại đây, mau 3 năm, chậm mười mấy năm cũng có. Nhưng này Đại Vân gia cư nhiên hoa 2 tháng thời gian, liền hôn đến Bắc phố đi, này quả thực gặp quỷ. Phía trước không phải nói Hạ công tử theo chân bọn họ ra lui tới thật sự dày đặc sao? Nên không phải là kia tiểu tử giúp Đại Vân gia bắt lấy cửa hàng đi. Cố Thiên Sơn kia trong lòng đánh một cái dùng mình, phía trước hắn cảm thấy Hạ công tử cùng Đại Vân gia bên kia quan hệ tuy rằng không tồi, nhưng là cũng chỉ là cảm thấy bọn họ nhiều lắm chính là khách nhân cùng thương gia chi gian thuộc lạc quan hệ mà thôi. Rốt cuộc một cái gia đình giàu có công tử ca sao có thể sẽ vì như vậy một cái tiểu thương gia, như vậy ra sức đi bắt lấy Bắc phố bên kia cửa hàng. Kia Hạ gia tuy rằng ở quận thành bên trong có rất lợi hại địa vị, nhưng là nhà bọn họ thế lực cơ bản đều ở quận thành bên kia. Này nếu là tưởng bắt lấy Bắc phố bên này cửa hàng nói, khẳng định đến vận dụng một ít nhân tế quan hệ, này thương gia chi gian nhất không thích chính là thiếu nhân gia nhân tình, hắn vì Đại Vân gia làm như vậy, này khả năng sao? Này ta đã có thể không biết, kia họ Hạ đích xác thật theo chân bọn họ lui tới thực chặt chẽ. Chẳng qua, nghe nói ngày hôm qua kia Hạ công tử đi nhà bọn họ ăn cái gì thời điểm, kia Đại Vân gia nói cái gì đối bất luận cái gì khách hàng, đều đến tuần hoàn thứ tự đến trước và sau cách nói. Lúc ấy kia Hạ công tử còn bài không sai biệt lắm nửa canh giờ đội, mới ăn tới rồi kia Đại Vân gia đồ vật. Ngươi nói, nếu này gian phô thật là kia Hạ công tử giúp bọn hắn ra bắt lấy, kia Hạ công tử chính là nhà bọn họ đại ân nhân, bọn họ sao có thể làm nhân gia Hạ công tử chờ lâu như vậy. Từ Hồng Tú kia đầu xoay chuyển vẫn là rất nhanh, nàng lập tức nhớ tới đêm qua Cố Hỷ Yến nói những lời này đó lúc sau. Nàng liền cảm thấy Đại Vân gia này sau lưng đại nhân vật, khả năng không lớn là Hạ Hách Thần. Rốt cuộc nếu thật là Hạ công tử giúp bọn hắn Hạ gia bắt lấy như vậy quý trọng cửa hàng, bọn họ nhất định sẽ đem này Hạ công tử trở thành thần giống nhau cung lên, căn bản không có khả năng làm nhân gia ở bên ngoài chờ lâu như vậy thời gian. Ngươi nói như vậy nói nhưng thật ra có chút khả năng. Chính là này Đại Vân gia hiện tại rốt cuộc gặp được cái gì quý nhân? Này có thể giúp bọn hắn ở Bắc phố bên kia bắt lấy cửa hàng quý nhân. Sau lưng khẳng định có không bình thường thế lực. Chuyện này nếu là không điều tra do nói, ta nhưng bình tĩnh không được. Cố Thiên Sơn rất là ruột gan cồn cào nói. Tướng công, ngươi nói có thể hay không là lần trước cái kia cái gì họ Vạn tiểu cô nương bang bọn họ. Từ Hồng Tú kỳ thật đêm qua ở nhà đã cân nhắc suốt một buổi tối, nàng thật sự không nghĩ ra được rốt cuộc có người nào có thể giúp Đại Vân gia. Đột nhiên nghĩ tới, này họ Vạn tiểu cô nương, này nha đầu chết tiệt kia lần trước ở trấn trên gặp được các nàng vốn dĩ cùng các nàng liêu đến nhưng tốt. Nhưng là sau lại đột nhiên trở mặt không biết người chạy tới giúp Vân Sơn Oãn. Lúc ấy kia nha đầu chết tiệt kia trên người quần áo trang điểm thoạt nhìn đều nhưng quý giá, huyện thành bên này những cái đó tiểu thư khuê các nhóm còn muốn tinh xảo đến nhiều, cũng không biết kia nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc là cái gì thân phận đâu. Sao có thể? Lúc ấy ta tra xét một chút kia tiểu cô nương, tới chúng ta trấn trên cũng liền ngây người một đoạn thời gian ngắn mà thôi, căn bản không phải chúng ta trấn trên người chung quanh. Sau lại, nàng cũng rời đi này trấn trên. Rốt cuộc không cùng Đại Vân gia có cái gì liên hệ, cũng không biết nơi nào toát ra tới nha đầu chết tiệt kia, sao có thể giúp Đại Vân gia cái gì đại ân. Cố Thiên Sơn cảm thấy khả năng không lớn, hắn nghe hắn tức phụ nói lên này họ Vạn tiểu cô nương thời điểm, nàng lúc ấy cũng đặc biệt lo lắng như vậy một cái quần áo trang điểm, quý giá tiểu cô nương, cùng Đại Vân gia chi gian có cái gì chặt chẽ liên hệ. Cho nên sau lại hắn liền nhìn chằm chằm vào Đại Vân gia, còn có kia họ Vạn tiểu cô nương, lúc sau nàng rời đi Mộ Vân trấn, liền không lại trở về qua, nàng cảm thấy chuyện này cùng kia tiểu cô nương quan hệ hẳn là không lớn. Tướng công mặc kệ sao lại thế này, lần này chuyện này ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo điều tra rõ. Hiện tại Đại Vân gia chính là chạy đến Bắc phố bên kia khai cửa hàng, này nếu là cho bọn hắn một cái xoay người cơ hội, lại đến huyện thành bên này khai cửa hàng, kia chúng ta nhưng đến bị bọn họ cấp tức chết rồi. Từ Hồng Tú nổi trận lôi đình nói, ngươi này mụ giả thúi, ta cũng biết chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Chính là hiện tại ta đỉnh đầu thượng một đống lớn lung tung rối loạn sự tình, chuyện này ta lập tức sẽ phái người đi tra, nhưng là cụ thể tra ra như thế nào kết quả, còn phải đến lúc đó lại nói. Gần nhất ta phát hiện một cái, rất quan trọng manh mối, ta phát hiện mấy ngày trước có một đám không ít bó củi vận hướng chúng ta Mộ Vân trấn bên kia. Ta điều tra một chút kia phê bó củi, hình như là từ Mộ Vân trấn bên trong đột nhiên không thấy, hẳn là bị người nào cấp âm thầm lôi đi. Chính là ta tra qua kia phê bó củi, căn bản không phải tiến vào trấn trên bất luận cái gì một cái nghề một cửa hàng. Nhưng những cái đó bó củi đều chỉ là một ít bó củi nguyên vật liệu, trừ bỏ một ít chế tác gia cụ linh tinh thợ thủ công sẽ dùng đến ở ngoài, mặt khác căn bản không có người sẽ đi mua loại này gỗ thô tài. Cho nên ta hoài nghi phía trước cấp đi nhà chúng ta kia Bạch gia sinh ý người nọ, có khả năng liền ở Mộ Vân trấn mặt trên, chính là này Mộ Vân trấn có mấy cái thợ mộc, lòng ta lại so với ai khác đều rõ ràng. Cho nên ta một chốc một lát sờ không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hiện tại ta cần thiết chạy nhanh phái người đi điều tra rõ chuyện này, hiện tại kia đang chết Đại Vân gia lại chạy đến Bắc phố bên kia khai cửa hàng. Này trong lúc nhất thời nhà chúng ta đỉnh đầu người trên tay nơi nào đủ a? Ta chỉ có thể nắm chặt thời gian làm rõ ràng. Cố Thiên Sơn gần nhất có này rất nghiêm trọng nguy cơ cảm, hắn tổng cảm giác chính mình hiện tại cả ngày đều ở vào thực bị động trạng thái, đây là gần nhất 10 năm nội chưa từng có xuất hiện qua trạng thái. Cái gì? Có một đám bó củi không ngừng hướng chúng ta trấn trên bên kia vận qua đi. Tướng công, kia chuyện này ngươi nhưng đến hảo hảo tra xét, này nếu là có người cùng nhà chúng ta đoạt sinh ý nói kia còn phải. Phía trước kia Bạch gia chúng ta hiện tại cũng chưa làm rõ ràng sinh ý rốt cuộc là bị ai cấp đoạt, này nếu là Mộ Vân trấn thật sự kiến cái gì thần bí ra công xưởng, kia về sau tuyệt đối sẽ đoạt nhà của chúng ta sinh ý. Chương 520 độc phát. Từ Hồng Tú tức khắc gian cả người cũng đều không hảo, gần nhất đây là làm sao vậy? Sự tình trong nhà một kiện tiếp một kiện, nàng cũng cảm giác các nàng Cố gia bên này, giống như đột nhiên kinh tế các phương diện đều có nguy cơ cảm. Lúc này Cố Thiên Sơn đều đã tức giận đến không nghĩ nói chuyện, hắn hiện tại đầu óc thật giống như tắc một cuộn chỉ rối dường như, lung tung rối loạn tâm tình bạo táo đến này vài giờ. Hắn thật là hỗn độn đến không biết nên hình dung như thế nào. Lúc này Đan gia, khu khu khu, khu khu khu. Đan Dạ Hàn đêm qua một buổi tối đều ở trên giường trằn trọc. Mãn đầu góc đều là Vân Sơ Noãn cùng Hạ Hách Thần ngày hôm qua ở kia tiệm vải bên trong thân ảnh, càng nghĩ càng là ngủ không yên, kia tâm tình kém tới rồi cực hạn. Nay một buổi tối ngủ không được, vốn dĩ tinh thần cũng đã đủ kém. Không nghĩ tới này sáng sớm tinh mơ tỉnh lại, cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên vẫn luôn đột nhiên ho khăn lên, khu đến hắn kia phổi đều mau khụ ra tới. Vốn dĩ hắn còn không nghĩ làm trong nhà lão nhân kia phát hiện, sợ hai hắn sẽ lo lắng hắn, chính là hiện tại tình huống giống như càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn trong lúc nhất thời căn bản khống chế không được chính mình, kia ho khan thanh càng lúc càng lớn. Ngươi tên tiểu tử thúi này sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên lại khụ thành như vậy? Ngươi hai ngày này có phải hay không lại đi ra ngoài bên ngoài làm gì? Nên không phải là lại không màng đại phu nhóm phân phó loạn dùng nội lực đi. Đan Hạc Sơn nghe nhà mình cháu ngoại này không ngừng ho khan thanh, hắn tức khắc gian kia tâm đều nhắc lên, hắn những năm gần đây sợ nhất chính là Đan Dạ Hàn đột nhiên ho khan. Hơn nữa dĩ vãng Đan Dạ Hàn tên tiểu tử thúi này tuy rằng thường xuyên ho khan, nhưng là cơ hồ mỗi tháng liền một lần. Chính là hiện tại tên tiểu tử thúi này tình huống giống như càng ngày càng nghiêm trọng, hắn trong lòng nhịn không được có chút lo lắng, sợ hãi lên. Tên tiểu tử thúi này dĩ vãng tình huống còn tính ổn định, như bây giờ lâu lâu ho khan, nên không phải là bệnh tình lại muốn chuyển biến xấu đi. Chính là phía trước thần y Lìa đều đã nói qua, hắn hiện tại tình huống này, nếu là bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu nói, trừ phi bọn họ tìm được kia vài loại đặc thù chân quý dược liệu, nếu không nói, tiểu tử này bệnh tình nếu thật sự kém đi xuống kia chính là sẽ nguy hiểm cho tánh mạng, vậy phải làm sao bây giờ đâu. Người lão già này cũng đừng hạt lo lắng như vậy nhiều, ta có thể có chuyện gì, chẳng qua là hai ngày này bị chút phong hàn, cho nên được bệnh thương hàn, cảm mạo mà thôi. Đan Dạ Hàn nghe được hắn ngoại công thân thể, hắn nhịn không được một cái giật mình, chịu đựng chính mình ho khan thanh, ngự khí thực bình tĩnh nói. Người tên tiểu tử thúi này, ngươi này có phải hay không bị phong hàn, lão tử nhìn không ra tới sao? ngươi này khụ đến mật đều mau nhổ ra, ngươi cư nhiên còn nói chỉ là đơn giản bị phong hàn. Ngươi như vậy ngưu cao mã đại, nếu là đơn giản bị phong hàn mà thôi, ngươi có thể khụ đến thảm như vậy. Đan Hạc Sơn biết nhà mình tên tiểu tử thối này, ngày thường tuy rằng thường xuyên cùng hắn tranh luận, hơn nữa thoạt nhìn rất không hiếu thuận. Nhưng là thời khắc mấu chốt hắn vẫn là rất có hiếu tâm, hắn mỗi lần độc phát thời điểm nhất sợ hãi sự tình chính là cho hắn biết, cho nên thường xuyên đều sẽ lừa gạt hắn, nói với hắn không có việc gì. Chính là hắn lao già này ở trên giang hồ cũng đúng đi rồi như vậy vài thập niên, hắn đôi mắt lại không hạt, này nhãi danh hiện tại đều đã khụ thành như vậy, này tuyệt đối không phải bình thường bệnh thương hàn cảm mạo. Khu khu khu Đan Dạ Hàn vốn đang tưởng phản bác lao gia tử, không nghĩ làm hắn lo lắng hắn, nhưng là, đột nhiên lại nhịn không được đột nhiên ho khăn lên, hơn nữa lần này ho khan trực tiếp hộc máu. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi như thế nào như vậy tùy hứng, ngươi đều đã bệnh đến như vậy nghiêm trọng, ngươi cư nhiên còn cùng ta nói ngươi không có việc gì, ngươi là thật sự muốn tìm cái chết đúng không ngươi? Đan lão gia tử nhìn đến hắn đột nhiên hộc máu, sợ tới mức vội vàng chạy tới, từ trên mặt bàn nắm lên một trương bố khối, đột nhiên đưa cho Đan Dạ Hàn. Nhìn hắn khỏe miệng tràn ra tới máu tươi, hắn cả người ứa ra mồ hôi lạnh, phía sau lưng một trận phát lạnh. Nay thật đúng là muốn xong con bê, này ngại danh gần nhất tháng này tới đều đã phun ra 3 lần huyết, vốn dĩ mấy ngày nay xem hắn không ho khan, hắn đều có chút an tâm xuống dưới, không nghĩ tới hiện tại đột nhiên lại như vậy. Nay phía trước 1 tháng 1 lần, hiện tại đã phát triển đến 1 tháng 7 lần, này còn phải. Này có cái gì đâu? Thói quen liền hảo. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, ngươi xem ta hiện tại thân thể tráng. Ta có thể có chuyện gì? Đan Dạ Hàn lấy quá kia bố khối, thực bình tĩnh lau khô khỏe miệng vết máu, sau đó bình tĩnh nhìn Đan lão gia tử nói: "Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Phía trước ngoan ngoãn kia nha đầu cho hắn châm cứu, còn có cho hắn làm cái loại này đặc thù bí chế thuốc viên lúc sau, hắn ăn vài lần thuốc viên lúc sau, hiện tại mỗi ngày ngủ đều rất an ổn, so với trước kia tới nói quả thực muốn thoải mái quá nhiều." Theo Lý mà nói phía trước, mấy ngày này hắn cảm giác chính mình thân mình, giống như thật sự được đến điều dưỡng. Hắn vốn tưởng rằng này xuất huyết tình huống về sau khẳng định sẽ tốt hơn rất nhiều, chính là không nghĩ tới hiện tại cư nhiên càng ngày càng nghiêm trọng, hắn thật sự làm không rõ ràng lắm rốt cuộc là vì cái gì. Ngươi là nhãi danh, ngươi như bây giờ còn nói ngươi không có việc gì, ngươi cho ta chờ, ta đây liền lập tức đi cho ngươi tìm Loãn Loãn kia nha đầu lại đây. Đan lão gia tử sốt ruột đều thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên, chính là Đan Dạ Hàn bộ dáng này thoạt nhìn lại như vậy bình tĩnh, hắn thật là phải bị tức chết rồi. Nếu là trước kia nói, hắn khẳng định sẽ lập tức mang theo tiểu tử thúi đi tìm thần y liề, phía trước vẫn luôn tìm thầy trị bệnh kia thần y liề, ở phía trước 2 lần đi thời điểm, kia thần y liề đều đã cùng bọn họ nói, về sau không cần lại đi, nếu là tình huống chuyển biến xấu nói hắn cũng không có biện pháp. Nếu là thường lui tới nói, hắn khẳng định hiện tại sẽ sốt ruột xoay quanh. Nhưng là hiện tại nhà bọn họ nhận thức Loãn Loãn này tiểu nha đầu, tuy rằng này tiểu nha đầu tuổi còn trẻ, nhưng là nàng thật sự cảm giác được nha đầu này y thuật vẫn là rất không tồi. Mấy ngày trước, Loãn Loãn nha đầu này giúp tên tiểu tử thúi này châm cứu, lại còn có cho hắn phối trí thuốc viên. Nhìn hắn mấy ngày nay kia khí sắc rõ ràng đều đã hảo không ít, hơn nữa từ châm cứu lúc sau, hắn lại âm thầm quan sát quá này nhãi danh, ngày thường mỗi ngày buổi tối ngủ giống như đều có thể đi vào giấc ngủ. Bởi vì dĩ vãng hắn nếu là ngủ không yên nói, thường xuyên sẽ lên đả tọa, hắn mỗi lần lên thượng nhà xí thời điểm đều có thể nhìn đến. Chính là gần nhất mỗi lần thượng xong nhà xí thời điểm, hắn nhìn lén liếc mắt một cái tên tiểu tử thúi này kia phòng, tên tiểu tử thúi này cơ bản đều là nằm, hơn nữa nghe được đến hắn hô hấp thực lâu dài, xem ra là ngủ thật sự thụ. Hiện tại mặc kệ thế nào, đột nhiên phát sinh tình huống như vậy, hắn cũng chỉ có thể tìm Loãn Loãn nha đầu này, chấn trên kia trương đại phu bọn họ đều còn không bằng Loãn Loãn nha đầu này dùng được đâu. Đan Dạ Hàn vốn đang muốn ngăn hắn ngoại công, chính là hắn ngoại công chạy trốn quá nhanh, mà hắn hiện tại tình huống này lại thật sự quá kém, đau vô cùng, thật sự đuổi không kịp đi. Ngày hôm qua hắn ở Đại Vân gia bên kia định rồi như vậy nhiều bún úp, hắn vốn tưởng rằng kia nha đầu này sẽ chạy tới dò hỏi hắn sao lại thế này, không nghĩ tới vì bồi hạ hách thần, cư nhiên hoàn toàn không phản ứng. Hắn tuy rằng tới nói muốn xa cách Vân Sơn Đoán, nhưng là lại không biết chính mình còn ở cầm lòng không đậu chế tạo tương nộ cơ hội. Đan Hạc Sơn đi Đại Vân gia lúc sau, Vân Sơn Đoán biết được Đan Dạ Hàn đột nhiên lại hộc máu, nàng cả người đều mông vòng, sao có thể? Chương 521 khống chế không được chính mình. Phía trước nàng cấp Đan Dạ Hàn phối chế những cái đó thuốc viên, nhưng đều là đỉnh cấp phối phương, lại còn có dùng linh tuyền thủy, Đan Dạ Hàn bệnh tình tuyệt đối đến so trước kia hảo chút mới đúng vậy. Nha đầu, ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là kia nhãi danh hôm nay buổi sáng lên lúc sau, liền vẫn luôn ở ho khan, nghe được ta kia tâm can thẳng phát run, cũng không biết có phải hay không trên người bệnh tình trở nên càng thêm nghiêm trọng. phía trước ngươi cấp kia nhãi danh làm cho thuốc viên, ta đều cảm giác đến ra tới kia dược hiệu không tồi a. Hắn ăn kia thuốc viên lúc sau không chỉ có khí sắc hảo, hơn nữa mỗi ngày buổi tối giấc ngủ chất lượng cũng hảo không ít. Ta cảm kích hắn trong khoảng thời gian này chỉnh thể tình huống, thật sự hảo đặc biệt nhiều, chính là đột nhiên như vậy, này thật sự làm người không nghĩ ra a. Ngươi nếu là có rảnh nói, liền hiện tại chạy nhanh đi cấp kia tiểu tử thúi nhìn xem đi, vừa rồi đều hộc máu, thoạt nhìn cũng không phải là giống nhau nghiêm trọng, kia nhãi danh cư nhiên còn thực bình tĩnh, thật là tức chết lão tử, trách không được nhân gia tổng nói hoàng thượng không vội thái giám cấp. Đan Hạc Sơn lúc này gấp đến độ kia sắc mặt đều thay đổi, nói lên tên tiểu tử thúi này vừa rồi kia bình tĩnh phản ứng, hắn đều hết trô nói rồi. Kỳ thật hắn cũng không biết kia tiểu tử thúi vì cái gì không cho hắn tới tìm Loan Loan nha đầu này, có khả năng là cảm thấy chính mình tình huống biến nghiêm trọng, rất khó chữa khỏi, không nghĩ làm nhân gia tiểu nha đầu khó xử đi. Chính là hắn có thể có như vậy chi kỳ sao? Hiện tại đều đã là sống còn thời điểm, hắn loại này xú tính tình người. Nếu là thật sự có thể như vậy vì người ta tiểu cô nương suy nghĩ, kia đã có thể thật sự gặp quỷ. Chẳng qua có một việc hắn cảm thấy rất tà môn, nhà hắn này nhãi danh từ nhỏ liền đặc biệt có chủ kiến, không thích nghe bất luận kẻ nào nói, nhưng là hắn phát hiện này nhãi danh đặc biệt nghe Loan Loan nói. Trước kia thần y phân phó hắn một ngày ăn nhiều ít dược, hắn thường xuyên quên mất, mỗi lần đều đến hắn đi theo ngông mặt sau thoá mạng, hắn mới ăn. Chính là nha đầu này cho hắn chế tác thuốc viên lúc sau, phân phó hắn mỗi ngày ăn vài lần. Hắn cư nhiên đều đúng hạn ăn, thật là gặp quỷ, cho nên về kia nhãi danh sự tình, hắn rất vui lòng tới tìm Loan Loan. Như vậy hắn cũng không cần quá tốn nhiều miệng lưỡi, chuyện này liền tính Loan Loan đến lúc đó không có biện pháp trị liệu, nhưng Loan Loan ít nhất có thể khuyên bảo kia nhãi danh nhiều chú ý thân mình, hoặc là khuyên bảo hắn tiếp tục đi tìm thần y để nhìn một cái. Hiện tại hắn bộ xương già này cũng chưa dùng lạc, nói cái gì lời nói này đó nhãi danh đều không thích nghe, cũng không nghe, tức chết người đi được. Đan gia gia, kia chúng ta chạy nhanh đi thôi. Ta trở về lấy cái gói thuốc tử liền đi. Vân Sơ Loan nghe đều cảm thấy hoảng hốt, chạy nhanh nói một câu lúc sau, liền chạy về đi cầm gói thuốc, đi theo Đan Hạc Sơn nhanh chóng hướng Đan gia chạy đến. Chính là khi bọn hắn đi vào Đan gia thời điểm, Đan Dạ Hàn đem chính mình khóa trái ở trong phòng, thực bình tĩnh nói chính mình không có gì vấn đề lớn, không cần xem bệnh, nhưng đem Đan Hạc Sơn tức giận đến nổi trận lôi đình. Ngươi này nhãi danh ngươi đây là đang làm gì? Ta đã đem Loan Loan cho ngươi đi tìm tới, ngươi tránh ở trong phòng làm cái gì? Mau cút ra tới. Đan Hạc Sơn nổi trận lôi đình nói, liền kém trực tiếp giữ cửa sốc lên. Lão nhân, ta hiện tại không có việc gì, ta chính mình chú ý một chút, về sau buổi tối đừng chịu phong hàn, liền sẽ không có việc gì. Vân Sơ nói ngươi đi về trước đi, ta hiện tại vừa lúc có nếu là muốn nội, quay đầu lại nếu là còn có cái gì đặc thù tình huống, ta lại đi tìm ngươi, ta hiện tại thật sự khá tốt. Đan Dạ Hàn nghe được Vân Sơ nói đã tới, hắn trong lòng một lộ bộ. Hiện tại thật vất vả mới hạ quyết tâm muốn cùng Vân Sơ Noãn dần dần xa cách, hiện tại nếu là tái kiến Vân Sơ Noãn nói, kia về sau bọn họ hai cái khẳng định lại sẽ liên lụy không rõ. Hắn hiện tại có đôi khi đều có chút khống chế không được chính mình, lần này nhìn đến nàng cùng Hạ Hách Thần ở bên nhau thời điểm, hắn cũng không biết vì cái gì hắn trong lòng thật sự đặc biệt không thoải mái, loại cảm giác này thật sự quá khó tiếp thu rồi. Hắn cảm thấy cái loại này cảm thụ so làm hắn chịu thiên đao vạn quả còn muốn thống khổ. Cho nên hắn hiện tại cần thiết cùng nha đầu này liên lạc đến thiếu một ít, hắn muốn cho loại này xa cách cảm giác, bảo trì một đoạn thời gian, sau đó lại dần dần cùng nàng xa cách. Nếu là hiện tại mở cửa nói, kia bọn họ hai cái đến lúc đó có qua có lại kia quan hệ khẳng định lại gần vài phần, loại cảm giác này thật sự quá khó tiếp thu rồi, như vậy kết quả căn bản không phải hắn muốn. Kỳ thật chính hắn tình huống hắn cũng rất rõ ràng, nha đầu này tuy rằng có chút y lý thuật, hơn nữa y lý thuật còn có thể. Nhưng lại như vậy một cái tiểu cô nương, chỉ cần tuổi bãi khắp nơi nơi này, lúc này mới vài tuổi A, phải làm đến có thể chữa khỏi hắn bệnh, này nói dễ hơn làm. Hắn thật sự có chút sợ hãi kia nha đầu đến lúc đó chị không hết hắn bệnh, sẽ cảm thấy áy náy, này cũng không phải là hắn muốn, cho nên từ hiện tại khởi, hắn vẫn là chạy nhanh liều mạng tìm dược liệu quan trọng chút. Không thể làm nha đầu này lại nhúng tay, đến nhận tâm một ít. Ngươi này nhãi danh, có để Loan Loan nha đầu này đi vào là ngươi định đoạt sao? Ngươi nếu là thật sự bệnh chết ở chỗ này, ta như thế nào cùng ngươi nương công đạo? Nhanh lên lăn ra đây cho ta, nếu không lão tử trực tiếp đá môn. Đan Hạc Sơn nghe này nhãi danh vừa rồi đều đã khụ thành như vậy, cư nhiên còn nói hắn không có việc gì, hắn thật là khí đầu đều mau bốc khói. Đan đại ca, ngươi nói ngươi tình huống hiện tại không có gì vấn đề, vậy ngươi vì cái gì không cho ta xem một chút đâu? Ngươi làm ta xem một chút, Đan gia gia không cũng yên tâm một ít sao? Vân Sơ nói nghe Đan Dạ Hàn này ngữ khí. Đột nhiên đều có chút sở không được đầu óc. Gia hỏa này là muốn làm cái gì đâu? Hắn kia tình huống sao có thể là bình thường bệnh thương hàn cảm mạo đơn giản như vậy, như vậy một cái ngày thường làm việc sạch sẽ lưu loát người, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy ngượng ngùng xoắn xít lên. Phía trước hắn rõ ràng đều đã đáp ứng làm nàng xem bệnh, còn nói sẽ vô điều kiện tin tưởng nàng ở, như thế nào liền đổi ý đâu. Thật sự không cần, ta thân thể của mình trạng huống ta rất rõ ràng, nhà ngươi sinh ý không phải vội vô cùng sao. Ngươi chạy nhanh trở về đi, dù sao ngươi cả ngày bận rộn như vậy, đừng ở ta nơi này hạt chậm trễ công phu. Đan Dạ Hàn nghe được Vân Sơ Loan thanh âm, tức khắc gian nhịn không được ám hít một hơi, sau đó kia ngự khí có chút ai hoàn nói. Ngày này thiên trong nhà sinh ý đều đã vội đến muốn chết, còn có tâm tình bồi hạ hách thần chạy đến huyện thành bên kia đi lăn lộn mù quáng, như vậy một đại giai đoạn lăn lộn xuống dưới, còn không được mệt chết. Cũng không biết này tiểu nha đầu nghĩ như thế nào, hạ hách thần tên kia đối nàng tới nói liền như vậy quan trọng sao. Cư nhiên không màng thân thể của mình tình huống, cả ngày như vậy lăn lộn mù quáng. Sớm hay muộn đem thân thể của mình cấp lăn lộn hỏng rồi. Này nhại danh cư nhiên còn làm ra vẻ lên, như thế nào vô nghĩa nhiều như vậy. Ngươi nếu là lại không mở cửa lão tử liền thật sự giữ cửa đa văng, ta một cái tát đều có thể đem nó cấp trục tan, rong rong dài dài, rong rong dài dài. Đan Hạc Sơn tức khắc gian khí đều mau nhảy dựng lên, này nhại danh thật là tìm chết. Trước kia cũng chưa cảm thấy hắn như vậy khó làm, dị vãng chỉ cần trên người hắn độc tố vừa phát tác, hắn đều sẽ thực tự giác chạy nhanh chạy tới xem đại phu. Hiện tại khen ngược, đem đại phu cho hắn thỉnh tới cửa tới, hắn còn không xem, hắn đây là tưởng nháo loại nào đâu. Hắn này bạo tính tình lập tức đều thoán thượng đỉnh đầu, thật sự hận không thể vọt vào đi đem tên tiểu tử thúi này xách lên tới hành hung một đốn, thật là tức chết hắn. Hắn đều đã như vậy một phen tuổi, này nhại danh liền không thể làm hắn thư thái một chút sao. Chương 522 hống một hống. Đan gia gia đừng xúc động, ta tới. Vân Sơ Loan trông thấy lao giả này thật sự đặc biệt sinh khí. Cặp kia bạo lực chân đều đã ngẩng lên, nàng vội vàng giữ chặt lão nhân, cửa này đã hỏng rồi không cần tiền, có tiền cũng thật tùy hứng. Hơn nữa Đan gia gia đều như vậy một phen tuổi, này nếu là chân cấp đá ra cái gì vấn đề, kia còn phải. Đan đại ca, ta như thế nào nghe ngươi này ngữ khí quái quái, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến gì đâu. Nên không phải là ngươi tin tưởng bất quá y kỹ thuật của ta, cảm thấy ta chỉ không hết ngươi đi. Vẫn là ngươi cảm thấy. Là ta phía trước cho ngươi ăn những cái đó dược có vấn đề mới đem ngươi cấp hại thành như vậy, cho nên ngươi hiện tại không tin ta. Chính là, ta phía trước cho ngươi những cái đó dược là thật sự không thành vấn đề, có khả năng là bởi vì ngươi hiện tại trong thân thể đột nhiên có nào đó đặc thù chứng bệnh ở thay đổi. Cho nên ta hiện tại cần thiết cẩn thận cho ngươi quan sát một chút, nhìn xem ngươi rốt cuộc là tình huống như thế nào, chúng ta đến kịp thời đúng bệnh hốt thuốc. Ngươi nếu là không tin ta nói, cũng có thể kêu Đan gia gia đem ngươi đưa đến phía trước ngươi chữa bệnh kia thần y kia đi a. Ngươi nói như vậy, Đan gia gia lo lắng ngươi, ta cũng lo lắng ngươi, đại gia hỏa đợi lát nữa đều lo lắng ngươi, ngươi liền nghe lời được không? Vân Sơ Noãn kia trong lòng cũng bất ổn, nàng thật sự không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng phía trước cấp Đan Dạ Hàn làm những cái đó thuốc viên là thật sự không thành vấn đề, liền tính người bình thường ăn nói, cũng chỉ sẽ cường thân kiện thể mà thôi, hơn nữa tất cả đều là thêm linh tuyển thủy ngao chế. Này linh tuyển thủy chính là vạn năng linh dược thủy, này cũng không phải là giống nhau thứ tốt. Chính là Đan đại ca lại xuất hiện như vậy nghiêm trọng phản ứng, này căn bản là không khoa học, cho nên đến cần thiết mau chóng kiểm tra hắn thân thể thượng rốt cuộc xuất hiện cái gì đặc thù tình huống, lúc này mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, chạy nhanh khống chế được, ngăn cản trên người hắn bệnh tình tiếp tục chuyển biến xấu. Nhưng nàng thật đúng là trăm triệu không nghĩ tới gia hỏa này đột nhiên sẽ cự tuyệt trị liệu, hắn chẳng lẽ là tưởng từ bỏ trị liệu sao? Hắn đây là điên rồi hắn. Hắn hiện tại lại không tới cái loại này không có thuốc nào cứu được nông nỗi. Phía trước cái kia thần y gì nói không sai, trên người hắn câu này chủ yếu là tưởng chưa khỏi nói, cần thiết dùng đến một loại đặc thù linh thảo, còn có một loại quý hiếm động vật huyết. Tuy rằng này hai loại đồ vật đều đặc biệt khó được, ngàn năm khó gặp, nhưng là tổng so không có hy vọng tới hảo, này ít nhất chứng minh chỉ cần nỗ lực tìm kiếm, có lẽ còn có cơ hội có thể làm hắn bệnh tình khỏi hẳn. Nàng vốn dĩ liền tính toán lần này chờ các nàng ra sinh ý ổn định xuống dưới lúc sau, nàng nhất định sẽ nghĩ cách giúp hắn tìm được hắn này bệnh yêu cầu cái loại này linh thảo, còn có cái loại này đặc thù quý hiếm động vật huyết. Chính là hắn hôm nay như vậy cáo kỉnh nói, nàng nhìn đều cảm thấy lo lắng, này rốt cuộc là muốn làm sao đâu. Tuổi còn trẻ liền như vậy luẩn quẩn trong lòng. Này nam nhân sao, có đôi khi liền tính tình lại kém, vẫn là có được cứu trợ, kỳ thật ra hỏa này ngày thường đối nàng còn tính rất không tồi. Không chỉ có rất hào phóng cho nàng tốc đạt ngoại đưa cổ phần, mỗi lần các nàng ra sinh ý một khai trương, hắn luôn là sẽ yên lặng chiếu cố. Tưởng như vậy nam nhân, nàng cảm thấy còn rất không tồi, ngoài lạnh trong nóng, cảm giác còn có điểm khốc, nàng nhưng đến hảo hảo cho hắn làm một chút tâm lý phụ đạo mới được. Ta, ta nhưng không cái kia ý tứ, ta đây là chính mình thân thể nguyên nhân, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi nhưng đừng nghĩ quá nhiều. Đan Dạ Hàn vốn đang thực cố chấp nói, nhưng là đột nhiên nghe nha đầu này, như vậy oán trách khởi chính mình tới, nháy mắt đều có chút ngồi không yên, vội vàng nói. Lần này nha đầu này cho hắn những cái đó thuốc viên, hắn ăn lúc sau thật sự cảm giác thoải mái đặc biệt nhiều. Hôm nay đột nhiên hụt máu, có khả năng là bởi vì gần nhất hắn vẫn luôn không có nghỉ ngơi tốt, hoặc là bởi vì gần nhất quá mệt nhọc nguyên nhân, cùng nàng những cái đó dược vật khẳng định là không có quan hệ. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình như vậy vừa nói, nha đầu này đột nhiên sẽ đem vấn đề đẩy đến nàng trên người mình, này tức khắc gian đều có chút ngượng ngùng. Kỳ thật hắn căn bản không tính toán từ bỏ chính mình a, hắn vốn dĩ tính toán đợi lát nữa chính mình lại đi tìm một chuyến thần y đi, hắn căn bản không phải cái loại này sẽ dễ dàng từ bỏ người. Những năm gần đây trong nhà lão già này vì hắn, trả giá nhiều như vậy, hắn lại như thế nào bỏ được làm hắn thất vọng. Đây cũng là ngươi nói mà thôi, ta lại không có tự mình xem một chút, ta nếu là không tự mình xem một chút ngươi hiện tại thân thể trạng huống nói, ta như thế nào biết ngươi hiện tại tình huống cùng ta có hay không quan hệ. Dù sao hôm nay ngươi nếu là không cho ta xem nói, ta liền ở ngươi cửa nơi này ngồi xổm. Ta hôm nay liền không đi làm việc, ngươi ở trong phòng ngốc một ngày, ta liền ở chỗ này ngồi xổm một ngày. Ngươi ngốc hai ngày ta liền ngồi xổm hai ngày, ngươi ngốc một tháng ta liền tại đây ngồi xổm một tháng. Vân Sơ Loan giống như cảm giác được Đan Dạ Hàn kia ngữ khí có chút biến động, trong lòng vui vẻ, phi thường cố chấp nói. Dù sao nàng liền phải thử xem Đan Dạ Hàn rốt cuộc có bao nhiêu nhẫn tâm, làm nàng một cái tiểu cô nương ở cửa vẫn luôn ngồi xổm xuống đi. Kỳ thật nàng cũng không biết chính mình vì cái gì dám nói ra như vậy khẳng định nói, nàng theo bản năng luôn là nói cho nàng, chỉ cần nàng làm như vậy nói, Đan Dạ Hàn sẽ không làm nàng chờ lâu lắm. Hơn nữa càng bán thảm càng tốt. Ngoan ngoãn, ngươi nha đầu này có phải hay không đốc? Ngươi ở chỗ này ngồi xổm nói, nhiều khiến người mệt mỏi a, Đan gia gia này liền giữ cửa cho ngươi đá văng là được. Đan Hạc Sơn nghe nha đầu này nói ra như vậy ép dạ cầu toàn nói, hắn này tức khắc gian kia trên đỉnh đầu đều mau bốc khói. Này nhãi danh thật là không biết tốt xấu, nhân gia tiểu nha đầu có thể tới cửa tới, đều đã cho hắn mặt, hắn cư nhiên còn như vậy làm giận. Đan gia gia, ngươi không cần phải xen vào ta. Không có việc gì, ta liền ở chỗ này ngồi xổm là được, ngươi cũng không cần cho ta lấy ghế dựa gì đó, ta nếu mệt ta liền trực tiếp ngồi dưới đất hảo. Dù sao Đan đại ca nếu là không ra nói, ta liền vẫn luôn ở chỗ này ngồi, ta mãi mãi luôn là nói, ta từ nhỏ đến lớn quật vô cùng, ta nói ra nói là tuyệt đối sẽ không trở về thu. Vân Sơ Noãn hự hự, phi thường chấp nhất nói, ngươi này tiểu thí hài ngươi có phải hay không đốc? Tuy rằng hiện tại là mùa hè, nhưng là gần nhất mấy ngày nay vẫn luôn trời mưa. Kia mặt đất như vậy lạnh. Ngươi một cái tiểu cô nương ra ra, phía trước ở nhà ngươi thời điểm, ngươi còn nói bụng không thoải mái đâu. Ngươi mãi mãi nói các ngươi này tiểu hoa nhi khả năng thân thể tương đối hư, này nếu là trên mặt đất cảm lạnh nói, kia đã có thể rất khó khôi phục. Trước kia tên tiểu tử thúi này hắn bà ngoại chính là bởi vì tuổi trẻ thời điểm, không cẩn thận chứ lạnh, sinh một hồi bệnh nặng, sau lại thật vất vả hảo, nhưng là lại bệnh căn không dứt tử, cuối cùng cũng là vì bệnh cũ phát tác mới qua đời. Ngươi cũng không thể tại đây trên mặt đất ngồi, này nếu là thật sự có cái gì tốt xấu nói, ta như thế nào cùng ngươi ra ra mãi mãi giao đái. Đan Hạc Sơn nghe này tiểu nha đầu như vậy vừa nói, hắn đột nhiên kia đôi mắt từ từ xoay vài vòng, vừa rồi này nhãi danh nghe được noan noan nha đầu này tự trách mình thời điểm, kia ngữ khí giống như có chút kích động, thực sợ hãi nhân ra tiểu nha đầu trách cứ chính mình dường như. Đúng rồi, hắn phía trước cũng đã nhận thấy được này nhãi danh thực dễ dàng đối noan noan nha đầu này mềm lòng. Cho nên hắn có thể nói được như vậy thê lương khoa trương. Kỳ thật gần nhất mấy ngày nay Linh Sơn thôn bên này vẫn luôn đang mưa, này trên mặt đất xác thật là tương đối lạnh, nhưng là hiện tại dù sao cũng là mùa hè, muốn nói đến cảm lạnh nông nỗi, vẫn là không đến mức. Chương 523 đau lòng. Nhưng là tên tiểu tử thúi này trước kia đối hắn bà ngoại cũng là phi thường tốt, hắn phía trước còn vẫn luôn bởi vì hắn bà ngoại đột nhiên qua đời sự tình, thương tâm khổ sở thật lâu. Hắn hiện tại cố ý nói như vậy, là có ý tứ làm hắn cảm thấy hoảng hốt. Kỳ thật vẫn là noãn noãn nha đầu này thông minh, hắn vừa rồi thật sự có chút xúc động. Rốt cuộc chính là nhãi danh tính tình, ngươi nếu là không chân chính làm hắn mềm lòng xuống dưới nói, mặc dù giữ cửa đạp, hắn cũng sẽ không đáp ứng cấp noãn noãn nha đầu này xem bệnh. Tuy rằng hắn không lớn biết tên tiểu tử thúi này hôm nay như vậy tùy hứng, rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng là nếu là hắn chúng như vậy kịch độc, lại trị không hết, lâu lâu ho khan hộp máu, kỳ thật liền hắn này bạo tính tình nói, hắn khẳng định đã sớm phiền chán. Cho nên này nhãi danh không nghị trị liệu, khả năng cũng là có chút thất vọng rồi, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể lý giải. Chủ yếu là nhìn đến noãn noãn này tiểu nha đầu như vậy hiểu chuyện, tính tình còn như vậy hảo, cho nên hắn càng thêm có chút hổ thẹn không bằng, tức khắc gian kia tính tình đều thu liễm không ít. Đan gia gia không có việc gì, ta như vậy da dày thịt béo, sợ cái gì? Ngươi có chuyện gì vội, ngươi liền chạy nhanh đi vội chuyện của ngươi, không cần phải xen vào ta, ta ở chỗ này chờ hắn, hắn nếu là không để ý tới, ta liền vẫn luôn trên mặt đất ngồi. Vân Sơ Noãn nhìn nhìn căn phòng này bên ngoài mặt đất còn tính rất sạch sẽ, vô vô mông, một mông liền ngồi đi xuống. Ngươi đứa nhỏ này ngươi như thế nào như vậy không nghe lời đâu. Thật đúng là ở chỗ này ngồi. Ai, thật là tức chết ta, này nhãi danh nha đầu này nếu là thật sự cảm lạnh, ta khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, ta thật sự khai không nghĩ đi, sọ nào đau. Đan Hạc Sơn cùng lúc đó thở phì phì nổi giận nói, sau đó giận ném tay áo, chuẩn bị rời đi, hắn đi trước khai thử một lần. Như vậy có vẻ này tiểu nha đầu càng đáng thương. Vân Sơ Noãn trộm hướng Đan lão gia tử thẻ lưỡi, làm cái mặt quỷ. Này căn bản là tính không được cái gì, nàng tin tưởng nàng ngồi không được bao lâu Đan Dạ Hàn liền sẽ ra tới. Này lão gia tử đều đem nói khoa trương như vậy, hắn nếu là làm nàng một cái tiểu cô nương tại đây cửa ngồi lâu lắm nói, kia hắn liền thật sự quá không phúc hậu. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi cũng quá quán này nhãi danh, ngươi làm gì phải đối hắn tốt như vậy? Hắn nếu là thật sự không nghĩ làm ngươi xem nói, vậy ngươi liền trở về tính, thật là quá làm giận, ta đều nhìn không được. Đan Hạc Sơn nhìn này tiểu nha đầu đối hắn làm kia mặt quỷ, nếu không phải bởi vì lúc này kia tâm tình nổ mạnh đến mức tận cùng, hắn đều nhịn không được muốn cười ra tiếng. Này nha đầu chết tiệt kia thật đúng là, tâm thái hảo đến loại này lúc cư nhiên còn cười được, thật là đáng yêu muốn chết. Đan gia gia, Đan đại ca ngày thường đối ta nhưng hảo, hắn hiện tại sinh bệnh, khẳng định khó chịu a. Hắn trong lòng khẳng định cũng không thoải mái, hắn hiện tại là người bệnh. Chúng ta đối với nàng hảo một chút, không có việc gì, ta có thể ở chỗ này vẫn luôn chờ hắn, chờ đến hắn tâm tình hảo mới thôi. Như vậy ta giúp hắn xem bệnh trị, cũng đến hắn cam tâm tình nguyện mới được, nếu là hắn không muốn nói, kia hắn cảm xúc kích động khẳng định sẽ ảnh hưởng mạch tượng, cho nên hết thể chờ chính hắn suy xét một chút đi, chúng ta cũng cương cầu không được. Vân Sơ Noãn rất là chi kỷ nói, thanh âm này ngọt ngào, làm người nghe xong đều cảm thấy chỉnh trái tim đều nhịn không được ấm hô hô lên. Đan Dạ Hàn nhìn nha đầu này như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, hắn trong lòng có chút khó chịu, thật sự thật xin lỗi nhân gia tiểu cô nương. Đối nhà mình này nhãi danh, hắn thật sự đều có chút vô lực phun tào, như thế nào liền không nghĩ trị liệu đâu, hắn thật sự có chút tưởng vọt vào đi, trực tiếp đem này nhãi danh cấp phách vượng tính, vô nghĩa cũng thật nhiều. Tính tính, các ngươi hái như thế nào làm liền như thế nào làm, thật sự chỉnh bất quá các ngươi, thật là, ta bộ xương giả này sớm hay muộn đến bị này nhãi danh cấp khí điên. Đan lão gia tử tức giận đến thở phì phì tránh ra. Đan Dạ Hàn không nghĩ tới nha đầu này như vậy cố chấp, hắn trộm từ trên mặt kẹt cửa ngắm liếc mắt một cái, này nha đầu chết tiệt kia thật đúng là ở hắn cửa trên mặt đất ngồi. Vốn dĩ trong lòng còn đang suy nghĩ, ngày hôm qua nàng cùng Hạ Hách Thần hai người đi huyện thành mua vải vóc sự tình. Chính là hiện tại nhìn nàng vì hắn, ở cửa cùng hắn đánh tâm lý chiến, lại còn có thật sự ngồi dưới đất, này tức khắc gian hắn trong lòng nội khó chịu cảm xúc, dần dần đè ép đi xuống. Giống như có một loại mây đen đột nhiên yên phi mây tan, ngày đó không trung thái dương đột nhiên chiếu lên cảm giác, trong lòng đột nhiên thoải mái rất nhiều. Nhưng là nhìn kia nha đầu chết tiệt kia ngồi dưới đất, hắn trong lòng lại bắt đầu nghẹn muốn chết, rất là lo lắng. Phía trước đại gia hỏa đều nói này nữ tử thân mình tương đối nhược, thực dễ dàng cảm lạnh, này nếu là thật sự hàn khí nhập thân nói, kia nhưng như thế nào là hảo. Đại khái qua nửa canh giờ, Vân Sơ Noãn như cũ ở Đan Dạ Hàn phòng cửa ngồi, nàng nhưng thật ra bình tĩnh vô cùng. Nhắm mắt lại cũng không biết suy nghĩ cái gì, liền vẫn luôn ở nơi đó ngồi im ắng. Chính là Đan Dạ Hàn lại sớm đã ngồi không yên, luôn là ở kẹt cửa bên cạnh trộm xem này nha đầu chết tiệt kia, chính là thấy nàng vẫn luôn không chút sức mẹ ngồi, nàng càng là bình tĩnh hắn liền càng là thấp thỏm bất an. Này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc muốn ở chỗ này ngồi bao lâu à, này sàn nhà hiện tại xác thật đều là lạnh, nếu là lại ngồi xuống đi nói, có thể hay không thật sự đối thân mình có ảnh hưởng à, nàng phía trước còn đau bụng đâu. Kéo kẹt đột nhiên bên kia môn bị mở ra. Di, Đan đại ca, ngươi rốt cuộc chịu ra tới, thật tốt quá, ta còn tưởng rằng ngươi đều không nghĩ nhìn thấy ta, hoài nghi y thuật của ta đâu. Vân Sơ Noãn nghe được mở cửa thanh âm, nàng tức khắc gian trong lòng vui vẻ, xem ra tính đến không sai, nàng kỳ thật đoán trước Đan Dạ Hàn đại khái một canh giờ liền sẽ ra tới. Không nghĩ tới lúc này mới qua nửa canh giờ hắn liền ra tới, xem ra nàng ở hắn cảm nhận chung vẫn là có chút địa vị, nếu không liền hắn loại này sắt thép thẳng nam tính tình. Hắn khẳng định sẽ không quản nàng chết sống. Nàng trong lúc nhất thời đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, giơ lên cặp kia thanh triệt sáng ngời mắt to, chớp chớp nhìn Đan Dạ Hàn, vẻ mặt cao hứng vô cùng bộ dáng. Ta khi nào hoài nghi ngươi y y thuật, ta đều nói là ta chính mình thân thể nguyên nhân cùng ngươi không quan hệ, ngươi chạy nhanh về nhà đi thôi. Ngươi nếu là ở chỗ này có cái gì tốt xấu nói, đến lúc đó nhà của chúng ta lão nhân khẳng định sẽ đánh chết ta, ta nếu là thật sự có yêu cầu nói, ta chính mình sẽ đi tìm ngươi, hiện tại thật sự không cần. Ngươi xem ta hiện tại này tinh thần khí thật tốt, đâu giống có cái gì vấn đề người. Lão nhân kia khẳng định lại cùng ngươi nói ta hộp máu đi, chính là này hộp máu với ta mà nói vốn dĩ chính là chuyện thường ngày sự tình, khả năng bởi vì gần nhất tương đối vội, cho nên mới sẽ đột nhiên phát sinh tình huống như vậy, ta chỉ cần chính mình lại hơi chút chú ý một ít là được. Đan Dạ Hàn nhìn nha đầu này, nhìn đến hắn nháy mắt kia đôi mắt đều sáng, nhìn nàng kia chớp chớp mắt to, hắn nháy mắt kia tâm đều mau bị ấm hóa. Hắn phía trước nay cũng chưa nghĩ tới này nha đầu chết tiệt kia sẽ như vậy quan tâm hắn, vì làm hắn xem bệnh, cư nhiên nguyện ý ở hắn cửa vẫn luôn thủ hắn chờ hắn, lại còn có ngồi dưới đất. Nay thực rõ ràng chính là ở dung kế, buộc hắn ra tới, chính là có thể vì hắn dùng đến loại này biện pháp, cũng nhìn ra được tới là thật sự phi thường quan tâm hắn, cho nên hắn trong lòng thật sự đặc biệt động dung. Chương 524 có miêu nị. Đan đại ca, vậy ngươi vì cái gì không cho ta xem một chút đâu? Ngươi nếu là không muốn làm ta xem một chút nói, ta liền không đi, ngươi nếu là xem ta khó chịu nói, ngươi liền đem ta cấp ném văng ra hảo. Dù sao hôm nay ta nếu là không cho ngươi xem bệnh nói, ta liền ở chỗ này ngồi, liền tính ngồi vào buổi tối, ngồi vào ngày mai, ngồi vào hậu thiên ta đều sẽ không đi. Ngươi nếu là chê ta phiền nói, ngươi cũng có thể rời đi, ta sẽ không ngăn ngươi, nhưng là ta nói rồi nói, ta tuyệt đối giữ lời nói, ta tuyệt đối sẽ không đi. Vân Sơ Noãn nhìn hắn, phồng lên cặp kia tròn xoe mắt to, phi thường kiên quyết nói. Ngươi vì cái gì như vậy chấp nhất tưởng giúp ta xem bệnh đâu? Đan Dạ Hàn nhìn nàng này cố chấp ánh mắt, trong lòng thật sự Noãn Noãn không được, ánh mắt kia nháy mắt đều ôn nhu vài phần. Nhưng là hắn trong lòng vẫn luôn đều có một thanh âm, ngăn cản hắn đi tới gần Vân Sơ Noãn. Hắn thật sự cảm thấy chính mình không thể hại nhân ra tiểu nha đầu, hắn căn bản không xứng cùng nàng có cái gì kết quả. Chính là trong lòng chỗ sâu nhất lại đặc biệt hy vọng cùng nàng có cái gì giao thoa, hắn đều mau mâu thuẫn đã chết, trong lòng có chút phát điên, thật sự thực hy vọng nha đầu này có thể chạy nhanh rời đi, hắn liền không cần rối rắm nhiều như vậy. Này còn có thể vì cái gì? Ngươi là ta thực tốt hợp tác đồng bọn, ngươi phía trước giúp ta rất nhiều, ở lòng ta là một cái rất quan trọng người. Cho nên ta thật sự không nghĩ ngươi ra bất luận cái gì sự tình, ta giúp ngươi xem bệnh, này không phải hết sức bình thường sự tình sao. Vân Sơ Noãn cũng không biết ra hỏa này trong đầu rốt cuộc trang cái gì. Các nàng chi gian cũng coi như lão người quen đi, hắn đều đã hộc máu, nàng hiểu y y thuật, tưởng cứu hắn không phải thực bình thường sao, này ngu xuẩn. Ta đối với ngươi tới nói là rất quan trọng người. Vẫn là cũng chỉ là hợp tác đồng bọn sao. Đan Dạ Hàn phản xạ có điều kiện dường như nói. Ngươi vẫn là ta Càn gia gia tôn tử à. Này nếu là luận lên nói, ngươi vẫn là ca ca ta đâu, chính ngươi nói đi, khẳng định rất quan trọng a. Vân Sơ Noãn thật sự giống như tấu hắn a, này bổn đã chết, các nàng chi gian còn có rất nhiều quan hệ có được không, có thể không quan trọng sao? Ngươi nói như vậy lên nói, kia đảo cũng là. Đan Dạ Hàn nghe được nàng cái này trả lời, nhịn không được ngẩn người, hắn thật đúng là không nghĩ tới nha đầu này đem hắn trở thành ca ca. Chẳng qua chiếu hắn nói như vậy nói, hắn cũng xác thật xem như nàng ca ca. Rốt cuộc này nha đầu chết tiệt kia đều đã cho bọn hắn ra lão nhân đương làm cháu gái. Ngươi nếu là tin tưởng ta nói, khiến cho ta xem một chút đi, dù sao nếu là ta xem không hiểu trên người của ngươi tình huống, ta cũng sẽ không tùy tiện cho ngươi loạn dùng dược. Nhưng là ngươi hiện tại tình huống này nếu là thật sự không trị liệu nói, kia bệnh tình chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, Đan Gia Gia cũng chỉ sẽ càng ngày càng lo lắng. Ngươi đừng nhìn Đan Gia Gia hiện tại thoạt nhìn giống như thân cường thể kiện bộ dáng. Nhưng là hắn nếu là thật sự quá lo lắng ngươi thân mình nói, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng hắn hiện tại thân thể trạng huống, nếu là hắn thật sự bởi vì ngươi mà ngã bệnh, ngươi nhận tâm sao? Hắn nhưng đều một phen tuổi. Vân Sơ Noãn ôn tồn nói, kỳ thật nàng cùng lão gia tử giống nhau, đối gia hỏa này đột biến cảm xúc hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút lý giải. Hắn được này kịch độc, thường xuyên phát tác, hơn nữa hiện tại mặt ngoài thoạt nhìn hy vọng thực xa vời, nếu là đổi lại nàng như vậy cả ngày động bất động liền hộc máu nói, nàng phỏng trường sớm cũng đã căng không nổi nữa. Này ngẫu nhiên nháo một chút tính tình, vẫn là có thể lý giải. Đan Dạ Hàn nghe vậy có chút không lời gì để nói, hắn nghĩ lao gia tử vừa rồi kia tức giận đến đều mau bạo mạch máu bộ dáng, kia tức khắc gian có chút áy náy lên. Mấy năm nay tới nay, nhà bọn họ lao gia tử tuy rằng tính tình thật không tốt, nhưng là đối hắn bệnh tình phương diện này, hắn vẫn luôn đều đặc biệt để bụng, lại còn có rất có kiên nhẫn. Liền hắn như vậy bạo tính tình người, có thể như vậy có kiên nhẫn. Sắc thật làm hắn chịu khổ. Ngươi thật là quật đã chết, ngươi xem một chút đi. Đan Dạ Hàn xem này, này tiểu nha đầu tận tình khuyên bảo bộ dáng, nghĩ lại chính mình luôn làm lao gia tử như vậy sinh khí tức giận, hắn trong lòng sắc thật rất băn khoăn. Hơn nữa nhìn này tiểu nha đầu như vậy quan tâm hắn, hắn trong lòng nhịn không được liền có chút dao động, cũng bất quá một lát công phu hắn liền gật đầu. Đan Hạc Sơn ở cách đó không xa nhìn lén một màn này, hắn xem đến đều có chút hết trôi nói rồi. Này nhại danh thật là đủ rồi, ngày thường nếu là hắn không thích làm sự tình, hắn lao già này liền tính dùng tám đầu ngưu kéo đều kéo không nhúc nhích hắn. Chính là hôm nay này tiểu nha đầu chỉ là như vậy trang một chút đáng thương, hắn liền nhịn không được từ trong phòng ra tới. Hơn nữa cũng liền như vậy hơi chút nói một chút, hắn cư nhiên liền thật sự gật đầu đáp ứng muốn chữa bệnh, không thể không nói này thật là người so người sẽ tức chết ta. Vân Sơ Noãn nghe được Đan Dạ Hàn đáp ứng làm nàng xem bệnh, nàng trong lòng nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi theo nàng về phòng bên trong, cho hắn bắt mạch, đương nàng chạm vào Đan Dạ Hàn mạch tượng thời điểm, nàng kia sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Người gần nhất trừ bỏ Thanh Long Tiêu cục bên kia, có phải hay không còn có đi qua nơi nào? Gặp qua cái gì chính mình không tín nhiệm hoặc là tân kết bạn người? Vân Sơ Noãn ngữ khí đột nhiên có chút trầm trọng hỏi. Ta gần nhất không đi gặp cái gì đặc thù nhân vật à? Ta gần nhất thấy người đều là lấy trước nhận thức. Hiện tại ở làm kia ngoại đưa sinh ý, tuy rằng ngày thường cũng có thấy một ít xa lạ khách nhân, nhưng là ta theo chân bọn họ thời điểm, tiếp xúc đều không thâm. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Là ta trên người này đột phát bệnh tình có cái gì miêu nị sao? Đan Dạ Hàn nhìn nha đầu này nghiêm túc biểu tình, ánh mắt kia thâm thúy vài phần, hắn lại không nốc, nha đầu này đột nhiên hỏi như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Trên người của ngươi độc tố so với phía trước tăng thêm một chút, rất giống là bởi vì ngoại vật ảnh hưởng, nói cách khác ngươi rất có khả năng tiếp xúc sẽ tăng thêm trên người của ngươi độc tố đồ vật. Tuy rằng chỉ là tăng thêm một chút, nhưng là ngươi nhưng đừng xem thường điểm này điểm, trên người của ngươi độc tố vốn dĩ liền rất nghiêm trọng, điểm này điểm nếu là hơi chút vô ý nói, rất có khả năng tùy thời làm ngươi toàn thân kịch độc đều nháy mắt độc khởi xuống tới, khả năng sẽ nguy hiểm cho tính mạng. Vân Sơ Noãn tức khắc gian cả người đều ngồi thẳng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đan Dạ Hàn, phi thường nghiêm túc nói: "Ý của ngươi là có người đối ta hạ độc?" Đan Dạ Hàn thật đúng là không nghĩ tới điểm này, chợt gian cả người cảm xúc đều có chút căng thẳng lên. Nếu ta không đoán sai nói, loại này khả năng tính phi thường đại. Nếu không trên người của ngươi độc tố là không có khả năng đột nhiên phát sinh lớn như vậy biến hóa, khẳng định là có người đối với ngươi động cái gì tay chân. Vân Sơ Noãn phi thường khẳng định nói, chính là ta gần nhất thật sự không có tiếp xúc cái gì đặc thù nhân vật. Hơn nữa từ ta chung trên người này kịch độc lúc sau, ta đối rất nhiều độc dược đều là có chút nghiên cứu, theo lý mà nói hẳn là không ai đâu, đối ta hạ được dược. Đan Dạ Hàn rất khó lấy tin tưởng nói, hắn thật sự tưởng không rõ này sẽ là cái gì một chuyện. Ít nhất phía trước hắn chung kịch độc lúc sau, hắn liền vẫn luôn đều đặc biệt cảnh giác, bên người người cơ bản cũng đều là tin được người bình thường, người xa lạ hoặc là không tin được người, hắn đều sẽ cùng nhân ra bảo trì khoảng cách nhất định. Nha đầu này đột nhiên nói hắn bị người ta hạ độc, này rốt cuộc sao lại thế này? Hắn nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ rốt cuộc là nơi nào ra sai. Chương 525 ghen ghét. Ngươi lần này độc phát căn nguyên khẳng định là bởi vì tiếp xúc cái gì sẽ thúc đẩy ngươi độc tố phát tác đồ vật, này một chốc một lát, căn cứ ngươi mạch tượng, ta cũng không hảo phán đoán. Ngươi tốt nhất chạy nhanh đi tra một chút người bên cạnh ngươi hoặc là vật phẩm, đem hết thể ngươi cảm thấy khả năng có vấn đề đồ vật lấy tới cấp ta kiểm tra một chút, nói cách khác, đối với ngươi kế tiếp bệnh tình ảnh hưởng khẳng định sẽ rất nghiêm trọng. Vân Sơ Noãn phi thường nghiêm túc nói, chuyện này thật sự khả đại khả tiểu, nếu là còn như vậy đi xuống nói. Hoặc là nói hôm nay nếu không có kịp thời phát hiện nói, kia Đan Dạ Hàn thật đúng là tùy thời đều có khả năng sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa là cái loại này nguy hiểm cho tánh mạng tình huống. Ngươi hai ngày này có thể hay không? Nếu ngươi có rảnh nói, ta mang ngươi đi ta mấy ngày nay đi qua sở hữu địa phương, làm ngươi kiểm tra một chút. Cụ thể có thể hay không là nơi nào có vấn đề? Bởi vì ta chính mình bản thân đối đủ loại độc dược tuy rằng có chút hiểu biết, nhưng là khẳng định không bằng các ngươi này đó hiểu y y thuật, hiểu biết nhiều. Cho nên ta cảm thấy vẫn là đến mang theo ngươi đi, ngươi quan sát năng lực khẳng định sẽ so với ta hảo rất nhiều. Đan Dạ Hàn cũng không hoài nghi Vân Sơ Noãn lời nói chân thật tính, bởi vì hắn sớm đã thực tin tưởng nha đầu này lời nói. Nàng nếu nói như vậy khẳng định là có nguyên nhân, chính hắn một chốc một lát thật sự tìm không ra nguyên nhân mấu chốt chỗ, cho nên hắn thực nghiêm túc nói. Khi nào có rảnh không rảnh? Ngươi hiện tại tình huống thân thể như vậy nghiêm trọng, chỉ cần yêu cầu hỗ trợ, mặc dù ta lại không rảnh, ta cũng sẽ rút ra không tới. Chúng ta cũng nghi sớm không nên muộn, đợi lát nữa liền đi xem một chút ngươi gần nhất đi qua địa phương, ta kiểm tra một chút rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Vân Sơ Noãn nghe được hắn nói như vậy, đều có chút vô ngữ chừng hắn một cái, hiện tại còn nói nàng có hay không quá loại này lời nói, nàng liền tính lại không rảnh cũng sẽ rút ra không tới. Nay sự tình gì lại quan trọng? Có thể có tánh mạng của hắn quan trọng sao? Này ngu xuẩn! Đan Dạ Hàn nhìn nàng này kích động tiểu bộ dáng, trong lòng nháy mắt nhịn không được có chút vui mừng lên. Thoạt nhìn, nàng đối hắn kỳ thật cũng thật rất không tồi sao, gần nhất kia Đại Vân gia đều vội đến mau chân không chấm đất, nha đầu này còn có thể như vậy nhớ thương thân thể hắn chẳng huống, hắn hiện tại trong lòng thật sự thực thoải mái thực vui vẻ. Đúng rồi, trên người của ngươi tình huống còn có một cái khác rất nghiêm trọng vấn đề, ta phía trước đều cùng ngươi đã nói, ta ở ngươi những cái đó thuốc viên bên trong cho ngươi bỏ thêm một chút an thần dược vật. Nay bộ phận dược vật ta dùng đều là tốt nhất dược liệu, theo lý mà nói ngươi hẳn là mỗi ngày buổi tối có thể nghỉ ngơi đến không tồi mới đúng. Chính là nếu ta không nhìn lầm nói, ngươi gần nhất hai ngày này hẳn là giấc ngủ chất lượng hẳn là đặc biệt kém cỏi, này cũng rất lớn trình độ ảnh hưởng tới rồi ngươi thân mình tình huống, ngươi gần nhất là có cái gì phiền lòng sự sao? Vân Sơ Noãn vừa rồi cho nàng thăm mạch thời điểm liền phát hiện có chút không thích hợp, gần nhất gia hỏa này tuy rằng chuyển phát nhanh bên kia sinh ý tình huống không lớn lý tưởng, nhưng là cũng không đến mức nói khó khăn thành cái dạng gì, rốt cuộc mấy ngày trước Tô Bảo mới từ Cố gia bên kia cho hắn làm ra 6.000 nhiều lượng bạc, phía trước nàng đem này đó tiền tất cả đều cho Đan Dạ Hàn. Có như vậy một tuyệt bút tiền, chuyển phát nhanh bên kia mặc dù bị La Gia đả kích, nhưng là muốn duy trì nhiều 1-2 tháng cũng là tuyệt đối không thành vấn đề. Huống hồ Đan Dạ Hàn chính mình trên người còn có một số tiền đâu. Gần nhất cũng không nghe nói Thanh Long Tiêu cục bên kia có cái gì chuyện phiền toái a, hắn cũng không đến mức nói sầu đến giấc ngủ chất lượng kém như vậy đi. Ta không có việc gì a, ta gần nhất giấc ngủ chất lượng đặc biệt hảo, ngươi khẳng định là vừa mới nhìn lầm rồi. Nhưng thật ra ngươi, nhà các ngươi gần nhất bận rộn như vậy, nghe nói ngươi trước 2 ngày còn đi huyện thành bên kia, ngươi cũng không sợ mệt đến hoàng a. Đan Dạ Hàn nghe được nàng như vậy vừa hỏi, có chút chột dạ, vội vàng kéo ra đề tài. Chẳng qua lại nhịn không được có chút ai hoán nói, vừa rồi hắn vẫn luôn tưởng nói chuyện này, nhưng là vẫn luôn thực nỗ lực khống chế được chính mình, không đem cái này nói xuất khẩu. Nhưng là hiện tại nghe nha đầu này như vậy vừa nói, hắn nghĩ chính mình đêm qua kia chằn trọc bộ dáng, trong lòng lại nhịn không được có chút không thoải mái lên. Cho nên ngôn ngữ gian thực rõ ràng là cố ý hỏi như vậy, hắn đảo muốn nhìn một chút nha đầu này đối hạ hách thần rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Nhà của chúng ta gần nhất xác thật vội đến muốn chết ta. Nhưng là ngày hôm qua tình huống đặc thù sao, đây cũng là không có biện pháp, ta ngày hôm qua xác thật là đi huyện thành bên kia. Đó là bởi vì hạ hách thần tên kia nói hắn muốn tham gia một cái gì đại hình yến hội, yêu cầu xuyên một ít tương đối đặc biệt quần áo. Hắn xảo nói ta trên người xuyên này đó quần áo kiểu dáng có chút đặc biệt, nói hy vọng ta giúp hắn thiết kế 2 bộ quần áo. Gia hỏa này ngày thường đối nhà của chúng ta cũng rất không tồi, nhà của chúng ta không có gì tiền, nhân ra là quận thành bên kia đại công tử ca. Tùy tùy tiện tiện đồ vật lại báo đắp không được nhân ra, khó được hắn thích ta làm gì đó, ta cũng liền thành toàn hắn bái. Cho nên ta ngày hôm qua liền cùng hắn đến huyện thành bên kia chọn lựa vải dệt đi, nay không, 2 ngày này lại tìm cái thời gian giúp hắn thiết kế một chút quần áo, đến giúp hắn làm 2 thân quần áo. Vân Sơ Noãn rất là trực tiếp trả lời nói. Gần nhất này hơn 1 tháng, hạ hách thần sắc thật giúp nhà bọn họ không ít, phía trước hạ hách thần chạy đến nhà bọn họ đún úc quầy hàng thượng ăn cái gì. Lúc ấy nhà bọn họ bún úc vốn dĩ ở trấn trên liền có một ít nhũ danh khí, không nghĩ tới bởi vì gia hỏa này đã đến, kia sinh ý đột nhiên phiên vài lần. Mà lại sau lại, liền đến Cố Tuyết Nhu sự tình, Cố Tuyết Nhu kia nha đầu chết tiệt kia mơ ước các nàng ra Tô Bảo. Lúc ấy nếu không phải tìm hạ hách thần tới hỗ trợ, nói đó là hạ Tô Bảo hách thần đưa cho nàng lời nói, kia chuyện này khẳng định không như vậy hảo giải quyết, một việc này mặt trên hạ hách thần lại giúp nàng một cái đại ân. Lại đến lần này bọn họ bắc phố bên kia cửa hàng khai trương, hạ hách thần gia hỏa này lại tự mình đến cửa hàng bên trong ăn cái gì, lại còn có trước mặt mọi người bài lâu như vậy đội. Nếu không phải bởi vì hạ hách thần làm cái này đi đầu hảo tác dụng, lấy chấn trên những cái đó đại gia công tử nhóm kia khoe khoang kiêu ngạo tính cách, bọn họ tuyệt đối không có khả năng ở cửa hàng bên ngoài xếp hàng. Lúc ấy liền hạ hách thần đều dễ nói chuyện như vậy, ở bên ngoài xếp hàng, bọn họ có thể không bài sao. Có lần đầu tiên liền có lần thứ hai. Về sau những người này tới cửa hàng bên trong ăn cái gì, khẳng định sẽ thực tự giác xếp hàng. Nay thật sự cho bọn hắn tỉnh không ít phiền toái, nguyên nhân chính là vì hạ hách thần giúp các nàng ra nhiều như vậy, cho nên lúc trước hạ hách thần gia hỏa này đưa ra làm nàng hỗ trợ thiết kế quần áo thời điểm, nàng không chút do dự liền đáp ứng rồi. Chẳng qua nàng đáp ứng còn có một nguyên nhân khác, tên kia nói nếu nàng thiết kế đến tốt lời nói, đến lúc đó phải cho nàng một cái đại hồng bao, tưởng tượng đến đại hồng bao, nàng trong lòng liền mỹ tư tư. Vui vẻ vô cùng, hắc hắc. Tên kia ngày thường ở quận thành bên kia vẫn luôn đều ăn mặc hoa hòe lộng lây, ngươi hiện tại mỗi ngày vội đến chết khiếp, hắn còn tìm ngươi cho hắn làm quần áo, gia hỏa này thật là đủ rồi. Đan Dạ Hàn nghe những lời này, đột nhiên đều có chút sinh khí, này nhại danh, hắn nếu là thật sự thích này tiểu nha đầu, nên hảo hảo chiếu cố nhân gia tiểu nha đầu, nào có cho nàng thêm phiền. Nay quần áo có thể xuyên là được, hà tất xuyên như vậy rêu rao. Hơn nữa quận thành bên kia những cái đó các thợ thêu thủ công, còn có thêu thủ công nghệ, đều đã phi thường thành thục phi thường không tồi, hắn làm gì một hai phải làm nha đầu này cho hắn làm quần áo a, hơn nữa một làm liền phải làm hai bộ. Chương 526 ta cũng muốn. Phía trước cảm thấy nha đầu này nếu có thể gả cho Hạ Hách Thần là một chuyện tốt, nhưng là đột nhiên hắn lại không như vậy cảm thấy. Hạ Hách Thần tên tiểu tử thúi này ngày thường nuông chiều từ bé quán, căn bản là sẽ không chiếu cố người, nếu là nha đầu này thật sự gả cho hắn nói, đến lúc đó cả ngày đến hầu hạ hắn, kia còn không được mệt muốn chết rồi. Ai, không có việc gì làm, ta tế một tế liền có thời gian, lại nói ta cũng không có tự mình giúp Hạ Hách Thần làm quần áo, ta chỉ là giúp hắn thiết kế một chút mà thôi. Ngươi lại không phải không nghe ta mãi mãi nói qua, theo ta này theo công, ta theo ra tới này quần áo thoạt nhìn khẳng định so phùng bao tải còn khó coi, ta liền tính dám làm nhân ra cũng không dám xuyên a. Vân Sơ nhoắn nhún vai nói, ai nói người khác không dám xuyên. Đan Dạ Hàn nghe được hắn như vậy nói, một kích động, hoàn toàn bất quá đầu óc nói. Tuy rằng này nha đầu chết tiệt kia tay nghề không được, nhưng là lễ khinh tình ý trọng, nàng làm gì đó liền tính lại khó coi hắn đều dám mặc. Phúc, ngươi xác định, suy nghĩ của ngươi nhưng không đại biểu người khác ý tưởng, ngươi liền nói ngươi đi, ngươi dám mặc sao? Vân Sơ Noãn rất ít nhìn đến gia hỏa này nghiêm trang bộ dáng, nàng nhịn không được xì một tiếng bật cười, hắn nói được như vậy chém đinh chặt sắt bộ dáng, nếu là không biết còn tưởng rằng hắn dám mặc nàng làm quần áo đâu. Trên thế giới này nếu là dám mặc nàng làm quần áo, người nọ khẳng định là chân ái, bởi vì nàng làm quần áo liền nàng chính mình đều ngượng ngùng xuyên, càng đừng nói người khác. Ngươi dám làm ta liền dám mặc, có cái gì không dám, ngươi làm được quần áo, còn không phải quần áo. Đan Dạ Hàn thấy nàng như vậy không tự tin bộ dáng, hắn nháy mắt trầm trầm mặt, phi thường chấp nhất nói. Chỉ cần này nha đầu thúi dám làm ra tới, hắn thật đúng là liền dám mặc đi ra ngoài, hắn có cái gì ngượng ngùng. Một cái tay nghề không được người có thể vì ngươi làm một kiện quần áo. Đây chính là người bình thường làm được đến. Ngươi cũng đừng đậu ta chơi được không? Nhìn ngươi nói như vậy đứng đắn bộ dáng, không biết còn tưởng rằng ngươi nói chính là thật sự đâu. Ta nếu là thật sự làm một kiện cho ngươi kêu ngươi xuyên đi ra ngoài nói, ta phỏng chừng ngươi đều đến dọa khóc. Vân Sơ Noãn đột nhiên cảm thấy gia hỏa này có chút không thích hợp à, như thế nào như vậy chấp nhất nói ra nói như vậy. Giống hắn như vậy cao lãnh người, hơn nữa nếu nàng nhớ không lầm nói, gia hỏa này cũng là thuộc về cái loại này đặc biệt thói ở sạch. Hơn nữa đối chính mình bên người vài thứ kia yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc người. Nàng làm được quần áo liền nàng chính mình đều ngượng ngùng xuyên, gia hỏa này hắn có thể xuyên đi ra ngoài. Hắn cũng thật tài nói giỡn, nói như vậy, là vì trêu cợt nàng đúng không? Nam tử hắn đại trượng phu, nào có dễ dàng như vậy bị dọa khóc, chỉ có ngươi không dám, không có ta không dám, nếu không chúng ta thử một lần. Đan Dạ Hàn đột nhiên cũng không biết chính mình phát cái gì thần kinh, thực chấp nhất nói vấn đề này. Có lẽ hắn cảm thấy, trừ bỏ lần này như vậy thuận nước đẩy thuyền cơ hội ở ngoài, hắn về sau rất khó được đến nha đầu này tự mình cho hắn làm gì đó. Ngươi xác định ngươi thật sự muốn ta cho ngươi làm quần áo, này làm quần áo nhưng khiến người mệt mỏi, ta ngẫm lại đều mau mệt chết, hơn nữa ta cũng sẽ không thêu thùa may vá, ta đến lúc đó chọc đến chính mình làm sao bây giờ. Ta có thể hay không đem chính mình cấp chọc đã chết. Nếu không như vậy đi, ngươi nếu là thật sự thực thích cái loại này quần áo linh tinh đồ vật, ngươi thiếu sao? Ngươi nếu là thiếu nói ta cho ngươi mua một bộ hảo. Vân Sơ Noãn nhìn hắn như vậy tích cực bộ dáng, đột nhiên đều có chút cười không nổi. Này nếu là thật sự làm nàng làm một bộ quần áo nói, nàng còn không được hôn mê qua đi, lấy kim chỉ phùng cái 15 phút nàng đều chịu không nổi. Ngươi như vậy thông minh, sao có thể bị chọc chết, những cái đó có thể đem chính mình chọc chết người, khẳng định đều xuẩn đã chết. Ngươi hiện tại là ta ngoại công làm cháu gái, cũng liền tương đương với ta Đan Dạ Hàn muội muội, này muội muội cấp ca ca làm một bộ quần áo. Lại nói tiếp cũng ở tình lý bên trong. Liền nói như vậy định rồi, ngươi này bộ quần áo không cần phải gấp gáp làm tốt, chỉ cần ngươi có này tâm ý ở, chậm rãi làm là được, chờ ngươi làm tốt lại đưa cho ta. Đan Dạ Hàn nói, mặc kệ nha đầu này đưa cái gì đặc thù đồ vật, liền tính đưa một bộ thoạt nhìn đặc biệt khó coi quần áo, hắn cũng cảm thấy mỹ mãn. Ít nhất sấn bây giờ còn có cơ hội cùng nàng thảo muốn có thể lưu niệm đồ vật, nếu là chờ đến về sau, hắn bên người sự tình càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp. Khẳng định sẽ càng lúc càng xa, hắn nhưng không nghĩ liên lụy nàng. Hoặc là nha đầu này, về sau thật sự cùng Hạ Hách Thần ở bên nhau nói, hắn lại khai như vậy khẩu liền không thích hợp. Ngươi nói như vậy nói, ta còn có thể nói như thế nào? Vậy ngươi liền chậm rãi chờ xem. Chờ ta có rảnh nói ta nhất định cho ngươi chỉnh một bộ, chính là ta cảm thấy ngươi nếu muốn xuyên đến ta làm này bộ quần áo, phỏng chừng đến qua cái 10 năm 8 năm. Theo ta này rùa đen tốc độ, ta phùng một cái túi tiền đều có thể phùng nửa năm. ngươi còn trông cậy vào ta cho ngươi làm một bộ xiêm y đi, ngươi này cũng thật dám tưởng, ta rất bội phục ngươi dũng khí. Vân Sơ Noãn càng ngày càng cảm thấy chính mình đều có chút không hiểu biết ra hỏa này, trước kia cảm thấy hắn đặc biệt cao lãnh, đặc biệt khó mà nói lời nói. Nhưng là hiện tại nhìn như thế nào giống như càng ngày càng ấu trĩ, hắn nghĩ muốn cái gì quần áo nói, nàng mua cho hắn không phải được rồi sao. Một hai phải nàng làm, cảm giác này chính là ở đậu nàng chơi được không. Dù sao hắn muốn nàng làm quần áo, liền nàng chính mình cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, chỉ cần hắn vui chờ là được, đời này phỏng chừng không có hy vọng, chờ kiếp sau hắn hảo hảo luyện, lại nói. Đan Hạc Sơn ở cách đó không xa nghe này hai cái tiểu thí hài đối thoại, hắn nghe được đều có chút mông vòng. Này nhại danh rốt cuộc muốn làm sao? Hắn ngày thường mua những cái đó quần áo, chỉ cần thêu công hơi chút thiếu chút nữa, hắn liền trực tiếp ném một bên không mặc, kia yêu cầu cao đến muốn chết. Đặc biệt trước kia hắn còn không có rời đi mộ ra cái kia địa phương quỷ quái thời điểm, ngày thường bọn họ người trong phủ cho hắn đưa quần áo, 10 bộ bên trong nhiều lắm một bộ có thể làm được hắn mắt, nhưng này đó đều là những cái đó lợi hại tú nương làm a. Hắn hiện tại đối Noãn Noãn nơi này nha đầu đã xem như thực hiểu biết, nha đầu này cái gì đều lợi hại, nhưng là thêu công phương diện này thật đúng là không dám khen tặng. Phía trước Vân Đại Tẩu nàng lấy quá Noãn Noãn thêu công cho bọn hắn xem, kia quả thực thảm không nỡ nhìn. Tiểu tử này cư nhiên nói hắn muốn xuyên Noãn Noãn nha đầu này làm quần áo, hắn có phải hay không đầu vóc hỏng rồi hắn? Chẳng qua hắn hiện tại càng xem này nhãi danh, càng cảm thấy hắn có chút không lớn thích hợp, hắn đôi Noãn Noãn nha đầu này giống như thật sự đặc biệt dung túng, đặc biệt quán, đặc biệt để ý nàng, đây chính là trước nay chưa từng có quá. Hắn nên không phải là coi trọng Noãn Noãn nha đầu này đi. Hắn có thể tưởng tượng đến thật đẹp, nếu là hắn thật sự coi trọng Noãn Noãn nha đầu này nói, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tên tiểu tử thúi này chính mình hiện tại trên người còn quấn lấy như vậy khó chơi một đống người, lại còn có hôn sự ở trên người, nếu là thật sự cùng Noãn Noãn nha đầu này ở bên nhau nói, kia Noãn Noãn nha đầu này còn không được bị liên lụy đã chết. Xem ra hắn quay đầu lại đến nhiều nhìn chằm chằm này chỉ nhãi danh, hắn cùng Noãn Noãn chi gian là tuyệt đối không có khả năng, bọn họ cũng không thể hại nhân ra tiểu cô nương, nha đầu này nhìn đều đặc biệt chọc người yêu thương, hắn thật sự thực thích này tiểu thí hải, tuyệt đối không thể làm nàng đã chịu nửa điểm thương tổn. Chương 527 không muốn thỏa hiệp. Này làm bao lâu đã có thể xem ngươi thành ý. Đan Dạ Hàn nói. Đây chính là chính ngươi nói, vậy ngươi liền chậm rãi chờ, này ngoạn ý ta cũng không dám cùng ngươi bảo đảm. Đúng rồi, lần này ngươi thăm nhà của chúng ta sinh ý, cảm ơn ngươi. Vân Sơ Noãn rất là bất đắc dĩ, cũng không biết giá hỏa này như thế nào như vậy tin được nàng theo công, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng rồi, dù sao làm bao lâu đều được, phỏng chừng đời này đều làm không được. Đột nhiên nàng còn nhớ tới gia hỏa này ngày hôm qua đi các nàng gia định rồi như vậy nhiều bún ốc sự tình, nàng ngày hôm qua vốn dĩ tính toán tới cùng gia hỏa này nói lời cảm tạ, chỉ là đêm qua bận quá, liền đã quên lại đây. Hắn lần này định rồi nhiều như vậy thức ăn, đối với các nàng gia trợ giúp cũng thật không nhỏ, nàng phát ra từ phế phủ nói. Ta cũng không phải là vì giúp các ngươi cái gì, chỉ là bởi vì tốc đạt mau đưa những cái đó làm giúp nhóm gần nhất quá mệt mỏi, rất mệt vốn dĩ liền yêu cầu khao thưởng một chút. Mà ta đối ngoại đầu những cái đó cửa hàng cũng không thân, vừa lúc nhà các ngươi cửa hàng khai trương, ta khiến cho một Vân Tranh kia nha đầu chết tiệt kia đi nhà các ngươi mua đồ vật, ngươi nhưng đừng nghĩ quá nhiều. Nay chỉ là tùy tiện tìm một nhà cửa hàng mà thôi, căn bản không tưởng riêng giúp đỡ các ngươi cái gì. Đan Dạ Hàn không nghĩ tới này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên còn như vậy có lương tâm tới tìm hắn nói lời cảm tạ, chẳng qua hắn trợ giúp Đại Vân gia đó là chính hắn cam tâm tình nguyện, hắn nhưng không nghĩ làm nàng biết hắn đối Đại Vân gia thật tốt. Thôi đi. Thật là xú thí. Vân Sơ Noãn bĩu môi, tin hắn cái quỷ. Gia hỏa này thật là đủ rồi, còn làm ra vẻ thượng, hắn rõ ràng chính là ở giúp các nàng, nhưng lại không thừa nhận, nhìn một cái, còn thẹn thùng. Liên hắn tính tình này, nếu không phải bởi vì tưởng giúp các nàng Đại Vân gia, sao có thể đối chuyển phát nhanh những cái đó làm giúp như vậy hảo. Gia hỏa này chính là có tiếng máu lạnh vô tình, hắn lần này cấp những cái đó làm giúp tiền công nhưng không thấp, căn bản không cần thiết lại như thế nào khao. Hơn nữa gần nhất bọn họ này tốc đạt ngoại đưa bị La Văn Thanh hắn thúc thúc bên kia tiêu cục cấp đả kích, sinh ý căn bản không thật tốt, những cái đó làm giúp nhóm sao có thể mệnh muốn chết rồi đâu. Không nhàn đến đánh mỗi đều đã không tồi. Ta trên người tình huống này hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Có phải hay không không có cứu trị khả năng tính? Đan Dạ Hàn cảm thấy nha đầu này giống như đã bắt đầu có chút hoài nghi hắn đối với các nàng thật tốt quá. Cho nên hắn chạy nhanh đem đề tài cấp bẻ trở về. Hiện tại hắn cũng xác thật thực lo lắng cho mình tình huống thân thể, hắn vốn tưởng rằng chính mình chỉ là gần nhất quá mệt mỏi, thân thể mới có thể xuất hiện như vậy khác thường tình huống, không nghĩ tới thế nhưng là có người đối hắn động tay chân. Hắn bản thân tình huống cũng đã thật không tốt, hiện tại còn đã chịu ngoại giới tính kế, thật không biết chính mình hiện tại tình huống thân thể rốt cuộc kém thành cái dạng gì. Nói thật, hắn hiện tại trong lòng đã hoàn toàn không đếm. Ngươi hiện tại này thân thể trạng huống so với phía trước kém một ít, còn hảo hiện tại phát hiện đến kịp thời, nếu là còn như vậy đi xuống, kia tình huống đã có thể không dám tưởng tượng. Nhưng là hiện tại phát hiện, vậy còn kịp, ta đợi lát nữa cho ngươi khai một cái phương thuốc tử, ngươi chạy nhanh dựa theo kia phương thuốc tử uống thuốc, đại khái qua cái 5 ngày, là có thể khôi phục đến phía trước cái kia trạng thái hạ. Chẳng qua ngươi kế tiếp nhưng đến hảo hảo dưỡng bệnh, không thể dễ dàng tức giận, buổi tối cũng cần thiết bảo đảm cũng đủ giấc ngủ mới được. Nếu là tái xuất hiện buổi tối tưởng quá nhiều sự tình, ngủ không yên tình huống, ngươi cần thiết nói cho ta cho ngươi khai dược, điều trị. Nếu ngoại đưa bên kia phiền lòng sự quá nhiều, ngươi cũng có thể nói cho ta giúp ngươi phân ưu, rốt cuộc này ngoại đưa sinh ý ta cũng là có hoa hồng. Vân Sơ Loan nói đến hắn bệnh tình nhẹ nhàng thở ra, gần nhất nàng vẫn luôn ở nghiên cứu đan dạ hàn bệnh tình, cho nên đối hắn này đột nhiên chuyển biến bệnh tình, nàng vẫn là có thể nhanh chóng tìm được giải quyết phương án. Hiện tại chỉ cần cho hắn chuẩn xác dùng dược, bởi vì bệnh tình tăng thêm đến còn không rõ ràng, cho nên vẫn là có thể xoay chuyển trở về. Vậy là tốt rồi, ngươi nói ta nhớ kỹ. Đan dạ hàn nghe vậy thư khẩu khí, lần này đảo thực dịu ngoan gật gật đầu. Chẳng qua ngươi lần này như vậy lan lộn, trên người của ngươi độc tố hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tăng thêm một ít. Hiện tại càng đến gia tăng thời gian tìm được kia hai vị có thể cho ngươi bệnh tình khỏi hẳn dữ liệu, như vậy mới tương đối an toàn một ít, nếu không tùy thời đều có phiền thoái. Vân Sơ Noán đột nhiên lại lo lắng nói, gia hỏa này phía trước là đại gia tộc người, nàng không biết hắn là bởi vì cái gì nguyên nhân bị trục xuất gia môn, nghe nói hắn tình cảnh cũng không tốt, liền hắn hiện tại tình huống này, bên ngoài khẳng định còn có người ở đối phó hắn. Hiện giờ bên ngoài tùy thời có khả năng có người đối hắn động thủ, này phòng được nhất thời, phòng không được một đời, hơn nữa bệnh tình tăng thêm, về sau có thể hay không đột biến cũng nói không chừng, cho nên cần thiết nghĩ cách chạy nhanh giải quyết. Phương diện này, ta sẽ nắm chặt thời gian nghĩ cách, chính là muốn tìm đến kia hai vị dược, sợ là hy vọng xa vời. Đan dạ hàn đôi mắt trầm trầm, ngữ khí có chút thanh lãnh nói. Những năm gần đây hắn liều sống liều chết tìm kia hai vị dược, đem chính mình hôn sự đều đáp thượng, chính là cuối cùng vẫn là không có cụ thể kết quả, trừ phi lập tức lựa chọn thành hôn, có lẽ còn có hy vọng. Này nếu là đổi làm trước kia nói, hắn khả năng vì sống sót, vì trong nhà lão già này, hắn có thể thực chết lặng lựa chọn thành thân, chính là hiện tại không đến không hy vọng, hoặc là tuyệt vọng thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không gật đầu. Hắn thật sự đặc biệt tưởng dựa vào chính mình năng lực, đi tìm được này hai vị dược, nhưng là này lại là tuyệt thế hiếm thấy đồ vật, hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Hiện tại hắn chỉ có thể càng nỗ lực đi tìm. Đan đại ca, này giải dược liệu ngươi cũng không cần như vậy lo lắng, ta sẽ giúp ngươi cùng nhau tìm. Vân Sơ Noãn cũng rất rõ ràng này hai vị dược có bao nhiêu khó tìm, nhìn hắn bộ dáng này, vội vàng trấn an nói, loại chuyện này chỉ có thể dựa nỗ lực cùng duyên phận, cũng thật sự cưỡng cầu không được. Nếu là trên người nàng hệ thống còn ở nói, kia nên là thật tốt một sự kiện a. Nói như vậy, nàng khẳng định có thể lợi dụng hệ thống, xem có thể hay không đào tạo ra này hai loại dược, hoặc là từ hệ thống bên trong được đến cái khác có thể giúp được đan dạ hàng tin tức. Tính, này dược liệu thật đúng là thuận theo tự nhiên là được, ngươi cũng đừng đi theo nhọc lòng, ta chính mình nhọc lòng là được. Hai ngày này, tiêu cục bên kia lại có người đưa tới một đống lớn bổ dưỡng dược liệu, này đó đều là sinh ý trong sân người quen đưa, chúng ta ra hai sẽ không nấu cơm, lưu tại trong nhà cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Ngươi đợi lát nữa đem này đó lại mang về đi, ngày thường cầm đi ngao một ít bổ dưỡng canh linh tinh cũng hảo. Dù sao các ngươi cho chúng ta đưa đồ ăn, cùng nhà các ngươi ăn cơ bản đều là không sai biệt lắm, liền cầm đi cùng nhau ngao canh, đại gia hỏa cùng nhau uống đi. Đan dạ hàn thấy này không khí tức khắc gian đều thương cảm lên, đột nhiên từ phía sau lấy ra một đại túi đồ vật. Chính hắn đều tìm không thấy những cái đó dược liệu, nha đầu này sao có thể tìm được sao, căn bản không cần thiết liên lụy nhân gia tiểu nha đầu đi theo lo lắng. Này đó bổ dưỡng dược liệu đều là hắn đi ra ngoài áp tải thời điểm cố ý từ mấy cái phi thường nổi danh, dược liệu chất lượng phi thường tốt cửa hàng bên trong chọn lựa. Này nha đầu chết tiệt kia cả ngày như vậy nhảy nhót, hơn nữa lúc trước đại vân gia kinh tế lại không tốt, nàng thân mình hoặc nhiều hoặc ít là có chút hư, cho nên này đó bổ dưỡng dược liệu cầm đi thường xuyên ngao canh uống, đối bọn họ thân thể đều có chỗ lợi. Chương 528 ghen ghét. Cái gì? Ngươi sao lại có nhiều như vậy bổ dưỡng dược liệu? Ngươi như thế nào nhân phẩm tốt như vậy? Luôn có nhiều người như vậy cho ngươi đưa thức ăn. Vân Sơ Noãn đột nhiên có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, gia hỏa này luôn là như vậy hắc một khuôn mặt, cư nhiên còn có như vậy nhiều người đưa hắn đồ vật, hơn nữa mỗi lần đều đưa nhiều như vậy, này thật là thấy quỷ. Lần trước hắn cho nàng mang về nhà những cái đó bổ dưỡng dược liệu, hiện tại đều còn ăn thừa một nửa đâu, cư nhiên lại có, này đều có thể đi khai tiệm thuốc đều. Ít nói nhảm, cho ngươi ngươi liền lấy về đi thôi, ta nhân phẩm có thể so ngươi trong tưởng tượng muốn tốt hơn rất nhiều đâu. Đan Dạ Hàn nhìn này nha đầu chết tiệt kia kia cơ linh ánh mắt, thực sợ hãi nàng hoài nghi cái gì, vội vàng làm ra vẻ nói. Đến liệt, ta đây đã có thể lấy về đi. Vân Sơ Noãn cũng không tiểu tình, này đó dược liệu đều là người khác đưa, này Đan gia gia bọn họ ngày thường cũng không chính mình nấu cơm, lưu trữ phòng trừng cũng chỉ có hư rất phân, nàng liền mang về, về sau nhiều đại gia hỏa ngao chút canh chính là. Lúc sau, Vân Sơ Noãn cấp Đan Dạ Hàn khai một ít giảm bất bệnh tình dược vật, Đan lão gia tử lập tức đi chấn trên bên kia đem này đó yêu cầu dược liệu cấp lộng trở về. Vân Sơ Noãn giúp Đan Dạ Hàn ngao hảo dược vật làm hắn uống xong đi lúc sau, đại khái qua một canh giờ, hắn bệnh tình mới hơi chút ổn định xuống dưới. Đan Dạ Hàn bệnh tình ổn định xuống dưới lúc sau, các nàng hai cái vì chạy nhanh đi xem Đan Dạ Hàn trên người này bệnh tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, cho nên trước tiên liền đi chấn trên bên kia. Mà lúc này trong thôn lại có người chuẩn bị làm sự tình. Cố Tuyết Nhu đi tìm Vân Tâm Hà, đem nàng từ trong nhà kêu lên. Vân Tâm Hà vừa rồi ở nhà thực ghen ghét nhìn chằm chằm các nàng tiểu Vân gia đại phòng bên kia xem, gần nhất tiểu Vân gia đại phòng được đại Vân gia dìu dắt, cả ngày đều hướng kia cái gì mì sườn chạy, toàn bộ người thoạt nhìn đều cảnh xuân đầy mặt bộ dáng. Đặc biệt kia Vân Tú Tú, Vân Tú Tú không xuất giá phía trước, ở nhà mỗi ngày đều là cúi đầu, túng thật sự. Gả sau khi ra ngoài liền càng không cần phải nói, bị Chu gia người khi dễ đến chết khiếp, mỗi ngày đều đại khí cũng không dám xuyến một chút, mỗi lần về đến nhà nhìn đến các nàng, đều rất thấp thanh hạ khí, liền cùng chấn trên những cái đó nhà có tiền người hầu dường như, rất đê tiện bộ dáng. Chính là lần này từ nàng Hòa Ly trở về lúc sau, cả người thật giống như thay đổi cá nhân dường như, cả ngày ăn mặc nàng nương cho nàng mua xinh đẹp xiêm y đi hề, ngẩng đầu đỡ ngực làm người, thoạt nhìn miễn bản nhiều tự tin. Nay tiểu tiện nhân vốn dĩ liền lớn lên không tồi, trước kia cũng chỉ là bởi vì nàng đại bá sinh mấy cái khuê nữ, trong nhà không nam đinh, các nàng gia bị người xem thường, cho nên nàng vẫn luôn quá thật sự hèn mọn, thoạt nhìn cũng không chớp mắt. Chính là hiện tại có tự tin lúc sau, cả người thật giống như sẽ sáng lên dường như, còn xinh đẹp nhiều. Nghe nói gần nhất trong thôn hảo chút nam nhân, đều đối nàng nổi lên tâm tư, liền một ít không cưới quá tức phụ nam tử đều nổi lên tâm tư đâu. Ngày hôm qua nàng nương còn nổi giận đùng đùng về nhà nói, trong thôn những cái đó so với nghèo, trong nhà nam hoa lớn lên thực không tồi nhân ra. Các nàng cư nhiên nói nếu Vân Tú Tú không chê các nàng nói, bọn họ nguyện ý cưới Vân Tú Tú trở về làm con dâu đâu. Phía trước nàng cho rằng Vân Tú Tú trở về lúc sau, khẳng định sẽ nhận hết xem thường, nàng còn thật cao hứng. Không nghĩ tới hiện tại Vân Tú Tú cư nhiên này phong cảnh, ngẫm lại nàng đều một bụng lửa giận. Hơn nữa hiện tại trong thôn còn có một cái Vân Sơn Oán, kia tiểu tiện nhân càng là đẹp không ít, quả thực từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng, nàng quả thực sắp tức chết rồi. Mấy ngày nay nàng nhìn chằm chằm vào đại phòng, chính là ngầm ở nguyền rủa các nàng, không nghĩ làm các nàng có ngày lành quá, không nghĩ tới cô Tuyết Nhu đột nhiên tìm nàng, nàng đều có chút dọa tới rồi đâu. Nhu Nhi, ngươi hôm nay làm ta ra tới. Là có chuyện gì sao? Vân. Tâm Hà có chút nơm nớp lo sợ mà nhìn Cố Tuyết Nhu, phía trước nàng giúp Cố Tuyết Nhu ra chủ ý đi cướp lấy Tô Bảo. Chính là cuối cùng Cố Tuyết Nhu không chỉ có không có được đến Tô Bảo, còn mệnh một tuyệt bút tiền, điểm này nàng hiện tại nhớ tới còn có chút hơi sợ. Phía trước nàng vốn tưởng rằng Cố Tuyết Nhu xong việc sẽ tìm đến nàng phiền thoái, chính là Cố Tuyết Nhu vẫn luôn không có tới. Hai ngày này nàng mới thật vất vả nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới Cố Tuyết Nhu đột nhiên liền tới rồi. Cũng không biết đợi lát nữa rốt cuộc sẽ như thế nào mắng nàng, nàng hiện tại trong lòng thật sự thực sợ hãi. Tâm Hà, ta bất quá chỉ là tới tìm một chút ngươi mà thôi, ngươi làm gì nhìn đến ta như vậy sợ hãi bộ dáng. Ta lại không phải có mẹ, còn có thể ăn người không thành. Cố Tuyết Nhu nhìn Vân Tâm Hà này sợ hãi bộ dáng, nàng trong lòng âm thầm mắt trợn trắng. Nay tiểu tiện nhân lần trước cũng không biết cho nàng ra cái quỷ gì chủ ý, nghe tới giống như rất có đạo lý bộ dáng, còn cố ý lộng cái gì tìm miêu thông báo. Làm đại gia hỏa thật sự cho rằng kia chỉ miêu là của nàng, chính là sau lại đâu, sau lại còn không phải bị Vân Sơ Noãn cấp hố thảm. Nay thật là đủ rồi, nếu không phải gần nhất các nàng ra như vậy nhiều sự, nàng đã sớm chạy tới lột này tiểu tiện nhân ra. Chẳng qua hôm nay vừa vặn có một việc yêu cầu dùng được với nàng, cho nên phía trước kia sự kiện liền trước phóng tới một bên, chờ hôm nay chuyện này xong xuôi lại nói, nếu hôm nay chuyện này thành công nói, kia gì vãng sự tình liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không thành công nói, vậy khác đương đừng nói nữa. Nhu Nhi, ngươi này nói đều là nói cái gì, ta sao có thể sợ ngươi, ta chỉ là không biết ngươi như thế nào đột nhiên tới tìm ta. Rốt cuộc ngươi trước kia không có tới đi tìm ta, ta mới có thể nghĩ ngươi là có chuyện gì sao. Vân Tâm Hà nhìn nàng này ánh mắt, đột nhiên trong lòng càng là đánh lên cổ. Cố Tuyết Nhu bộ dáng này thoạt nhìn lại không lớn như là tới mắng nàng, chính là nàng lại thật sự nghĩ không ra Cố Tuyết Nhu nếu không phải tới Hưng sư vấn tội nói, lúc này tìm nàng có thể có chuyện gì. Hiện tại nhà nàng đều đã như vậy xui xẻo, cùng Đại Vân gia bên kia cũng không có gì quan hệ, nàng giúp đỡ không được Cố Tuyết Nhu gấp cái gì. Ta không có gì sự liền không thể tới tìm ngươi a. Ta nghe nói nhà các ngươi tiểu Vân gia đại phòng bên kia gần nhất nhưng có bản lĩnh, ngươi gần nhất ở nhà quá có khỏe không? Đại gia hỏa đều nói, nhà các ngươi tiểu Vân gia đại phòng bên kia gần nhất kiếm tiền kiếm được miễn bàn nhiều vui vẻ, ngươi đại bá bọn họ không có giúp đỡ nhà các ngươi, cho các ngươi cùng đi kia xưởng bên trong làm việc sao? Cố Tuyết Nhu nhướng nhướng mày, nhìn Vân Tâm Hà vừa rồi kia mặt ủ mày hê bộ dáng, có chút bắt quái hỏi. Ở nàng trong trí nhớ Vân Chính Nghĩa là một cái phi thường thành thật người, lần này nhà bọn họ được tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, nghe nói Đại Vân gia bên kia đều thỉnh rất nhiều trong thôn người đi các nàng ra giúp làm giúp, hắn thế nhưng không có thỉnh hắn đệ đệ ra người đi hỗ trợ, đây chính là một cái kiếm tiền cơ hội tốt. Nàng hôm nay tới tìm Vân Tâm Hà buồn ý là tưởng đối phó Tô Bảo, nàng vốn dĩ cho rằng Vân Tâm Hà các nàng cũng có thể trộn lẫn đến Đại Vân gia sự tình bên trong đi. Rốt cuộc Vân Tâm Hà cùng Chu Tú Mai đều là rất dày ra mặt người. Nếu các nàng tưởng lấy lòng Đại Vân gia nói, các nàng tuyệt đối có thể ăn nói khép nép. Nếu Vân Tâm Hà thật sự đi Đại Vân gia bên kia nói, kia nàng muốn thu thập Tô Bảo này đáng chết xúc sinh nói, kia đã có thể càng dễ dàng một ít. Rốt cuộc nếu Vân Tâm Hà có thể ở Đại Vân gia bên kia giúp đỡ, kia khẳng định có thể tùy tiện đi vào Đại Vân gia bên kia. Nhu Nhi, ngươi cũng đừng nói giỡn, ta đại bá bọn họ sao có thể trợ giúp nhà của chúng ta, ngươi không biết bọn họ miễn bàn nhiều hắc tâm can. Chương 529 hâm mộ. Trước kia Đại Vân gia thời điểm khó khăn, ta đại gia bọn họ tới nhà của chúng ta vay tiền, nhà của chúng ta muốn cùng ca ca ta niệm thư, căn bản là không có tiền, cho nên liền không mượn ta đại gia bọn họ tiền. Chính là ta đại bá nhà bọn họ liền sinh mấy cái bồi tiền hóa, từ nhỏ đến lớn lại không cần trả giá nhiều ít phí dụng đi bồi dưỡng các nàng, cho nên đại phòng bên kia thừa không ít tiền, bọn họ đem dư lại tiền tất cả đều mượn cho ta đại gia nhà bọn họ. Hiện tại Đại Vân gia gia bên kia liền ghi hận chúng ta năm đó không mượn các nàng tiền. Mãn nhãn đều chỉ có chúng ta tiểu Vân gia đại phòng bên kia, căn bản không nhận chúng ta này đó bà con nghèo, này chúng ta lại có thể có biện pháp nào. Mà chúng ta đại bá bọn họ càng là tuyệt, cư nhiên luôn ở bên ngoài nói chúng ta năm đó không giúp ta đại gia nhà bọn họ, máu lạnh vô tình, chúng ta năm đó rõ ràng liền không có tiền, hắn là tưởng bức tử chúng ta đúng không? Hiện tại còn cả ngày ồn ào chúng ta nhị phòng vô tình, không nghĩ cùng chúng ta lui tới, dù sao nhà của chúng ta có như vậy một cái thân thích, cũng là đổ tám đời vận xui đổ máu chúng ta. Vân Tâm Hà vốn dĩ liền ghen ghét Vân Tú Tú, hiện tại Cố Tuyết Nhu còn như vậy vừa nói, nàng nghĩ Vân Tú Tú ngày thường ăn mặc như vậy hoa hoè lộng lẫy, hơn nữa kia váy hoa một bộ đổi xuyên, kia còn đều là nàng thích nhất kiểu dáng, nàng tưởng tượng liền ghen ghét vô cùng. Trước kia ở trong mắt nàng, Vân Tú Tú đời này đều chỉ có thể bị nàng đạp lên dưới lòng bàn chân, chính là hiện tại nàng thế nhưng hâm mộ khởi Vân Tú Tú tới, nàng chính mình ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Nghe được Cố Tuyết Nhu nói lên nàng đại bá không giúp đỡ các nàng, nàng liền cảm thấy càng buồn cười, giúp cái quỷ a, nhân gia nào có như vậy hảo tâm. Nay Đại Vân gia cũng thật đủ hắc tâm can, chính mình đều kiếm lời như vậy nhiều tiền, cư nhiên không nghĩ giúp đỡ các ngươi một chút, mặc dù trước kia có cái gì ăn tết, các ngươi lại nói như thế nào cũng đều là cùng huyết mạch người a. Ngươi hẳn là còn không biết đi, kia Đại Vân gia hiện tại nhưng trường bản lĩnh, được quý nhân trợ giúp, đều chạy đến Bắc phố bên kia đi khai cửa hàng. Nghe nói ngày hôm qua khai cửa hàng kia sinh ý còn rực rỡ vô cùng đâu, một ngày liền kiếm lời mấy chục lượng bạc. Nhìn một cái nhà các ngươi đại phòng, hiện tại được nhân gia Đại Vân gia giúp đỡ, kia về sau tuyệt đối sẽ trở thành nhà có tiền. Lần này từ các ngươi hai nhà người chênh lệch đã có thể muốn càng kéo càng khai, nói không chừng nhân gia qua không bao lâu đều có thể đến trấn trên bên kia mua tòa nhà đâu. Cố Tuyết Nhu nhìn Vân Tâm Hà này hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, nàng trong lòng đột nhiên có chút ác thú vị. Xem ra này Vân Tâm Hà hiện tại cũng không phải là giống nhau ghen ghét tiểu Vân gia đại phòng bên kia. Chính là nàng nếu là biết Đại Vân gia hiện tại ở trấn trên bên kia có bao nhiêu uy phong nói, kia phỏng trừng càng đến ghen ghét đã chết. Nhu Nhi, ngươi nói cái gì? Đại Vân gia hiện tại chạy đến trấn trên Bắc phố bên kia khai cửa hàng, ngươi có hay không nói sai, Bắc phố? Sao có thể? Vân Tâm Hà vừa nghe cả người càng là hoàn toàn trợn tròn mắt, nàng biết Đại Vân gia hiện tại ở trấn trên bên kia bãi hàng vỉa hè sinh ý không tồi, vốn dĩ nàng cũng đã ghen ghét đến muốn chết. Nếu là nói Đại Vân gia ở trấn trên Nam phố bên kia khai một cái cửa hàng, nàng đều đến tức giận đến chết khiếp. Nhưng Cố Tuyết Nhu thế nhưng nói Đại Vân gia ở trấn trên Bắc phố bên kia khai cửa hàng, tuy rằng các nàng gia không có gì tiền, nàng ngày thường cũng rất ít đi trấn trên bên kia, nhưng là trấn trên Nam phố cùng Bắc phố khác nhau nàng vẫn là rất rõ ràng. Trước kia nàng cùng nàng nương đi qua một lần bắc phố bên kia đồ vật đáng quý, so với nam phố bên kia một phần đồ vật ít nhất đến quý thượng một gấp hai giá. Hơn nữa bắc phố bên kia cửa hàng thuê quý đến thái quá, một tháng nguyệt thuê đều đủ các nàng này đó nhà nghèo một người tiêu tốn không sai biệt lắm 100 năm. Đại Vân gia chạy đến bắc phố bên kia khai cửa hàng, đây là ở nói dẫn sao. Tâm Hà, ta lấy loại chuyện này cùng ngươi vui đùa cái gì vậy, ngươi cảm thấy ta có như vậy nhàm chán đâu, loại chuyện này có cái gì hảo nói dỡn, ta nói nhưng đều là thiên chân vạn xác. Ngươi không thấy được hiện tại Đại Vân gia bên kia, lại ở sốt ruột kiến xưởng sao? Các nàng kiến như vậy nhiều xưởng làm cái gì? Các nàng kiến xưởng còn không phải là vì chế tác những cái đó rau ngâm còn có mì, khẳng định là phía trước kiến những cái đó nơi sân không đủ, cho nên mới sẽ mở rộng đi ra ngoài. Phòng trưng liền các nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến chính mình có thể nhanh như vậy liền ở bắc phố bên kia khai cửa hàng. Nghe nói các nàng ra hiện tại nhận thức không biết nhiều ít quý nhân đâu, kế tiếp sinh ý khẳng định sẽ càng ngày càng rực rỡ. Dù sao kế tiếp này Đại Vân gia người ở trong thôn, phòng trưng đi đường đều đến đi ngang. Cố Tuyết Nhu nói đến điểm này thời điểm, nàng chính mình đều nhịn không được có chút nghiến răng nghiến lợi lên. Bởi vì nàng trong lòng thật sự rất rõ ràng, có thể ở bắc phố bên kia khai cửa hàng người, rốt cuộc có bao nhiêu ưu. Hơn nữa các nàng có thể ở bắc phố bên kia khai cửa hàng nói, về sau khẳng định có thể kiếm rất nhiều tiền, này nếu là làm Đại Vân gia cấp xoay người lên nói, kia còn phải. Các nàng thật sự ở bắc phố bên kia khai cửa hàng, nếu là các nàng thật sự ở bắc phố bên kia khai cửa hàng nói, kia các nàng một tháng đại khái có thể tránh bao nhiêu tiền a? Vân Tâm Hà tức khắc gian, kia trong lòng đều mau hỏng mất, này Đại Vân gia cư nhiên trở nên như vậy có bản lĩnh, một ngày kiếm mấy chục lượng bạc, kia một tháng xuống dưới còn không được kiếm điên rồi. Này nếu là phía trước nàng không có cùng Vân Sơ Noãn các nàng nháo phiên nói, kia hiện tại nàng chẳng phải là có thể chiếm cái này đại tiện nghi. Mặc dù chạy đến Đại Vân gia bên kia đi hỗ trợ làm việc, một tháng đều có một vài lượng bạc, nghe nói làm sống vẫn là không mệt cái loại này, hơn nữa cùng Vân Sơ Noãn các nàng đi được gần, nàng còn có thể chiếm tiện nghi đâu. Này đã có thể khó mà nói, dù sao chính ngươi tính một chút. Các nàng một ngày có thể làm tốt không sai biệt lắm 100 lượng bạc sinh ý, chúng ta liền tính nó cái 7-8 chục lượng bạc thì tốt rồi. Một tháng chính là hơn 2.000 lượng bạc sinh ý. Trừ bỏ phí tổn ở ngoài, ít nói một ngày cũng có thể kiếm cái 40 lượng bạc, kia một tháng xuống dưới chính là 1.200 lượng bạc. Mà là một năm xuống dưới nói, kia nhưng chính là một vạn nhiều lượng bạc, hơn nữa các nàng ra chính mình còn kiến xưởng. Nay xưởng bên trong sinh sản ra tới đồ vật phí tổn giới vốn dĩ liền thấp, mấy thứ này ít nói một năm cũng có thể làm các nàng kiếm cái mấy trăm lượng bạc hoặc là hơn 1.000 lượng bạc. Vậy ý nghĩa các nàng một năm không sai biệt lắm có thể kiếm cái 1.500.000 lượng bạc, chính ngươi ngẫm lại, này nhiều như a. Ta cũng không biết này Đại Vân gia rốt cuộc là đi rồi cái gì cất chó vận, cư nhiên có thể có lớn như vậy phúc khí, chạy đến bắc phố bên kia khai cửa hàng, dù sao ta hiện tại cũng là vô lực phun tảo, ta mãi mãi các nàng đều mau tức chết rồi. Cố Tuyết Nhu thực phù hoa tính nói, nàng biết Đại Vân gia hiện tại tạm thời một ngày căn bản kiếm không được nhiều như vậy tiền, nhưng là nàng chính là muốn hướng phù hoa tính. Bởi vì nàng rất rõ ràng Chu Tú Mai các nàng làm sự tình năng lực là phi thường cường hãn. Nếu Chu Tú Mai các nàng biết Đại Vân gia hiện tại như vậy có thể kiếm tiền, Chu Tú Mai khẳng định không chịu buông tha như vậy một cái cơ hội tốt, đến lúc đó tuyệt đối sẽ lâu lâu thượng Đại Vân gia bên kia tìm phiền thoái, muốn đi cùng Đại Vân gia bên kia lôi kéo làm quen. Nếu Đại Vân gia bên kia không để ý tới Chu Tú Mai các nàng, không chịu thuê các nàng nói, liền Chu Tú Mai các nàng kia ầm ĩ năng lực, kia ít nhất cũng có thể cấp Đại Vân gia bên kia tạo thành nhất định phiền toái. Nhưng nếu Đại Vân gia bên kia mềm lòng, thật sự cấp Chu Tú Mai các nàng làm giúp cơ hội nói, kia về sau nói không chừng có thể làm các nàng ra lợi dụng được với đâu, các nàng có thể biết càng bao lớn Vân gia bên trong tin tức. Chương 530 ăn nói khép nép. Cái gì, một năm một vạn nhiều lượng bạc, này cũng quá khoa trương đi. Vân Tâm Hà đem chính mình ngón tay tất cả đều dùng tới, cũng coi như không rõ ràng lắm này rốt cuộc là bao nhiêu tiền. Ở nàng cảm nhận chung 100 lượng bạc cũng đã là một cái thiên đại số lượng, chính là Cố Tuyết Nhu thế nhưng cho nàng tính ra tới 1 vạn nhiều lượng bạc số lượng. Nếu là Đại Vân gia người thật sự một năm có thể kiếm lời nhiều như vậy tiền nói, kia đến lúc đó các nàng đừng nói dọn đến trấn trên đi ở, các nàng liền tính trực tiếp đi quận thành trụ, đều ở nổi. Hơn nữa chính như Cố Tuyết Nhu nói, nếu Đại Vân gia thật sự kiếm nhiều như vậy tiền nói, kia các nàng tiểu Vân gia đại phòng bên này được đến Đại Vân gia dịu dắt, khẳng định cũng kém không đến chạy đi đâu. Nhân ra một năm kiếm cái 1 vạn nhiều lượng bạc, đại phong ít nói cũng đến kiếm cái mấy chục thượng trăm lượng bạc. Nếu là nàng đại bá các nàng ra thật sự kiếm được đến cái này số nói, kia chẳng phải là thật sự quá không được 1-2 năm đều khả năng dọn đến trấn trên đi trụ, tất kia đến lúc đó Vân Tú Tú nói các nàng chẳng phải là đều thành trấn trên người. Nàng nghĩ vậy một chút thời điểm thiếu chút nữa không khí hộp máu. Ta nhưng chưa nói khoa trương nói, ta nói này đó nhưng đều là đại lời nói thật, dù sao Đại Vân gia hiện tại nhưng ghê gớm đâu. Các ngươi nếu là không tin nói, ngươi đợi lát nữa chính mình đi Bắc phố xem một chút sẽ biết, kia sinh ý rực rỡ vô cùng. Ta vốn tưởng rằng các nàng gia hiện tại trở nên như vậy có tiền, hơn nữa phía trước ta nghe ngươi nói quá ngươi gia gia qua đời thời điểm còn làm ơn quá kia Vân Đại Tùng nói làm hắn chiếu cố các ngươi tiểu Vân gia. Nay Đại Vân gia lần này như vậy phát đại tài vụ và kế toán giúp đỡ một chút các ngươi đâu, không nghĩ tới nhìn đến ngươi bộ dáng này, ta nếu không đoán sai nói, Đại Vân gia khẳng định cũng không giúp đỡ các ngươi cái gì. Nếu không liền Vân Tú Tú như vậy một ngày, một bộ xiêm y liền đổi, còn có kia Vân Sơ Noãn một ngày làm tân y liền phục, ngươi cũng không đến mức xuyên như vậy đơn giản. Cố Tuyết Nhu nhìn thoáng qua Vân Tâm Hà hiện tại trên người xuyên kia váy hoa, đều đã tẩy đến phai màu, hồng nhạt đều mau thành màu trắng. Hơn nữa cái này toái váy hoa nếu nàng nhớ không lầm nói, Vân Tâm Hà hẳn là xuyên 2-3 năm. Mà nàng trở lại trong thôn lúc sau, liền gặp qua Vân Tú Tú Tú 3 lần, nhưng người ta Vân Tú Tú mỗi lần xuyên váy đều là bất đồng hoa thức. Nàng nhận được những cái đó quần áo nguyên liệu tất cả đều là trấn trên gần nhất tương đối lưu hành nguyên liệu, thoạt nhìn cũng còn khá xinh đẹp. Đến nỗi nhân gia Vân Sơ Noãn liền càng không cần phải nói, kia tiểu hồ ly tinh cả ngày ăn mặc hoa huệ lộng lẫy. So sánh với tới này Vân Tâm Hà kia quần áo quả thực cùng cái khất cái dường như, căn bản không có có thể so tính. Vân Tâm Hà trước kia như vậy cao ngạo một người, hiện tại thế nhưng làm một cái trước kia không dám ngẩng đầu làm người nữ tử, còn có một cái xỉu bát quái cấp so đi xuống, ngẫm lại nàng đều cảm thấy đáng thương thật đáng buồn. Tâm Hà, ngươi lời này tuy rằng nói được không sai, trước kia ông nội của ta qua đời phía trước, xác thật làm đại gia bọn họ nhiều chiếu cố nhà của chúng ta một chút. Nhưng là hiện tại là người ta kiếm tiền. Mắt chó xem người thấp, xem thường người, không giúp đỡ nhà của chúng ta đến nhà của chúng ta cũng không có biện pháp, tổng không thể thiển trên mặt đi cầu nhân gia giúp chúng ta ra đi. Hơn nữa Đại Vân gia như vậy tuyệt tình người, liền tính chúng ta thật sự liếm mặt qua đi, cầu các nàng giúp chúng ta nói, nhân gia cũng sẽ không phản ứng chúng ta hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Dù sao không có các nàng hỗ trợ nói, chúng ta cũng đói sẽ không chết, liền tình huống hiện tại xem ra, chúng ta này hai nhà người đời này chú định ân đoạn nghĩa tuyệt. Vân Tâm Hà phi thường không cam lòng, nhưng là vẫn là thực khí phách nói, nàng rất rõ ràng liền tính lại không cam lòng các nàng cũng không thể thế nào. Phía trước nàng cũng không phải không nghĩ tới muốn đi lấy lòng Vân Sơ Noãn, nhưng là mỗi lần tới gần Vân Sơ Noãn thời điểm, nàng nhìn Vân Sơ Noãn hiện tại là cao cao tại thượng bộ dáng, mà nàng muốn thấp giọng đi xuống đi theo nàng nói chuyện, nàng thật đúng là có chút nói không nên lời. Hơn nữa đã từng nàng cũng có rất nhiều lần, nàng rõ ràng là buông xuống dáng người, ôn tồn đi theo Vân Sơ Noãn nói chuyện. Nhưng là Vân Sơ Noãn đối nàng căn bản hờ hững, nàng hiện tại vừa thấy đến Vân Sơ Noãn, liền táo bạo vô cùng, này tiểu tiện nhân thật là cấp mặt không biết xấu hổ. Nói thật, nàng thật sự không có biện pháp làm chính mình như vậy nén giận, đi lấy lòng một cái trước kia chính mình xem thường người. Cho nên, cùng với ăn nói khép nép đi cầu nhân ra, chi bằng trực tiếp quá hảo tự mình sinh hoạt, không đi phản ứng các nàng. Dù sao các nàng gia tiểu nhật tử vốn dĩ quá đến so sánh với trong thôn đại bộ phận người tới nói, đều còn tính có thể. Các nàng cũng thực không tồi. Vân Tâm Hà gần nhất vẫn luôn đều tự cấp chính mình làm tư tưởng công tác, đã thực tốt thuyết phục chính mình, kỳ thật cũng là vì thật sự không chiếm được, nàng không có cách. Tâm Hà, ngươi này không phải lừa mình dối người sao, ngươi hiện tại mặt ngoài nói như vậy, nói được nhưng thật ra rất dễ nghe, chính là ngươi thật sự cam tâm sao. Các ngươi đều là Vân gia người, hiện tại liền nhà các ngươi quá đến thảm như vậy hề hề. Chính ngươi ngẫm lại, hiện tại Đại Vân gia bên kia liền không cần phải nói. Các nàng ở Bắc phố cửa hàng đều khai đi lên. Về sau khẳng định nghèo không được, mà nhà các ngươi tiểu Vân gia đại phòng bên kia, các nàng hiện tại ở kia xưởng bên trong làm việc, một ngày một người mấy chục văn tiền, một tháng xuống dưới các nàng ra ít nhất kiếm cái mấy lượng bạc. Hơn nữa liền Đại Vân gia hiện tại này tư thế, khẳng định sẽ cho tiểu Vân gia không ít chỗ tốt. Mà nhà các ngươi tam phòng bên kia, tuy rằng Vân Chính Bạch tên kia cả lơ phất phơ, cũng không đáng tin cậy, nhưng là nhân gia tức phụ ở trấn trên bên kia có cái có bản lĩnh nhà mẹ đẻ. Nhưng nhà các ngươi đâu? Nhà các ngươi cả gia đình liền dựa cha ngươi dưỡng, hơn nữa cha ngươi tiền công còn không cao. Các ngươi nếu là toàn gia đều là anh nông dân kia còn hảo, chính là ngươi ca cố tình vẫn là cái người đọc sách, này người đọc sách tiêu tiền, kia quả thực như nước chảy. Còn có một chút chính là ngươi ca phía trước ở trấn trên náo loạn như vậy đại chê cười, hiện tại tiếp tục như vậy niệm thư, niệm đi xuống nói cũng không biết kế tiếp có thể hay không có phát triển cơ hội. Nếu là hắn không thể khảo ra một cái hảo thứ tự tới nói, vậy các ngươi ra nhưng chính là hoàn toàn không hy vọng. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra trong thôn người tất cả đều đang xem nhà các ngươi chê cười sao? Ngươi thật sự chịu được sao? Cố Tuyết Nhu tiếp tục châm ngòi ly gián nói, chẳng qua nàng nói cũng đều là lời nói thật, hiện tại Tiểu Vân gia tam hộ nhân gia, cũng liền này nhị phòng người quá đến nhất khó coi. Trong thôn người ở cười nhạo Tiểu Vân gia nhị phòng chuyện này, đây chính là thiết tranh tranh sự thật. Rốt cuộc này Chu Tú Mai trước kia máu lạnh vô tình, đối đại Vân gia thấy chết mà không cứu chuyện này, các thôn dân vẫn luôn đều thường thường sẽ lấy ra tới thảo luận. Tuy rằng vừa rồi Vân Tâm Hà nói các nàng lúc trước căn bản không có tiền, không phải cố ý không giúp đại Vân gia. Chính là các nàng đại gia hỏa đều trong lòng biết rõ ràng, này Vân gia trước kia không có phân gia phía trước, gia cảnh cũng không tệ lắm. Cho nên phân gia sau vô luận là đại Vân gia vẫn là tiểu Vân gia, trong nhà đều có chút tiền, chỉ là bởi vì sau lại dần dần trong thôn thu hoạch càng ngày càng kém, cho nên đại gia hỏa kinh tế cũng không như vậy hảo. Nhưng là mấy năm trước tiểu Vân gia nhị phòng muốn nói gia cảnh kém tới trình độ nào, kia quả thực là vô nghĩa, lại nói như thế nào cũng cầm ra mấy lượng bạc, chính là các nàng này nói rõ chính là thấy chết mà không cứu. Hơn nữa Chu Tú Mai trừ bỏ đối đại Vân gia bên kia thực tuyệt tình ở ngoài, nàng ở trong thôn mặt, cũng là cái có tiếng bà ba hoa, cho nên đại gia hỏa đối tiểu Vân gia nhị phòng ấn tượng đặc biệt không tốt. Chương 531 cục. Nàng liền không tin Vân Tâm Hà không để bụng những việc này, nàng một ngoại nhân nghe đại gia hỏa nghị luận thanh, nàng đều nghe đều cảm thấy mất mặt. Khẳng định là đại Vân gia người ở trong thôn nơi nơi nói hiệu nói vượng, bôi nhọ nhà của chúng ta, này đàn tiện nhân thật là quá đáng giận. Vân Tâm Hà bị Cố Tuyết Nhu như vậy vừa nói, nháy mắt liền mặt đỏ lên, này Cố Tuyết Nhu miệng cũng thật độc, nàng mấy ngày này cũng không biết cho chính mình làm nhiều ít tư tưởng công tác, mới làm chính mình từ bỏ đi tinh kế đại Vân gia, lan lộn mù quáng ý tưởng. Chính là nàng này vừa nói, nàng tức khắc gian kia sắc mặt xanh mét xanh mét. Các nàng gia ở trong thôn mặt thanh danh thế nào, kỳ thật nàng trong lòng vẫn là hiểu rõ, nhưng là bị Cố Tuyết Nhu như vậy giáp mặt nói, nàng không xấu hổ mới là lạ, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đem đầu mâu chỉ đến đại Vân gia bên kia đi. Cũng không phải là sao. Ta liền nói này đại nhân gia người vốn dĩ liền không phải cái gì thứ tốt, hiện tại liền ỷ vào các nàng gia ở trong thôn kiến mấy cái xưởng, về sau có thể thuê trong thôn các thôn dân đi các nàng nơi đó hỗ trợ. Cho nên hiện tại trong thôn những cái đó thôn dân sao? Đều cùng chân chó dường như, đối với các nàng A Dua nịnh hót vô cùng. Dù sao ta là xem bất quá đại Vân gia, ta tuyệt đối sẽ không làm các nàng tốt như vậy quá, cũng không biết ngươi có hay không hứng thú cùng ta hợp tác đối phó này đại Vân gia đâu. Cố Tuyết Nhu lạnh lùng cười, nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, đối phó đại Vân gia, Nhu Nhi, ngươi cũng biết ta đặc biệt hận đại Vân gia người, này nếu có thể đối phó đại Vân gia, ta so với ai khác đều có thể. Chính là chiếu ngươi nói. Đại Vân gia hiện tại đều đã chạy đến Bắc phố bên kia đi khai cửa hàng, ngươi còn có thể có biện pháp nào có thể đối phó được các nàng sao? Vân Tâm Hà đến bây giờ đều còn có chút không có thể phản ứng lại đây, Đại Vân gia chạy đến Bắc phố khai cửa hàng chuyện này, bởi vì này tin tức thật sự quá đột nhiên, quá thái quá. Chẳng qua nàng nhìn Cố Tuyết Nhu vừa rồi cùng nàng nói chuyện kia biểu tình, đảo cũng không giống như là nói hiệu nói vượng. Mà lúc này Cố Tuyết Nhu nói đến Đại Vân gia khi nhất nghiến răng nghiến lợi biểu tình, nàng cũng nhìn ra được Cố Tuyết Nhu là thật sự đặc biệt hận Đại Vân gia. Vừa rồi Nhu Nhi nói được không sai, hiện tại trong thôn các thôn dân vì lấy lòng Đại Vân gia, luôn là đối bọn họ tiểu Vân gia nhị phòng bỏ đá xuống giếng, này nếu là còn như vậy đi xuống nói, đến lúc đó nàng thanh danh đều sẽ bị bại hoại không. Nàng nhưng miễn bàn nghĩ nhiều đối phó Đại Vân gia. Đối phó các nàng đó là chuyện sớm hay muộn, không có biện pháp, suy nghĩ một chút không phải có sao. Chẳng qua ta hiện tại nhất muốn làm là thu thập đại Vân gia kia chỉ đáng chết miêu. Cố Tuyết Nhu đôi mắt âm chắc chắc xoay chuyển, thực lạnh lùng nói ra. Thu thập đại Vân gia kia chỉ miêu. Như thế nào thu thập a? Nhu Nhi ngươi là không biết, đại Vân gia kia chỉ miêu nhưng cơ linh, chúng ta nếu là tưởng đối kia chỉ miêu lộng tới tay, muốn thu thập nó kia nhưng không dễ dàng. Vân Tâm Hà còn tưởng rằng Cố Tuyết Nhu có thể có cái gì ý kiến hay, nghe được nàng như vậy vừa nói, nàng tức khắc gian đều có chút bất đắc dĩ. Vân Sơ đoán ra kia chỉ đáng chết miêu miễn bản nhiều rào hoạt, các nàng tưởng đối phó nó, thương tổn nó, kia quả thực si tâm vọng tưởng. Ta tiếp xúc kia chỉ miêu lâu như vậy, ta sao có thể không biết nó cơ linh khó đối phó. Chẳng qua lần trước ta tiếp xúc nó lâu như vậy, cho nó như vậy thật tốt đồ vật ăn, cũng không phải là bạch cấp. Lần trước ta tiếp xúc nó thời điểm, ta phát hiện nó cái mũi nhưng nhanh nhạy, nhằm vào điểm này, ta có một cái thực không tồi chủ ý. Cố Tuyết Nhu rào hoạt cong cong khỏe miệng. Nó khíu giác thực nhanh nhạy. Ngươi có cái gì ý kiến hay a? Vân Tâm Hà kia mắt sáng rực lên, mãn nhãn chờ mong nhìn nàng. Biện pháp này kỳ thật cũng không khó, chính là ngươi đến phối hợp ta, đi Đại Vân gia trộm một ít về Vân Sơ Đoán đồ vật, tỉ như quần áo linh tinh, ta phát hiện kia chỉ đáng chết miêu đặc biệt để ý Vân Sơ Đoán, lại còn có chút linh tính. Nếu có thể đem Vân Sơ Đoán mấy thứ này tán một đường, làm nó cho rằng Vân Sơ Đoán đã xảy ra chuyện, chúng ta đem nó cấp dẫn tới sau núi một cái thiết tốt bẫy dập bên trong, đem nó lộng chết ở bẫy dập bên trong. Đến lúc đó Đại Vân gia người muốn tìm nó đều tìm không thấy, đợi khi tìm được cũng là một con chết miêu, hơn nữa ở rừng núi hoang vắng người khác chỉ biết tưởng thợ săn đào bẫy dập. Ngươi nói như vậy, chúng ta có phải hay không liền có thể hoàn mỹ giải quyết nó? Nếu này chỉ đáng chết miêu thật sự đã chết nói, Vân Sơ Noãn như vậy thích nó, hơn nữa nó như vậy quý giá, Vân Sơ Noãn cùng Đại Vân gia người khẳng định đều sẽ khóc chết. Chỉ cần làm Đại Vân gia người hỏng mất, tâm tình của ta đã có thể hảo vô cùng. Cố Tuyết Nhu âm chắc chắn nói. Nói đến bấy dập nàng còn có một cái rất tốt đẹp ý tưởng, kia Đan gia không phải cùng Vân Sơ Noãn quan hệ thực tốt sao? Đan Dạ Hàn thường xuyên đến trên núi đào bấy dập, nếu là dẫn tới Đan Dạ Hàn đào bấy dập bên trong đi, kia đã có thể kích thích. Nhu Nhi, ngươi như vậy tưởng tuy rằng có lý, nhưng là ngươi muốn ta đi Đại Vân gia bên trong trộm Vân Sơ Noãn quần áo ra tới, ngươi cũng biết ta cùng Đại Vân gia bên kia không có gì liên hệ, hơn nữa quan hệ còn thật không tốt. Ta hiện tại muốn đi Đại Vân gia, có thể hay không đi vào đều là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, ngươi còn muốn cho ta tiếp xúc Vân Sơ Noãn đồ vật, sao có thể? Vân Tâm Hà nghe được Cố Tuyết Nhu cái này ý tưởng, nàng căn bản vui vẻ không đứng dậy. Cố Tuyết Nhu ý tưởng này cũng quá tốt đẹp đi. Lấy các nàng ra hiện tại cùng Đại Vân gia quan hệ, nàng phỏng chừng đi đến Đại Vân gia cửa, nhân gia liền đối nàng trợn trắng mắt. Nàng còn có cái gì bản lĩnh đi vào nhân gia bên trong trộm đồ vật đi, này nếu là các nàng ra cùng Đại Vân gia quan hệ phi thường tốt lời nói, kia nàng muốn đi Đại Vân gia bên trong trộm một ít đồ vật, phỏng chừng còn dễ dàng một ít. Chắc không được Cố Tuyết Nhu hôm nay sẽ tìm đến nàng, nguyên lai ôm như vậy mục đích, nàng này tức khắc gian thật là tâm đều nhắc lên. Nàng cũng không biết chính mình nếu là không đáp ứng Cố Tuyết Nhu nói. Cố Tuyết Nhu có thể hay không đối nàng báo nổi, nhưng là nàng nếu đáp ứng Cố Tuyết Nhu, nàng lại căn bản làm không được. Ai không biết nhà các ngươi hiện tại cùng Đại Vân gia quan hệ không xong, các ngươi quan hệ không tốt, chính là có một số việc, chẳng qua là sự thành do người mà thôi. Ngươi nương như vậy đánh đá, nếu là làm nàng biết Đại Vân gia như vậy có bản lĩnh nói, nàng khẳng định muốn đi đến nhân gia bên kia lôi kéo làm quen, ngươi nếu là cùng ngươi nương đi không phải được rồi sao? Đến lúc đó ta ở bên ngoài châm ngòi thổi gió. Khẳng định rất nhiều người đi xem náo nhiệt, ngươi liền sấn loạn, đem Vân Sơ Noãn quần áo cấp trộm ra tới là được, hiện tại Đại Vân gia khẳng định không vài người ở nhà, thực dễ dàng đắc thủ. Cố Tuyết Nhu thấy Vân Tâm Hà như vậy ngượng ngùng xoắn xít, trong lòng rất là chướng mắt nàng này túng bộ dáng. Đơn giản như vậy sự tình, nàng cư nhiên cũng làm không đến, thật là xuẩn đã chết, đều nói chưa hiểu việc đời nữ tử, nhìn thực thượng không được mặt bản, này Vân Tâm Hà chính là cái điển hình ví dụ, nhìn đều cảm thấy chán ghét. Nhu Nhi, ngươi là không biết Vân Sơ Noãn nàng ở Đại Vân gia bên trong ở tại hậu viện, nàng đồ vật cơ bản đều sẽ ở hậu viện bên trong. Hơn nữa Đại Vân gia người đặc biệt đau nàng, đối nàng đặc biệt hảo, nàng phong ở hậu viện vẫn là ở tương đối thiên bên trong một bên, liền ở tại Vân Lão Thái bà các nàng cách vách. Trước kia Lão Thái bà các nàng sợ Vân Sơ Noãn chính mình một người trụ không an toàn, chính là Vân Sơ Noãn tính tình tương đối dã, nàng thích chính mình một người trụ, cho nên liền đem phòng an bài ở các nàng cách vách. Chúng ta liền tính đi Đại Vân gia bên kia lôi kéo làm quen. Chúng ta đây nhiều lắm cũng chỉ có thể đi đến tiền viện, sao có thể đi đến hậu viện bên trong A. Chương 532 bấy dập. Vân Tâm Hà nghe được một đầu bạo hãn, rất là lòng có dư mà lực không đủ nói. Nàng cũng rất muốn đối phó Vân Sơ Noãn các nàng, nàng cũng biết Vân Sơ Noãn đối kia chỉ miêu có bao nhiêu yêu thích, nếu là kia chỉ miêu thật sự xảy ra chuyện nói, Vân Sơ Noãn khẳng định sẽ giống như Cố Tuyết Nhu nói như vậy sẽ thực hỏng mất. Nếu thật sự có thể đem kia chỉ miêu lộng chết, nàng cũng phi thường vui. Rốt cuộc đó là đáng chết miêu, lần trước đem nàng nương các nàng dọa đến trên cây đi, hiện tại toàn bộ thôn người chỉ cần nói lên chuyện này đều còn ở sau lưng chê cười, nàng đã sớm muốn báo thủ. Nhưng là, này căn bản không phải nàng làm được sự tình. Ngươi nói cái gì? Vân Sơ Noãn này tiểu tiện nhân ở Đại Vân gia bên trong, cư nhiên là ở tại hậu viện tận cùng bên trong phòng. Vân Lão Thái bà các nàng trụ phòng, hẳn là hậu viện nhà chính, bên cạnh phòng bình thường tới nói cũng đều là tương đối tốt phòng. Đó chính là nói nàng cũng ở tại mặt sau rất quan trọng phòng. Cố Tuyết Nhu biết Đại Vân gia người đối Vân Sơ Noãn thực không tồi, chính là nàng không nghĩ tới Vân Sơ Noãn cư nhiên ở Đại Vân gia trụ tốt như vậy vị trí. Theo lý mà nói, giống Vân Sơ Noãn loại này nha đầu chết tiệt kia, người ở bên ngoài nói đến chính là bồi tiền hóa một cái, các nàng bình thường cũng chỉ ở tại tiền viện tùy tiện thu thập cái phòng, chính mình có thể ngủ một phòng, kia đều đã là phá lệ. Rốt cuộc trong thôn rất nhiều nhân gia kia bọn nha đầu, đều là 3-4-4-5 cái một đồng lớn, cùng nhau trụ một phòng, ai một cái đại giường chung. Nàng cho tới nay đều cảm thấy Vân Sơ Noãn chính mình trụ một phòng cũng đã đủ hưởng phúc, nàng thật đúng là không biết nàng thế nhưng ở tại hậu viện như vậy quan trọng phòng. Theo lý mà nói, Vân Lão Thái bà các nàng trụ kia phòng bên cạnh phòng, hẳn là cấp Vân Mạc Hoa bọn họ trụ, hoặc là Vân Xuân Mục bọn họ trụ mới đúng. Vân Sơ Noãn này tiểu tiện nhân mệnh cũng không biết là cái gì làm, cư nhiên như vậy quý giá, nhìn đều làm nhân khí đến nhịn không được xoa nha. Nhu Nhi, loại chuyện này ta sao có thể lấy ra tới nói bừa, ngươi không tin nói chính ngươi đi trong thôn hỏi thăm một chút, trong thôn rất nhiều người đều biết chuyện này. Trước kia đại gia hỏa còn đều nói này Vân Lão Thái Bà đều mau đem Vân Sơ Noãn cấp sủng hư đâu, dù sao này đại Vân gia người đã sớm đem Vân Sơ Noãn cấp sủng đến không biên. Ngươi hôm nay nói cái này chủ ý tuy rằng không tồi, nhưng là ngươi nếu là tưởng trông cậy vào ta đi đại Vân gia hậu viện trộm ra Vân Sơ Noãn bên người vật phẩm, kia cũng thật quá khó khăn. Vân Tâm Hà rất là mặt ủ mày hê nói. Tính, này Vân Sơ Noãn quần áo, ta chính mình phái người đi trộm đi, chẳng qua đến lúc đó thiết cục đem kia chỉ chết miêu dẫn tới sau núi sự tình ngươi nhưng đến giúp ta vội, đến lúc đó bấy dập ngươi đến giúp ta cùng nhau bố trí một chút. Cố Tuyết Nhu nhìn nàng liền khó xử bộ dáng, cẩn thận suy nghĩ một chút, kia đại Vân gia sớm chút năm có chút tiền, các nàng ra sân kiến đến rất đại. Nếu Vân Sơ Noãn phòng thật sự ở hậu viện thiên bên trong vị trí, lấy Vân Tâm Hà cùng đại Vân gia quan hệ, nàng xác thật đi không đến như vậy bên trong vị trí, hơn nữa muốn từ bên trong trộm ra đồ vật tới còn muốn giấu người thay mắt, này cũng thật không dễ dàng. Cùng với rút dây động rừng, không bằng nàng chính mình phái người thu phục. Dù sao gần nhất đại Vân gia người thường xuyên không ở nhà, hơn nữa có khi kia chỉ chết miêu cũng thường xuyên chạy đến xưởng bên kia đi chơi, cho nên các nàng muốn trộm được Vân Sơ Noãn đồ vật, chỉ cần tìm đúng thời cơ vẫn là làm được. Tốt, chỉ cần ngươi yêu cầu, ta nhất định nghĩ cách hỗ trợ. Vân Tâm Hà nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Cố Tuyết Nhu không cho nàng đi đến đại Vân gia trộm đồ vật, nàng làm gì đều được, đi hỗ trợ bố trí cái bấy giờ, tuy rằng mệt mỏi một ít, nhưng là ít nhất so đi trộm đồ vật khá hơn nhiều. Vậy ngươi liền ở nhà chờ ta tin tức, ta phải chạy nhanh trở về nghĩ cách đi. Cố Tuyết Nhu hiện tại toàn tâm toàn ý đều tưởng lộng chết Tô Bảo, cho nên nàng cũng không thời gian dỗi cùng Vân Tâm Hà thật nhiều nói cái gì, ném xuống như vậy một câu ngay cả vội rời đi. Ở Cố Tuyết Nhu rời đi thời điểm, Chu Tú Mai vừa lúc từ nơi xa trở về, nhìn đến Cố Tuyết Nhu rời đi, nàng kia đồng tử nháy mắt phóng đại, vội vàng từ nơi xa chạy trở về. Nha đầu, này Cố Tuyết Nhu như thế nào sẽ đột nhiên tới nhà của chúng ta, nàng nên không phải là tới tìm người phiền toái đi. Chu Tú Mai biết nhà mình khuê nữ phía trước giúp Cố Tuyết Nhu suy nghĩ cái biện pháp, làm Cố Tuyết Nhu làm bộ Tô Bảo là nàng vứt, sau đó làm Cố Tuyết Nhu dùng kế đem Tô Bảo lộng tới chính mình trên tay. Chính là cuối cùng này mưu kế thất bại, còn hại nhà họ Cố bồi rất nhiều tiền, cho nên chuyện này nàng cũng vẫn luôn thực lo lắng, nhìn đến Cố Tuyết Nhu đột nhiên tìm tới môn, nàng đều mau hủ chết. Nương, ngươi đừng kích động, chúng ta về phòng tử nói. Vân Tâm Hà một phen đem nàng nương cấp kéo về trong phòng. Nương, Cố Tuyết Nhu nàng hôm nay không phải tới tìm ta phiền thoái, nàng lại tưởng đối phó Đại Vân gia bên kia, cho nên muốn tìm ta giúp nàng vội. Nàng tưởng lộng chết Đại Vân gia kia chỉ miêu. Vân Tâm Hà căn bản không tính toán gạt nàng nương, cho nên đem Cố Tuyết Nhu nói cái kia cục, đều nói thẳng ra tới. Cái gì, Cố Tuyết Nhu tưởng lộng chết Đại Vân gia kia chỉ miêu, kia quả thực thật tốt quá, ta đã sớm tưởng lộng chết kia chỉ đáng chết miêu, lần trước hại lao nương ở trong thôn ném như vậy đại mặt. Chẳng qua nàng tưởng lộng chết Đại Vân gia kia chỉ miêu, nàng liền đi lộng chết hảo, nàng tới tìm ngươi làm gì. Đại Vân gia kia chỉ miêu nhưng lợi hại, nàng nếu là tìm ngươi cùng đi lộng chết kia chỉ miêu, ngươi nhưng đừng đáp ứng nàng, căn bản là không có khả năng. Chu Tú Mai là thật sự đặc biệt chán ghét Tô Bảo, cho nên nàng vừa nghe đến Cố Tuyết Nhu tưởng lộng chết Tô Bảo, nàng so với ai khác đều cao hứng. Nhưng là hồi tưởng khởi nàng khuê nữ nói những lời này, biết được Cố Tuyết Nhu muốn cho nàng khuê nữ cùng đi, nàng tức khắc gian liền có chút không vui. Nàng lần trước bị Tô Bảo này chết miêu đuổi theo mãn đường cái chạy, nàng đối này chỉ miêu kỳ thật có chút kiêng kỵ, nàng biết này chỉ miêu căn bản không dễ chọc, nàng sợ gây chuyện thượng thân. Nương, Cố Tuyết Nhu cũng không phải như vậy xuẩn người, nàng lần này cũng sẽ không minh đi bắt kia chỉ miêu, nàng sẽ nghĩ cách đi trộm Vân Sơ Noãn quần áo, đem kia chỉ miêu cấp dẫn ra tới, sau đó thiết cái bẫy dập đem nó lộng chết. Nàng hôm nay lại đây chỉ là muốn cho ta giúp nàng cùng nhau, thực tế thiết bẫy dập mà thôi, không cần ta nhúng tay cái khác. Vân Tâm Hà nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đúng rồi, vừa rồi vì nương đi ra ngoài bên ngoài thời điểm, còn nghe được một tin tức, trong thôn như thế nào có người nói Đại Vân gia chạy đến trấn trên bắc phố bên kia khai cửa hàng. Bọn họ từ đâu ra bản lĩnh? Cũng không biết trong thôn những người này có phải hay không đầu góc đều bị lừa đá, bọn họ tưởng thổi phồng Đại Vân gia cũng không cần khoác lác như vậy thái quá đi. Chu Tú Mai thực khinh thường nói, gần nhất kia Đại Vân gia ở các thôn dân kiến như vậy nhiều xưởng. Xem đến các thôn dân đều đỏ mắt, đừng nói các thôn dân đỏ mắt, nàng đã sớm đỏ mắt. Cho nên gần nhất rất nhiều các thôn dân đều tìm mọi cách tưởng lấy lòng đại nhân gia, đặc biệt là phía trước vẫn luôn nói Đại Vân gia nói bậy những người đó. bởi vì bọn họ nghe nói những cái đó đi Đại Vân ra hỗ trợ những cái đó các thôn dân, hiện tại mỗi ngày tiền công đều có 3-40 văn tiền như vậy nhiều đâu, này cư nhiên so đi trấn trên làm giúp còn muốn kiếm được nhiều. Bởi vì trấn trên rất nhiều những cái đó bọn thương gia đều xem thường bọn họ này đó cùng sơn câu người, có chút tương đối keo kiệt, mỗi lần một ngày liền cấp cái 20 mấy văn tiền, 30 văn tiền cũng đã xem như nhiều nhất. Tại đây trong thôn mặt đương làm giúp, không cần dãi nắng dầm mưa, chỉ cần ở kia xưởng bên trong làm việc là có thể có như vậy một số tiền, hơn nữa rời nhà còn như vậy gần, xuất nhập cũng phương tiện, ai không hiếm lạ đâu. Cho nên hắn cảm thấy gần nhất mấy ngày nay trong thôn truyền ra tới này tin tức, khẳng định có là một ít nhân vi thổi phồng Đại Vân gia, cho nên ở trong thôn thổi phồng thở dài. Chương 533 lặp đi lặp lại nhiều lần. Nương, ngươi nghe được kia tình huống cũng không phải là đại gia hỏa ở thổi phồng hư, kia nhưng đều là thật sự. Vân Tâm Hà không nghĩ tới hai người bọn họ nhanh như vậy liền nghe thế tin tức, vừa lúc nàng cũng không cần cùng hắn nói tỉ mỉ. Theo lý mà nói, Cố Tuyết Nhu nói kia bộ phận bọn họ hẳn là đều đã nghe nói, hắn kia sắc mặt hắc cùng đáy nổi dường như. Ngươi nói cái gì? Bọn họ nói đều là thật sự, sao có thể, ngươi đừng đậu ngươi nương chơi. Chu Tú Mai vừa rồi vốn đang vẻ mặt khinh thường, nhưng là đột nhiên kia sắc mặt đều cứng đờ. Hai, ta nhưng không đậu ngươi chơi, vừa rồi, Cố Tuyết Nhu chính mình tự mình cùng ta nói. Hắn còn nói nếu kế tiếp còn như vậy đi xuống nói, kia chúng ta tiểu Vân gia nhị phòng bên này đã có thể thành Vân gia bên trong nhất nghèo nhân gia. Đến lúc đó toàn bộ thôn người đều sẽ chê cười nhà chúng ta, ta vừa rồi nghe hắn như vậy vừa nói, ta đều mau tức chết rồi. Đại Vân gia ở Bắc Phố khai cửa hàng chuyện này, Cố Tuyết Nhu nhà bọn họ đều đã đến trấn trên bên kia xác nhận qua, so chân châu thật đúng là, nghe nói, gần nhất Đại Vân gia bên kia một ngày có thể kiếm mấy chục chiếc bạc đâu. Vừa rồi Cố Tuyết Nhu cho ta tính một chút. Hắn nói nếu chiếu hiện tại này xu thế đi xuống, chơi thiếu tính, Đại Vân gia kế tiếp một năm ít nhất có thể kiếm 1 vạn nhiều lượng bạc đâu. Vân Tâm Hà vừa rồi biết này tin tức lúc sau, nàng trong lòng vẫn luôn nghẹn một cổ khí, hiện tại gặp được hắn nương hắn cũng không nín được, vội vàng thao thao bất tuyệt nói. Ngươi nha đầu này nói cái gì? Bao nhiêu tiền tới? Ngươi lại cho ta nói một lần. Chu Tú Mai nghe được nhà nàng khuê nữ nói này số lượng, hắn đầu tức khắc gian một trận chỗ trống, rất khó lấy tin tưởng chừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Nàng khuê nữ nên không phải là đầu góc hư rồi, nói cằn nói bậy đi, 1 vạn nhiều lượng bạc, hắn nói này Đại Vân gia mỗi năm nếu là kiếm cái mấy trăm lượng bạc, nàng đều có chút chịu không nổi, mau bị tức chết rồi. Nha đầu này cư nhiên nói 1 vạn nhiều 2 năm một lần, ở khai cái gì, vui đùa a? Nhân gia Cố Thiên Sơn mỗi năm xuống dưới phòng trừng cũng liền kiếm cái 1 vài vạn lượng bạc. Mà nhân gia phấn đấu 10 mấy năm, hơn nữa được đến quý nhân dịu dắt, nỗ lực lâu như vậy mới kiếm được như vậy cái số lượng. Nhân gia Đại Vân gia hiện tại, kia chẳng phải là một bước lên trời. Ngươi a, ngươi không nghe lầm, chính là 1 vạn nhiều lượng bạc, ta vừa rồi nghe thế số lượng thời điểm ta đều thiếu chút nữa hù chết, chính là, nhân gia Cố Tuyết Nhu nói, Đại Vân gia hiện tại ở trấn trên bên kia, mỗi ngày làm thượng 100 lượng bạc sinh ý. Một ngày ít nhất có thể kiếm cái 40 lượng bạc tả hưu, chính ngươi tính một chút, một ngày 40 lượng bạc, kia 1 tháng chính là 1.000 nhiều lượng bạc. Hơn nữa nhân gia trong nhà bây giờ còn có như vậy nhiều xưởng ở nơi đó. Này 1 năm đến kiếm bao nhiêu tiền a? Nếu bọn họ thật sự một ngày là có thể kiếm nhiều như vậy tiền nói, kia toàn bộ tiền thêm lên nói 1 cái 5 cái này số cũng không có gì kỳ quái. Vân Tâm Hà nói, thật là tức chết lao nương, này Đại Vân gia rốt cuộc là đi rồi cái gì cất chó vận bọn họ. Đừng nói bọn họ 1 năm kiếm 12,000 lượng bạc, liền tính bọn họ 1 năm cũng chỉ kiếm cái 3-4 ngàn lượng bạc, ta đều đến bị bọn họ tức chết rồi. Chu Tú Mai nháy mắt liền tức giận đến bạo tẩu. Ngươi hảo. Hiện tại nhà chúng ta cùng Đại Vân gia quan hệ đều đã kém thành như vậy, nhân gia liền tính 1 tháng có thể kiếm cái mấy ngàn lượng bạc, kia trương cũng không có biện pháp, ta cũng dính không đến cái này quang A. Vân Tâm Hà hiện tại thật là hâm mộ ghen tị hận đến ruột gan cồn cào, xê hắn gần nhất vẫn luôn quan sát đến kia Vân Tú Tú Tú, nghe nói Vân Tú Tú đi kia Đại Vân gia xưởng bên trong, cũng liền hỗ trợ nhớ ghi sổ, còn có kêu những cái đó chết đàn bà làm việc, ở giúp một ít đầu đầu đuôi đuôi sự tình, một ngày là có thể lấy 30 mấy văn tiền. Cứ như vậy nói, hắn 1 năm là có thể kiếm cái 10 mấy lượng bạc, này đối một đại nam nhân tới nói, đều là ngươi bút không tồi thu vào, huống chi một tiểu nha đầu kẻ lừa đảo, nếu là làm nàng như vậy tích cóp đi xuống nói, không ra mấy năm hắn đều là cái tiểu phú bà. Đi, đại gia hỏa hiện tại đều đi kia cái gì, Đại Vân gia bên kia tìm sống làm, chúng ta nương hai cũng đi, ta liền không tin hắn không biết xấu hổ đem chúng ta đuổi ra tới, nếu là hắn thật sự đem chúng ta đuổi ra tới nói, ta liền ở hắn cửa lại khóc lại nháo. Ta không tin Vân Đại Tùng như vậy hảo mặt mũi người, sẽ đem sự tình làm như vậy tuyệt. Chu Tú Mai vẫn luôn cảm thấy đại nhân gia người trong mắt hắn vẫn là thuộc về tương đối dễ khi dễ cái loại này, bọn họ liền tính lại tuyệt tình cũng làm không đến giống hắn như vậy. Bọn họ nhiều lắm liền ngay từ đầu không muốn mà thôi, nhưng là thời gian dài, một lần không được hắn liền đi hai lần không được hắn liền đi ba lần, hắn liền không tin đại vân gia người có thể vẫn luôn như vậy kiên trì đi xuống. Vân Tâm Hà đoạn thời gian cũng không nói cái gì, hắn tuy rằng cảm thấy hắn nương nói loại này khả năng tính không lớn, nhưng là tổng so không thử hảo. Rốt cuộc nếu thật sự như hắn nương nói như vậy, thí nhiều vài lần có thể thành công nói, đối hắn nương tới nói căn bản không phải cái gì việc khó, dù sao hắn nương trước nay cũng không phải thực bận tâm thể diện người. Lúc sau Chu Tú Mai thật đúng là chính là sốt ruột hoảng hốt chạy đến Đại Vân gia đi, chính là hắn đi đến Đại Vân gia thời điểm phát cái không, Đại Vân gia người tất cả đều đi chấn trên bên kia cửa hàng bận việc, mà Vân Xuân Mục bọn họ ở hậu viện bên trong làm nghề mục, bọn họ vì không tiết lộ, cái gì đem cửa hậu viện cấp nút lại. Cho nên Chu Tú Mai căn bản không biết hậu viện bên trong có người. Hắn tức giận đến chỉ có thể về trước ra, lúc sau lại liên tục đi vài lần, rốt cuộc gặp Vân Diệp Thị bọn họ. Hắn rất dày ra mặt nói hắn nghĩ đến Đại Vân gia bên này đương làm rút, nhưng là vĩnh viễn là không chút do dự liền cấp cự tuyệt, mặc kệ Chu Tú Mai nói cái gì bọn họ đều không đáp ứng. Chu Tú Mai tức giận đến thiếu chút nữa đều bạo mạch máu, nhưng là hắn còn phải thiền cười, cầu xin bọn họ, liền như vậy vẫn luôn dây dưa, nhưng kết quả cuối cùng như cũ là không đáp ứng. Tức giận đến Chu Tú Mai đều tưởng đem nhân gia người thoá mạ một đốn, nhưng là nhìn nhân gia làm nhân gia như vậy có tiền, hắn lại không dám, nếu là thật sự mở miệng phá mang nói, kia về sau liền không hy vọng, cho nên chỉ có thể thống khổ nghẹn. Hơn nữa là trấn trên bên này. Đánh tạp quân sở nhiều khoách giải quân nhiều khoách giải quân nhiều khoách khóa quân nhiều tạp quân nhiều khoách nhiều khuẩn áo khoách giải quân nhiều tác tạp nhiều khuẩn áo mì cay thành đôi nhiều tác nạp nhiều nữ tác mục đoá na tác nhiều kia thoi mục đạt tác nhiều khoách rút quân đại khuyết nhiều khuẩn ngạo rộng nhiều khuẩn giải khoách nhiều khuẩn ngạo rộng nhiều khuẩn ngạo rộng nhiều quân sở khoách nhiều khuẩn tác nhiều khuẩn áo khẳng định liền tạp đức thêm ái thần mũi tên a đạt là mệt đều là. Khai chính là khoa mọi người đều tạp liền ấn đã có thể đánh nhanh lên cắt tạp liền đánh tạp cơ đánh tạp đơn liền a xem không gian mở ra cảm thấy liền đến ra đại tướng quân đánh nhau ca cao là kích động đã có thể a chính là liền ái xem dụng cụ cắt gọt ra thuận miệng liền mở ra kỹ cao ốc khẳng định liền tạp tắt đinh liền sạt đại gia a sở cổ đã cắt an thị mở rộng thấy được a sơn đông tỉnh khảo mở rộng thấy được a đã có thể mở ra đạo cụ tạp liền đấu võ ra có thể to lắm xem phim truyền hình a. Thấy được an khang dụng cụ cắt gọt ra khắc quân đánh tạp dụng cụ cắt gọt ra mở rộng cắt tạp xem bao lâu a trọng đại nhưng thoải mái a côn đạt liền ái xem ịp liền ái ra đại bắt đầu công đạo tạp chết máy đại khai sát giới tạp a đã có thể xem ngươi chẳng lẽ mụ mụ đâu mã đại tỷ giải đến chính là đại tỷ tạp tắt đánh nhanh lên cắt tạp kêu đến nhưng khẳng đức cơ xem đánh tạp cơ thấy được an khang đại tướng quân đánh nhau giải khẳng đức cơ Oscar liền ái xem nhân tiện cắt an thì khẳng đức cơ liền giải không gian tạp tạp mượn từng ngụm tam. Chương 534 bao vây có vấn đề. Vân Sơ đoán bọn họ đã tìm rất nhiều đan dạ hàn mấy ngày nay đi qua địa phương, cuối cùng ở bọn họ gần nhất thu một đám mau, đệ cái dương mặt trên, phát hiện một loại thuốc bột, cái loại này thuốc bột là có thể khiến cho đan dạ hàn trên người kịch độc phát tác thuốc bột. Bởi vì cái kia đồ vật là kịch liệt đồ vật, trả lại cho tương đối nhiều tiền, cho nên bình thường này đó quan trọng đồ vật đan dạ hàn khẳng định sẽ chính mình qua tay, khẳng định chính là tại đây đồ vật mặt trên chúng chiêu. Này đồ vật mặt trên địa chỉ vừa rồi chúng ta thủ hạ người đã đi tra qua, này cư nhiên là một cái nói lung tung ra tới địa chỉ, căn bản là không có cái này nhà ở tồn tại. Đan dạ hàn từ bên ngoài đi đến, vừa rồi hắn biết được cái này tình huống lúc sau liền lập tức làm người đi tra xét này cái dương mặt trên địa chỉ, chính là điều tra ra kết quả là này cái dương vốn là đưa hướng quận thành bên kia, nhưng là quận thành có cái này đường phố lại không có này gian nhà ở tồn tại. Nói cách khác, cái này đồ vật, từ ngay từ đầu phỏng trừng liền không tính toán gửi đi ra ngoài, đó chính là vì tới tính kế hắn. Cái này địa chỉ không tồn tại, vậy càng thuyết minh, cái này đồ vật là hướng về phía ngươi tới, nơi này nên sẽ không có cái gì nguy hiểm vật phẩm đi. Vân Sơ nói nghe được kia tâm lập tức nhắc lên, có chút sốt ruột nhìn về phía Đan Dạ Hàn. Ngươi trước đứng ở một bên đi, ta xem một chút. Đan Dạ Hàn chính mình trong lòng cũng có chút lo lắng lên, như vậy một cái kỳ quái đồ vật, phía dưới có người hại hắn phấn hoa, vậy ý nghĩa là hiểu biết người của hắn, biết hắn thân thể trạng huống người cố ý gửi tới hại hắn. Nay mặt ngoài đều đã phóng đối hắn có làm hại phấn hoa, lần đó hộp bên trong cụ thể thế nào đã có thể càng khó mà nói không chừng sẽ là cái gì hại người đồ vật. Vì thế hắn vội vàng đem Vân Sơ Noãn đẩy đến một bên, đem kia hộp đẩy đến Vân Sơ Noãn khá xa địa phương. Ngươi mở ra hộp thời điểm cẩn thận một chút, không cần trực tiếp dùng tay đi mở ra kia hộp. Vân Sơ Noãn tự biết chính mình phản ứng năng lực không có đan dạ hàn như vậy hảo, cho nên hắn cũng không tiến lên quấy rối, ngoan ngoãn đứng ở cách đó không xa, nhưng là nghĩ này hộp bên trong đồ vật khả năng đối đan dạ hàn không tốt, cho nên, hắn vẫn là lo lắng nhắc nhở một câu. Yên tâm đi, ta đã biết. Đan Dạ Hàn gật gật đầu, từ chính mình bên hông móc ra một phen sắc bén truy thủ, thông chi kia gửi đồ vật hộp gỗ cắt một chút, bên cạnh vốn dĩ liền hệ một cây dây thép tuyến, đã bị cắt mở. Bọn họ thời đại này vận chuyển chuyển phát nhanh, cũng không có biện pháp cùng tiền thị giống nhau, dùng thùng giấy tử trang, cho nên bọn họ chỉ có thể dùng thống nhất dương gỗ, mà vì phòng ngừa chuyển phát nhanh nhân viên tự mình mở ra tự, dương gỗ, bọn họ đều có một loại riêng dây thép tuyến, nhớ kỹ kia hộp phong khẩu chỗ, kia dây thừng tài chất phi thường đặc biệt, chỉ cần một cái đoạn nói chính là tiếp không quay về. Hiện tại Đan Dạ Hàn bọn họ không xác định cái này vật phẩm rốt cuộc là chuyện như thế nào, nếu là tra được đến hắn địa chỉ nói. Bọn họ cũng không có khả năng là đi mở ra nhân ra đồ vật, nhưng là hiện tại này vật phẩm mặt ngoài có đối hắn có làm hại phấn hoa, vừa thấy liền không bình thường, cho nên bọn họ chỉ có thể trước thử một chút, nhìn xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Răng rác kia hộp gỗ đoạn thời gian liền mở ra, Đan Dạ Hàn dùng đao đẩy ra bên trong túi. Trống không. Vân Sơ nhoáng mở to trong mắt, kia hộp gỗ bên trong đều không mang theo chăn đơn, Dạ Hàn dùng đao đẩy ra, trống rỗng, không có bất luận cái gì đồ vật. Này trong bọc mặt là trống không, chẳng lẽ người nọ vốn dĩ chính là muốn lợi dụng này trong bọc mặt kia phấn hoa tới hại người, cho nên cũng chỉ lộng một cái không bao vây, như vậy chúng ta cũng không có manh mối nhưng tra xét. Vân Sơ Noan suy đoán nói, nếu là nói như vậy, kia điều tra phạm vi đã có thể rộng khắp, rốt cuộc không có bất luận cái gì manh mối có thể truy tìm. Phía trước ta thật đúng là không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy một cái tình huống, cho nên, hôm nay đột nhiên toát ra tới cái này bao vây, có chút ra ngoài ta ngoài ý liệu. Xem ra kế tiếp ta phải phái người cẩn thận tra một chút, mới biết được cụ thể rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đan Dạ Hàn hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia bao vây, hiện tại một chốc một lát làm hắn nói cái nguyên cớ ra tới, hắn cũng nói không nên lời, rốt cuộc nếu có người thật sự tưởng đối phó hắn nói, cũng không đơn giản một đường người, cho nên còn phải bài tra mới được. Đan đại ca, chính ngươi trong lòng đối chuyện này hung thủ, có hay không một cái đại khái mục tiêu? Vân Sơ nhoáng lo lắng hỏi, nếu là không có mục tiêu nói, kia chuyện này đã có thể có đến tra xét, hơn nữa kế tiếp rất nhiều chuyện đều cần thiết làm được vạn phần cẩn thận, nếu không lại như vậy lăn lộn vài lần nói, Đan Dạ Hàn phỏng chừng đều đến đi Diêm Vương ra nơi đó đưa tin. Chẳng qua theo hắn biết, Đan Dạ Hàn thân phận có chút đặc thù, hơn nữa hắn phía trước sở dĩ sẽ trở lại trong thôn, cũng là vì có đặc thù nguyên nhân, cho nên hắn cũng ngượng ngùng trực tiếp hỏi Đan Dạ Hàn phía trước sự tình, rốt cuộc đây cũng là nhân gia riêng tư. Lòng ta đại khái hiểu rõ, ta đi cha cha đi. Cụ thể thế nào đến lúc đó chúng ta lại nói. Đan Dạ Hàn ánh mắt kia nháy mắt lạnh vài phần, này hung thủ hắn xác thật trong lòng lại hoài nghi đối tượng. Chẳng qua hắn bên người, muốn ứng đối sự tình thật sự quá phức tạp, hắn không có khả năng làm này tiểu nha đầu trộn lẫn tiến vào, cho nên chuyện này hắn không tính toán nói tỉ mỉ. Hảo, vậy ngươi liền đi trước cha một chút xem đi, chuyện này ngươi nhưng đến vạn phần cẩn thận, trước cảnh giác một chút. Nếu đến lúc đó có cái gì yêu cầu trợ giúp, ngươi liền cùng ta nói một tiếng khác. Ta khả năng không giúp được ngươi cái gì đại ân, nhưng là, nếu có cái gì dược vật linh tinh yêu cầu ta hỗ trợ biện luận, ngươi liền nói cho ta một tiếng, ta tùy thời đều có thể giúp ngươi. Vân Sơ đoán xem đến Đan Dạ Hàn bộ dáng này giống như cũng không tính toán, muốn nói thêm cái gì, hắn cũng không bắt buộc, nhưng là, khả năng bởi vì gia hỏa này gần nhất giúp hắn quá nhiều, cho nên hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đối chuyện này có chút lo lắng. Gia hỏa này, trước kia vốn là đại gia tộc công tử. Bị người tính kế thành như vậy cũng coi như là xui xẻo, có thể giúp nhiều ít liền giúp nhiều ít đi, rốt cuộc hắn cùng Đan Gia Gia đều đối hắn đều khá tốt. Ta đã biết. Đan Dạ Hàn nhìn nàng kia thanh triệt sáng ngời mắt to, đột nhiên trong lòng đều an ổn không ít. Chủ nhân rốt cuộc tìm được ngươi. Lúc này Tốc Đạt ngoại đưa bên này một cái làm giúp từ bên ngoài vội vã chạy tiến vào, thở hổn hển nhìn Đan Dạ Hàn nói. Đại khẳng định liền ái nhưng đăng tịnh an chùa khẳng đức cơ A khắc tô dụng cụ cắt gọt ra chính là đại tỷ giải khai đại gia A sở cổ đại chuồng gà ném gà tạp thuận miệng liền ăn xài phung phí Oscar gan lớn đại tỷ làm lũng tạp tắt kinh đông tạp kêu đến nhưng xạ tản giáo chống lại đánh tăng cường quân bị đại khóa khuếch nhiều tuấn tạp tác nhiều khuẩn ngạo rộng sở quân nhiều khuếch giải quân nhiều tạp tác nhiều khuẩn ngạo rộng tác nhiều khuẩn ngạo rộng tác nhiều khuẩn ngạo rộng nhiều khuẩn áo tác khuếch. Nhiều khuẩn ngạo rộng nhiều khuẩn áo tác nhiều tam kháng đánh có thể to lắm khai sát giới sạt đại gia A sở cổ đạ làm lũng khẳng đức cơ sạt nhưng thoải mái A côn đạt cập tam thấy được an khang lời nói dông tuyết nói chính là thấy được an khang dụng cụ cắt gọt A là đại gia A sở cổ đạ cắt an thị khẳng đức cơ chính là đại tỷ A chính là khẳng định liền A thấy được an khang dụng cụ cắt gọt A thấy được an khang liền tính toán khai chính là chống lại đánh khuếch nhiều tác tạp nhiều đạ quân áo tác khuếch. nhiều khuẩn khoách giải đại khóa khoách nhiều khuẩn áo tác khoách nhiều khuẩn áo tác khoách nhiều khuẩn giải khoách nhiều khuẩn áo tác tăng cường quân bị đại tăng cường quân bị nhưng thoải mái a côn đạt cập tam đại gia a sở cổ đạ liền làm lũng giải khoa học kỹ thuật cao ốc đã có thể đều là không gian tạm tắt đinh liền giải chịu giải mở ra chống lại đánh khoách nhiều chém. Chương 535 hạ vốn gốc. Lại xảy ra chuyện gì? Đan Dạ Hàn nhìn hạ nhân liền kêu kêu quát quát bộ dáng, nháy mắt liền biết đối phương khẳng định là có việc gấp tới báo, bởi vì gần nhất, bọn họ mỗi lần lấy phương thức này xuất hiện, liền khẳng định là Lư Giang bên kia lại bắt đầu làm yêu thiêu thân. Chủ nhân, vốn dĩ gần nhất La Gia bên kia khai ngoại đưa phục vụ lúc sau, bọn họ liền không ngừng đoạt chúng ta sinh ý, hơn nữa luôn đem kia ngoại đưa giá cả liều mạng hướng thấp áp. Bọn họ như vậy một làm cũng đã đoạt chúng ta không ít sinh ý, ngày hôm qua Đại Vân Gia bên kia bún ốp cửa hàng khai trương. Nhà chúng ta ngoại đưa sinh ý mới thật vất vả hảo một ít, rất nhiều người đều đính Đại Vân gia bún ốp. Chính là hôm nay kia La gia thế nhưng lại đem ngoại đưa giá cả đi xuống để ép, hơn nữa La gia bún ốp cửa hàng cũng làm ra tân hoạt động, nói cái gì, mua hai đưa một, mua hai đưa một. Hơn nữa bọn họ cũng học nhân gia ngồi không ít người thịt kho linh tinh đồ vật, nghe nói là đi tìm thịt kho cửa hàng hợp tác rồi. Đây là nhà ta bún ốp, vốn dĩ hương vị cũng không kém, hơn nữa bọn họ tìm kia thịt kho cửa hàng đều hương vị cũng còn có thể. Mà Đại Vân gia ngày hôm qua đệ một thiên khai trường, làm hoạt động lúc sau, hôm nay không có lại làm, rốt cuộc nhân gia kia cửa hàng đồ vật hương vị cũng đặc biệt hảo, thực được hoan nghênh. Chính là La gia bên kia hôm nay như vậy một làm, chung quanh dân chúng đều cảm thấy mới mẻ đến không được, liền sôi nổi chạy tới nhà bọn họ mua đồ vật, nghe nói nhà bọn họ như vậy một làm, khả năng muốn liên tục làm 7 thiên tả hữu. Bởi vậy nhà chúng ta, kế tiếp này 10 thiên lý mặt, đó là ngươi khẳng định lại sẽ xuống dốc không thanh. Hơn nữa sẽ so với phía trước còn càng kém. Chủ nhân nếu là bọn họ lại như vậy làm đi xuống nói, chúng ta còn chịu đựng được sao? Nhà chúng ta này ngoại đưa sinh ý vốn dĩ, cũng mới vừa khởi bước, căn bản kiếm không nhiều lắm, bọn họ như vậy làm nói rõ là ở lỗ vốn làm buôn bán. Giống chúng ta học bọn họ chúng ta cũng học không được, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Tới bẩm báo chuyện này làm giúp là một người tuổi trẻ tiểu tử, chẳng qua này tiểu tử là cái tiểu đầu trọc, cho nên đại gia ta đều sẽ kêu hắn đầu trọc. Hắn là Đan Dạ Hàn lần này chiêu này phê làm giúp bên trong làm việc năng lực tốt nhất, hơn nữa nhất cơ linh, cho nên định đến bọn họ trọng dụng. Hiện tại, này tiểu đầu chọc là bọn họ này đó làm giúp bên trong đầu, cơ bản có chuyện gì đều là hắn tới cùng Đan Dạ Hàn bẩm báo. Bọn họ này thật đúng là vì thắng chúng ta, đua vốn gốc. Vân Sơ Ngoan nghe được sửng sốt, phía trước La Phú Minh bọn họ vì thắng bọn họ bên này, liền vẫn luôn ở hướng chết đem giá áp xuống đi, hiện tại thế nhưng còn tiếp tục hướng phía dưới áp. Bọn họ thật sự không sợ mệt chết sao? Đúng vậy, ta cũng cảm thấy bọn họ quá khoa trương, này quả thực là liều mạng a, chẳng qua chúng ta cũng không thể coi thường nhân ra, theo chúng ta hiểu biết là nhà ta ở trấn trên cũng đã khai mười mấy năm bún ốp. Cửa hàng, nhà bọn họ vẫn là có nhất định thực lực, hiện tại vì chèn ép chúng ta nói, bọn họ liền tính thật sự mệt một ít tiền, kia cũng không đến mức nói mệt thành cái dạng gì. Đầu chọc tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là cũng là một cái từ nhỏ chịu khổ thức ăn lớn lên hài tử, đối chung quanh rất nhiều sự vật đều phi thường hiểu biết. Hắn đánh tiểu liền ở trấn trên bên này đương làm rút, cái gì đau khổ đều ăn qua, đi qua không ít, nhân ra đối nhà mình bún ốp cửa hàng cũng có nhất định hiểu biết, cho nên hắn nhìn La Phú Minh bọn họ như vậy, mà bọn họ Thanh Long tiêu cục bên này, cũng coi như là trấn trên tương đối có danh tiếng tiêu cục. Nhưng là nhà bọn họ chủ nhân cũng chỉ là này trong tiêu cục mặt một viên, căn bản không phải này trong tiêu cục mặt đồ vật. Nghe nói lần này chủ nhân khai bọn họ cái này ngoại đưa phục vụ có một bộ phận tài chính vẫn là từ ở trong tay người khác mượn lại đây. Ngay từ đầu bọn họ sẽ lựa chọn tới đầu nhập vào nhà bọn họ chủ nhân, kia hoàn toàn là bởi vì bọn họ chủ nhân kinh doanh lý niệm, còn có rất nhiều ý tưởng làm cho bọn họ cảm thấy đặc biệt mới mẻ, hơn nữa cảm thấy có hy vọng, còn có một chút chính là chủ nhân đối bọn họ, tuy rằng ngày thường không có nhiều nhiệt tình, nhưng là tiền công phương diện, cho bọn hắn chưa bao giờ sẽ thiếu. Cho nên bọn họ thực hy vọng đại gia có thể vẫn luôn kiên trì đi xuống, như vậy chủ nhân hảo, bọn họ cũng hảo, đại gia hỏa cùng nhau kiếm tiền, chính là, hiện tại đột nhiên toát ra một cái La gia, trước kia là La Phú Minh tiêu cục, căn bản so ra kém Thanh Long tiêu cục, nhưng là hiện tại nhìn đến nhân gia, bên này làm thụ ngoại đưa, bọn họ cũng đi theo làm. Chỉ cần là chính đại quang minh làm còn hảo, nhân gia này cũng không tính bất chính đại quang minh, nhưng là này dùng đều là một ít giảo hoạt thủ đoạn, bọn họ này quả thực chính là ở tạp tiền. Liều mạng hướng chết tạp tiền, sau đó muốn đả kích bọn họ, bên này sinh ý, làm cho bọn họ căng không đi xuống. Phía trước ngay từ đầu ta thêm, bên kia ngoại đưa ở mệnh tiền thời điểm, bọn họ vốn đang cho rằng bọn họ nhiều lắm liền căng một đoạn thời gian, đến lúc đó khẳng định sẽ có chuyển cơ, nhưng là hôm nay như vậy một làm, các huynh đệ đoạn thời gian đều nhìn không tới hy vọng, đại gia hỏa hiện tại đều lo lắng đến không được. Xem ra này La Gia là lần này thật là bị chúng ta cấp kích thích hỏng rồi. Vân Sơ Noãn ở trong lòng âm thầm cân nhắc một chút, sau đó thở dài nói. Nhân gia đều đã phóng như vậy tàn nhẫn chiêu bọn họ, xem ra cũng đến hảo hảo tưởng cái biện pháp, phản kích một phương, chẳng qua, sợ là đến thuận nước đẩy thuyền, hắn nháy mắt trong lòng giống như có cái gì chủ ý. Cũng không phải là sao. Lại còn có một cái rất quan trọng tin tức, kia La Gia người đặc biệt hư, hôm nay ta nghe bên ngoài có tin tức ở truyền. Kia La Phú Minh giống như có tâm muốn đảo chúng ta bên này làm rút. Bọn họ vẫn luôn ở khen nhà bọn họ sinh ý thật tốt, mà chúng ta này ngoại đưa sinh ý thuê này đó làm giúp nhóm, vốn dĩ đại gia hỏa đều là gia cảnh nghèo khó, mới ra đến làm vất vả như vậy việc, rốt cuộc cả ngày chạy tới chạy lui, cũng yêu cầu không ít thể lực tinh lực. Đại gia hỏa, đều là vì tiền, nếu là nhà chúng ta sinh ý thật sự bị La Gia đả kích quá lợi hại nói, nhưng cái đó các huynh đệ, cũng không biết, có thể hay không thật sự gặp bọn họ nói. Bị bọn họ cấp lửa dối qua đi. Tiểu đầu chọc rất là lòng đầy căm phẫn nói, hắn tuy rằng tới Thanh Long Tiêu cục bên này đương làm giúp không bao lâu, nhưng là, hắn cảm giác Thanh Long Tiêu cục bên này người tương đối, kia La Gia Tiêu cục người tới nói miễn bản nhiều chính phái. Kia La Gia Tiêu cục người cho tới nay dùng đều là một ít dơ bẩn thủ đoạn, cho nên nếu bên này sinh ý thật sự làm không đi xuống nói, hắn cũng khinh thường với đi La Gia bên kia, nhưng là trong tiêu cục này đó các huynh đệ nhưng không nhất định rốt cuộc đại gia hỏa nhận thức tự. Còn có thể chạy tới đưa ngoại đưa, tất cả đều là bởi vì trong nhà nghèo khó. Vừa lúc này tiêu cục bên này yêu cầu ngoại tặng người viên, yêu cầu biết chữ, hơn nữa cấp tiền công cũng không tệ lắm, cho nên đại gia hỏa mới đến, nếu bên này điều kiện không có thể biến hảo, mà La Gia bên kia khai điều kiện tốt lời nói, đại gia hỏa cũng thật sẽ đi qua. Đánh tạp cơ khẳng định là khẳng đức cơ A khắc tô cắt an thị khẳng đức cơ chống lại đánh kháng đánh đã có thể tay đấm xem liền tay đấm nhìn đến nhanh hơn tốc độ kính yêu thấy được đã có thể đánh tạp đơn liền A sở cổ đạ liền A sở cổ đạ liền A mồm to kính tạp tắt đinh liền thuận miệng đại gia A sở cổ đạ cắt an thị nhưng thoải mái A côn đạt cập A thừa cụ A thuận miệng liền mở rộng thấy được A nhân tiện đem A tư đạt không gian soát tạp cơ mở rộng ra cực kỳ khả kính tắt khẳng đức cơ giải đại gia A sở cổ đạ làm. Nung chống lại đánh đã có thể đều đúng vậy giải kiêu ngạo đã có thể đều là tạp dụng cụ cắt gọt ra khoa học kỹ thuật cao ốc chống lại đánh đã có thể nhìn xem nhìn thấy An Khang liền mở ra cơ sở dữ liệu đại gia cơ sở dữ liệu lớn tiếng cắt An Thị khẳng đức cơ tạp tắt đinh làm nung xem đại gia A sở cổ đã tạp tắt thấy được A mở ra. Chương 536 đột nhiên toát ra tới. La gia này đàn xuất sinh, ngươi cũng không cần sốt ruột thành cái dạng gì, kế tiếp sự tình ta đều có an bài. Các ngươi phái hai người đi La Gia cửa hàng bên kia cho ta nhìn chằm chằm, cẩn thận một chút, đừng làm bọn họ phát hiện, trộm nhìn chằm chằm là được, bên kia nếu là có cái gì đặc thù động tĩnh, trước tiên trở về cùng ta bẩm báo. Đến nơi chúng ta tốc đạt ngoại đưa sinh ý, các ngươi cũng không cần nhọc lòng, kế tiếp nên cho các ngươi tiền công ta như cũ sẽ cho các ngươi, nên có phúc lợi cũng nửa điểm đều không phải ít. Hơn nữa ta cũng có thể cùng các ngươi hứa hẹn, chúng ta sinh ý sẽ không dễ dàng như vậy đóng cửa. Chỉ cần các ngươi đều hảo hảo làm. Nghiêm túc làm, có ta một ngụm ăn, ta liền khẳng định không phải ít các ngươi. Đan Dạ Hàn ánh mắt kia trầm trầm, đột nhiên giống như có cái gì đặc thù ý tưởng, trực tiếp nhìn về phía tiểu đầu chọc nói. Hắn nhìn tiểu đầu chọc ánh mắt kia phi thường kiên định, cho người ta một loại thực an tâm cảm giác. Hảo hảo hảo, có chủ nhân cái này cách nói chúng ta cứ yên tâm nhiều, ta đây liền lập tức cùng các huynh đệ nói đi. Chủ nhân, Vân cô nương, ta đây trước đi ra ngoài. Tiểu đầu chọc nhìn Đan Dạ Hàn này biểu tình. Hắn tức khắc gian thư khẩu khí, nhà bọn họ chủ nhân ngày thường đều không thích nói chuyện, nhưng là hắn mỗi lần lời nói đều đặc biệt dùng được, cho nên nghe được hắn nói như vậy, hắn nháy mắt cũng an tâm không ít. Hiện tại các huynh đệ cả ngày đem La Gia bên kia làm đến tâm thần không chừng, muốn chính là chủ nhân lời này, chủ nhân làm người không tồi, bọn họ rất vui lòng vẫn luôn bồi chủ nhân. Ân, đi trước vội đi. Đan Dạ Hàn gật gật đầu nói. Tiểu đầu chọc tâm tình có chút kích động chạy đi ra ngoài, lúc này kia tâm tình thật sự kiên định không ít. Hắn ngày đầu tiên tới tốc đạt ngoại đưa bên này thời điểm, liền cảm thấy bên này cho hắn cảm giác thực không tồi, muốn vẫn luôn lưu lại, hắn thật sự thực hy vọng chủ nhân bọn họ có thể căng đi xuống. Đan đại ca, chuyện này ngươi nghĩ đến biện pháp gì? Vân Sơ Noãn nhìn ra được Đan Dạ Hàn làm tiểu đầu chọc đi ra ngoài, ánh mắt kia trùng giống như có biện pháp, nàng vội vàng nhìn hắn đôi mắt hỏi. Tương kế tự kế. Chúng ta tưởng cái biện pháp, nếu La Phú Minh bọn họ như vậy muốn cho nhà hắn sinh ý hảo lên. Chúng ta khiến cho nhà bọn họ sinh ý càng ngày càng tốt. Đan Dạ Hàn ánh mắt kia chung nháy mắt hiện lên một mặt rảo hoạt thần sắc. Này La Gia hiện tại vì đoạt sinh ý, liều mạng đem vận chuyển giá cả hướng chết áp. Bọn họ phía trước cũng đã nói qua nhà bọn họ vận chuyển giá cả đủ thấp, hiện tại cư nhiên còn đi xuống lại đè ép mấy cái độ. La Phú Minh bọn họ hiện tại mục đích chính là muốn dùng giá thấp cách đem bọn họ cấp kéo suy sụp, bọn họ ngay từ đầu khẳng định là nghĩ, bọn họ hiện tại mệt một ít tiền, đến lúc đó liền có thể xoay người. Chính là bọn họ không có nghĩ tới chính là, bọn họ chịu nổi hay không cái này giá thấp tiền nguy hiểm, có lẽ nói La Phú Minh bọn họ quá coi thường bọn họ. Đan đại ca, ý nghĩ của ta cùng ngươi không sai biệt lắm, ta cũng là nghĩ như vậy. Chẳng qua La Phú Minh bọn họ đột nhiên như vậy làm, chúng ta liền tính tưởng đối phó bọn họ nói, còn phải hảo hảo tưởng cái biện pháp mới được. Rốt cuộc muốn cho bọn họ sinh ý hảo lên nói, hẳn là yêu cầu cho bọn hắn đại lượng đơn đặt hàng, nhưng là này đại lượng đơn đặt hàng, chúng ta này một chốc một lát muốn đi đâu lộng đi đâu. Vân Sơ Noãn Ninh mày nói, các nàng muốn phá đổ La Gia nói, vậy cần thiết cho bọn hắn đại lượng đơn tử. Nhưng là các nàng đỉnh đầu thượng cũng không có gì sinh ý đồng bọn linh tinh, nay tiểu đơn tử tương đối nhiều cũng liền các nàng ra kia bún ốc cửa hàng. Nhưng là các nàng ra cùng La Gia nói rõ chính là đối nghịch, các nàng ra sinh ý là không có khả năng cấp La Gia làm, nếu không khẳng định sẽ khiến cho bọn họ lòng nghi ngờ. Trừ bỏ điểm này ở ngoài, các nàng muốn đi đâu cấp La Gia tìm nhiều như vậy đơn tử đâu, tổng không thể chính mình dán tiền đi vào, chuyên môn làm ra một ít đơn tử xuất hiện đi, như vậy đã có thể vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Ta đợi lát nữa liền lập tức làm người đi điều tra một chút chúng ta đỉnh đầu thượng nhận thức người, rốt cuộc có bao nhiêu yêu cầu vận chuyển đồ vật. Lại dựa chúng ta nhân mạch quan hệ đi phát triển một chút, xem có hay không có thể lợi dụng thượng. Đan Dạ Hàn Minh Bạch Vân Sơ Noãn ý tưởng, xác thật, bọn họ phải đối phó La Phú Minh, chủ yếu mục đích chính là kéo suy sụp bọn họ. Nhưng là muốn chính bọn họ lại dán lên đại lượng tiền đi bồi bọn họ chơi lời nói, kia cũng thật không cần thiết, rốt cuộc nói như vậy, thật sự sẽ vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Các ngươi không phải cùng quận thành kia Hạ công tử quan hệ thực hảo sao? Các ngươi làm Hạ công tử hỗ trợ không phải được rồi, hắn đỉnh đầu thượng khẳng định có rất nhiều nhân mạch. Lúc này Vân Chính Bạch không biết từ cái nào trong một góc đột nhiên toát ra tới, lười nhác ỉ ở trên cửa, nhìn trong phòng hai cái tiểu thí hài nói. Đan Dạ Hàn kia mày nháy mắt nhíu lại, nhìn Vân Chính Bạch này phó cả lơ phất phơ bộ dáng, chợt gian trở nên vẻ mặt nghiêm túc. Nói thật, Vân Chính Bạch gia hỏa này có chút tiểu thông minh, nhưng là hắn ở trấn trên bên này hôn quán. Từ tới bọn họ bên này hỗ trợ lúc sau, cho tới nay đều như vậy cả lơ phất phơ bộ dáng. Nếu không phải bởi vì gia hỏa này là này tiểu nha đầu giới thiệu lại đây, hắn đã sớm đem hắn cấp cuốn gói. Hắn người này tuy rằng ở dùng người phương diện, đối những cái đó có chút tiểu thông minh, hơn nữa xem sự tình có chính mình ý tưởng người cho tới nay đều là rất coi trọng. Nhưng là giống Vân Chính Bạch loại này cả lơ phất phơ, ngày thường nói cũng không nghe, mắng cũng không nghe, hắn luôn luôn tới nay đều không yêu dùng. Tiểu Đương Thúc, ngươi như thế nào lại đột nhiên gian toát ra tới? Đều theo như ngươi nói, ngày thường chúng ta thương lượng sự tình thời điểm, ngươi nếu là có chuyện tìm chúng ta nói đâu, ngươi liền ở bên ngoài kêu một tiếng, đừng tùy tùy tiện tiện liền xông tới. Đừng nói Đan Dạ Hàn, Vân Sơ Noãn đối Vân Chính Bạch gia hỏa này này đức hạnh, nàng cũng rất là vô ngữ. Nàng đều đã nói với hắn quá thật nhiều biến, nói ngày thường nhân gia đang nói sự thời điểm, tiến vào phía trước hết cần lên tiếng kêu gọi, chính là hắn luôn là tính xấu không đổi. Xem ra quay đầu lại đến hảo hảo thu thập một chút hắn mới được. Ai ra, các ngươi lời nói, ta cũng sẽ không ra bên ngoài nói ra đi. Hơn nữa các ngươi vừa rồi tiến vào thời điểm, ta vốn dĩ liền ở sân mặt sau ngủ gà ngủ gật, là ta trước tiên ở nơi đó có được không? Hiện tại đúng là nghỉ trưa thời gian, gần nhất ngoại đưa sinh ý bên này không đổi, cho nên làm giúp nhóm giữa trưa đều có nửa canh giờ nghỉ ngơi thời gian. Vân Chính Bạch gia hỏa này ngày thường thích nhất tùy tiện tìm một cái thoải mái địa phương, liền dựa vào nơi đó nghỉ ngơi. Cho nên hắn cảm thấy hắn cũng không có làm sai cái gì, hắn vừa rồi vốn dĩ liền ở nơi đó ngủ a. Nếu là luận thứ tự đến trước và sau nói, vẫn là này hai cái tiểu thí hài chậm một bước đến đâu, này chết hài tử cũng quá không nói đạo lý, cư nhiên còn đối hắn như vậy hung ba ba, quá làm giận. Tiểu Đương Thúc, ngươi nếu là luôn nói như vậy, đến lúc đó tiêu cục này đó các huynh đệ nếu theo ngươi học, kia toàn bộ tiêu cục còn có ngoại đưa sinh ý đã có thể rối loạn bộ. Ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua vô quy củ không thành phạm vi đâu? Chúng ta này cũng không phải là khắp nơi trong nhà chơi bùn xa, nếu là tưởng hảo hảo làm buôn bán, đem sinh ý làm đại nói, nhất định phải giảng quy củ. Ngươi nếu là lần sau còn như vậy nói, chúng ta đây đã có thể sinh khí. Chúng ta tốc đạt ngoại đưa bên này cũng là có chính mình quy củ, nếu lại có lần sau, kia đã có thể muốn ấn chúng ta quy củ xử phạt, nhẹ thì phạt tiền, nặng thì đã có thể muốn trực tiếp khai trừ rớt. Chương 538 tương kế tự kế. Biện pháp này là không tồi. Nhưng là ta đột nhiên mới nghĩ đến có một chút vấn đề, Đan đại ca ngươi cùng Hạ Hách thần chi gian quan hệ không tồi, này chấn trên nên sẽ không rất nhiều người đều biết đi. Muốn chấn trên rất nhiều người biết các ngươi hai cái chi gian quan hệ nói, đến lúc đó tưởng lừa dối La Gia bên kia nói, sợ là có chút khó khăn. rốt cuộc nhà chúng ta cũng ở làm này mau đưa sinh ý, Hạ Hách Thần bọn họ không đem nhà bọn họ sinh ý giao cho chúng ta làm, ngược lại đi tìm La Gia bên kia, như vậy thực dễ dàng làm người hoài nghi. Vân Sơ Noãn vốn dĩ cũng cảm thấy chính mình cái này chủ ý còn có thể, nhưng là đột nhiên nhớ tới điểm này, nháy mắt có chút lo lắng nói. Này Đan Dạ Hàn cùng Hạ Hách Thần quan hệ chính là thứ tốt, này nếu là bên ngoài người biết đến lời nói, cái này chủ ý ngày thường thành không được, nàng nháy mắt có chút mất mát lên. Cái gì? Chủ nhân ngươi cùng kia Hạ công tử quan hệ cư nhiên thực hảo, ta như thế nào không biết? Vân Chính Bạch tức khắc gian mãn nhãn khó có thể tin nhìn Đan Dạ Hàn cùng Vân Sơ Noãn. Hắn tự nhận chính mình trước kia ở trấn trên hỗn, đối trấn trên rất nhiều chuyện đều đặc biệt hiểu biết. Chính là hắn trước nay đều không có nghe nói này Đan Dạ Hàn cùng Hạ gia kia Hạ Hách Thần quan hệ thực hảo, cũng không gặp bọn họ hai cái chi gian có cái gì lui tới a. Hắn vốn tưởng rằng cũng chỉ có Đại Vân gia bên kia cùng kia Hạ Hách Thần chi gian có chút lui tới, bọn họ chi gian nếu là muốn đánh giao tế nói, hẳn là còn dắt được với tuyến. Trăm triệu không nghĩ tới, nơi này còn có một cái đại người chơi, cư nhiên Đan Dạ Hàn cùng Hạ Hách Thần chi gian quan hệ như vậy hảo. Chẳng qua cẩn thận tưởng một chút, này Đan Dạ Hàn trước kia là đại gia tộc công tử ca, nếu là tưởng nhận thức Hạ Hách Thần như vậy đại gia công tử, kia cũng là không khó, đột nhiên hắn đều có loại tưởng chạy nhanh tiến lên ôm lấy Đan Dạ Hàn đuổi xúc động. Ngươi xem một chút hắn biểu hiện, ngươi liền biết ta cùng Hạ Hách Thần chi gian quan hệ ở trấn trên bên này có hay không người đã biết. Đan Dạ Hàn nghe được Vân Chính Bạch như vậy kinh ngạc tiếng kinh hô lúc sau, ý vị thâm trường nhìn Vân Sơ Noãn liếc mắt một cái. Vân Chính Bạch trước kia là ở trấn trên bên này hỗn, ở trấn trên phải làm hảo một tên côn đồ cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn ít nhất có thể hiểu biết toàn bộ trấn trên, những cái đó gia đình giàu có, còn có chung quanh một ít cửa hàng tình huống. Giống bọn họ này đó đặc thù quan hệ, nếu Vân Chính Bạch bọn họ có thể hỏi thăm được đến nói, bọn họ khẳng định đã sớm nghe được. Rốt cuộc hiểu biết nhiều chút loại quan hệ này, đối bọn họ tới nói cũng là một kiện rất tốt sự, đặc biệt Hạ Hách Thần loại này đặc thù thân phận người. Hiện tại liền này Vân Chính Bạch cũng không biết, kia có thể nghĩ, trấn trên lại có mấy người có thể biết được đâu. Nói cách khác, này trấn trên rất ít có người biết các ngươi hai người quan hệ. Vân Sơ Noãn lập tức cũng phản ứng lại đây, mắt sáng rực lên, Đan Dạ Hàn lời này nói được không sai. Liền Vân Chính Bạch đều như vậy kinh ngạc, vậy đại biểu cho trấn trên hẳn là rất ít người biết bọn họ quan hệ. Không, liền Đan Dạ Hàn như vậy bình tĩnh biểu tình, hẳn là trấn trên căn bản không có người biết hắn cùng Hạ Hách Thần hai người chân chính quan hệ, không ai biết bọn họ quan hệ như vậy hảo. Ta trở lại chúng ta mộ vân trấn bên này, cũng bất quá liền non nửa năm thời gian. Mà trước kia ta cùng Hạ Hách Thần chi gian tuy rằng lui tới không ít, nhưng là từ ta trở lại mộ vân trấn bên này lúc sau, ta thường xuyên đều hảo một đoạn thời gian mới cùng hắn gặp mặt. Lại nói, mỗi lần gặp mặt chúng ta cơ bản đều ước ở trong quán trà gặp mặt, căn bản không có ở nơi công cộng tiếp theo khởi xuất hiện quá, cho nên chúng ta hai cái quan hệ trấn trên khẳng định rất ít người biết đến. Trấn trên cho dù có người nhìn đến chúng ta cùng nhau xuất hiện, phỏng chừng cũng chỉ cho rằng chúng ta là hợp tác đồng bọn mà thôi, rốt cuộc Thanh Long Tiêu Cục ngày thường cũng sẽ tiếp không ít sinh ý, rất nhiều gia đình giàu có đều sẽ tìm chúng ta hợp tác. Theo lý mà nói La Gia bên kia là tuyệt đối không biết chúng ta cụ thể quan hệ. Bọn họ nếu biết ta cùng Hạ Hách Thần quan hệ nói, bọn họ hẳn là cũng không dám hạ như vậy tàn nhẫn tay, hướng chết đua vốn gốc. Đan Dạ Hàn ánh mắt phi thường chắc chắn nói. Còn không phải sao? Ta chủ nhân nói như vậy nói, ta cũng cảm thấy La Gia bên kia hẳn là không biết. Nếu là bọn họ biết nhà chúng ta chủ nhân cùng Hạ Hách Thần Hạ công tử chi gian quan hệ nói, bọn họ mới sẽ không như vậy ngốc, cùng nhà chúng ta chủ nhân đua vốn gốc đâu. Vân Chính Bạch vội vàng phụ hòa nói. Kia Hạ gia ở quận thành bên trong có bao nhiêu lợi hại? Quận thành bên trong bất luận cái gì một cái thương gia đều là trong lòng biết rõ ràng. Nếu La Phú Minh bọn họ biết, Đan Dạ Hàn cùng Hạ Hách Thần chi gian quan hệ nói, kia bọn họ ít nhất sẽ không làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình, cư nhiên hướng chết tạp tiền vốn. Nếu là Hạ Hách Thần ở sau lưng giúp Đan Dạ Hàn nói, kia sớm hay muộn đem bọn họ La Gia cấp ướt. Nếu nói như vậy, chúng ta đây biện pháp này liền có thể thi hành, xem ra chúng ta đến nắm chặt thời gian đi tìm một chuyến Hạ Hách Thần, cùng hắn thương lượng một chút. Vân Sơ nói nghe vậy, xác định La Gia hẳn là không biết, cho nên đột nhiên thực hưng phấn nói. Chuyện này nếu là dựa theo biện pháp này đi thực hành nói, kia bọn họ phỏng trừng thực mau là có thể đem La Gia cấp phá đổ. Nếu La Gia bên kia không bản lĩnh lại nháo nói, kia bọn họ sinh ý là có thể dần dần đi vào quỹ đạo. Chỉ cần các nàng này chuyển phát nhanh sinh ý có thể đi vào quỹ đạo nói, kia bọn họ là có thể dần dần kiếm được tiền. Nàng chính là có hoa hồng người, nếu này sinh ý có thể ổn định xuống dưới nói, kia kế tiếp Đan Dạ Hàn bọn họ là có thể đem sinh ý ra bên ngoài mà dần dần khuyết tán đi ra ngoài. Đến lúc đó các nàng sinh ý khẳng định là có thể càng làm càng lớn, kia kế tiếp, nàng đã có thể thành tiểu phú bà, ngẫm lại nàng đều mau vui vẻ đã chết. Hạ Hách Thần bên kia ta cho hắn viết phong thư qua đi là được, không cần phải chúng ta tự mình cùng hắn liên hệ, miễn cho tiết lộ tiếng gió. Đan Dạ Hàn nhìn Vân Sơ Loan nhắc tới Hạ Hách Thần thời điểm, kia trong ánh mắt tràn đầy tinh quang, hắn tức khắc gian trong lòng có chút không thoải mái lên, vội vàng nén giận nói. Nay đảo cũng có thể, dù sao chỉ cần đem chuyện này nói cho Hạ Hách Thần, hắn hẳn là liền biết nên làm cái gì bây giờ. Vân Sơ Loan nghe cũng cảm thấy có lý, dù sao nàng gần nhất đều mau vội đã chết, chuyện này kỳ thật đối với Hạ Hách Thần bọn họ tới nói, căn bản không tính là cái gì đại sự, chính hắn an bài một chút là được. Đan Dạ Hàn không nghĩ tới nha đầu này dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi, vốn đang cho rằng nàng sẽ xảo nói muốn chính mình đi tìm Hạ Hách Thần, đột nhiên cả người đều thoải mái không ít. Chẳng qua kế tiếp cướp bóc kia phê rượu người, chúng ta đến chính mình an bài một chút. Tiểu Đường Thúc, các ngươi phía trước những cái đó trên đường người, bọn họ bình thường hẳn là đối này đó rượu linh tinh đồ vật đều đặc biệt cảm thấy hứng thú, đúng không? Ta cảm thấy ngươi đến lúc đó có thể đem Hạ gia chuẩn bị vận chuyển rượu hồi chúng ta Mộ Vân trấn bên này tin tức, cấp thả ra đi. Muốn phóng đến càng nhiều lưu manh biết càng tốt. Vân Sơ Noãn suy nghĩ một chút còn nói thêm. Này đó có thể lợi dụng được với người, liền đều cấp lợi dụng thượng, dù sao bên ngoài những cái đó tên côn đồ vốn dĩ liền không phải cái gì thứ tốt, hơn nữa bọn họ cũng không có gì bản lĩnh. Này Hạ gia khó được vận cái gì rượu ngon tới Mộ Vân trấn bên này, này nếu là thành phê nói, tuyệt đối đủ hấp dẫn người, hơn nữa kia La gia tiêu cục người vốn dĩ liền cũng chưa nhiều ít bản lĩnh. Bọn họ khẳng định sẽ thực kích động. Nhìn chằm chằm này phê rượu ngon, rốt cuộc đây chính là hiếm có cơ hội tốt. Chương 539 Đại Vân gia bí mật. Không thành vấn đề nha, loại này chuyện nhỏ ta nhất lành nghề, chẳng qua ta cũng chỉ có thể ngầm phóng tin tức đi ra ngoài. Những cái đó đáng chết hỗn đản, phía trước như vậy vong ân phụ nghĩa, ta bị đại hồ tử bọn họ làm hại không thể không trước khi rời đi làm việc cái kia tử phường, nhưng là những cái đó nhãi danh cư nhiên không giúp ta. Cho nên hiện tại ta cũng không thể trực tiếp đi tìm bọn họ. Ta đã sớm theo chân bọn họ ân đoạn nghĩa tuyệt. Chẳng qua bọn họ ngày thường thường xuyên đi địa phương, ta còn là thực hiểu biết, chuyện này liền giao cho ta đi, ta nhất định làm thỏa đáng. Vân Chính Bạch vỗ ngực bảo đảm nói, loại này việc nhỏ với hắn mà nói một bữa ăn sáng, nhưng là hắn hiện tại sớm đã nhìn thấu những cái đó cầu đồ vật, hắn tuyệt đối sẽ không lại đi theo chân bọn họ đánh cái gì công đạo. Nha đầu này có thể như vậy tin tưởng hắn, thế nhưng làm hắn ở chỗ này nghe bọn hắn nói toàn bộ kế hoạch, kỳ thật hắn rất ngoài ý muốn. Thật không nghĩ tới nha đầu này đối hắn tín nhiệm trình độ cư nhiên sâu như vậy, cho nên hắn cũng không thể làm nha đầu này thất vọng. Hắn tới bên này lâu như vậy cũng không trải qua một kiện đứng đắn đại sự, hiện tại nha đầu này có thể đem như vậy quan trọng nhiệm vụ phân phối cho hắn, hắn miễn bản cao hứng cỡ nào. Kỳ thật đừng nói hắn sợ hãi này tiểu thí hải, cũng không biết vì cái gì, hắn đối này tiểu thí hải luôn có một loại đặc biệt thân thiết cảm giác. Dù sao hắn cảm thấy trong nhà bất luận cái gì một người đều xem thường hắn. Liền này tiểu nha đầu có thể phá lệ tin tưởng hắn, tín nhiệm hắn, còn có nàng ra ra mãi mãi bọn họ, làm hắn tới Đan Dạ Hàn bên này hỗ trợ, điểm này hắn cho tới nay đều đặc biệt cảm động. Cái này tình huống chính ngươi an bài là được, nhưng là ngươi đến trước nhớ kỹ, đến lúc đó ngươi nhớ rõ đem tin tức truyền ra đi là được. Đúng rồi, tiểu Đường Thúc, còn có mặt khác một sự kiện, ngươi hai ngày này tìm cái thời gian, thừa dịp La Gia bún úp cửa hàng ít người thời điểm. Mang theo chúng ta cửa hàng này đó các huynh đệ đi ra ngoài La Gia kêu bún úp cửa hàng ăn cái gì. Ở kêu bún úp cửa hàng bên trong nhiều khoác lác, liền nói nhà chúng ta cửa hàng sinh ý càng ngày càng kém, các ngươi đều mau hôn không đi xuống. Kia La Gia nhất ước gì chính là nhà chúng ta này sinh ý hôn không đi xuống, nếu làm cho bọn họ được đến tin tức này nói, kia bọn họ khẳng định sẽ cao hứng đến cái đuôi đều nết lên tới. Đến lúc đó Hạ Hách Thần nếu là tìm bọn họ hợp tác nói, bọn họ kia lòng nghi ngờ khẳng định sẽ giảm bớt vài phần. Thực dễ dàng liền hắn nói. Ngươi liền dựa theo ta nói điểm này, mang theo các huynh đệ đi, lừa dối một chút La Văn Thanh bọn họ, ăn bún ốc phí dụng từ chúng ta tốc đạt ngoại đưa bao. Vân Sơ Noãn suy nghĩ một chút bổ sung nói, điểm này cũng là cần thiết, dù sao La Gia người hư vinh tâm đều như vậy trọng, nếu là làm cho bọn họ nghe được bọn họ tốc đạt ngoại đưa bên này mau không được, La Văn Thanh thúc cháu hai cái khẳng định sẽ cao hứng chết. Đan Dạ Hàn nhướng nhướng mày, trộm nhìn tiểu nha đầu kia chớp chớp mắt to, khóe miệng không giấu vết ngoéo một cái. Hắn cảm thấy nha đầu này nói thực có lý, cho nên cũng không có sen mồm, chẳng qua nhịn không được ở trong lòng cảm thán, này thật đúng là cái đứa bé lanh lợi, đem La Văn Thanh bọn họ cấp đắn đo đến gắt gao. Này nha đầu thúi nói nhưng không sai, La Văn Thanh thúc cháu hai cái đặc biệt hảo mặt mũi, hơn nữa đặc biệt hư vinh, nếu là làm cho bọn họ nghe được bọn họ tốc đạt ngoại đưa bên này màu căng không đi xuống tin tức, bọn họ khẳng định sẽ cao hứng tạc. Loại sự tình này liền càng đơn giản, đi làm việc còn có ăn. Loại chuyện này các huynh đệ nhất vui bất quá. Chẳng qua đến lúc đó ta phải tìm mấy cái tương đối tín nhiệm quá huynh đệ, cùng bọn họ nói một chút, lại đi La Gia bên kia thổi phồng, miễn cho đại gia hỏa cho rằng chúng ta tốc đạt ngoại đưa thật sự không được, ta bảo đảm đem trận này trình diễn đến mỹ mỹ mãn mãn. Vân Chính Bạch nghe liền càng vui mừng, làm loại sự tình này cùng trước kia bọn họ đương tên côn đồ thời điểm, đem người ta tiền tài thay người ra tiêu thai, làm những cái đó sự không có gì khác nhau. Này với hắn mà nói thật giống như làm nghề cũ dường như, hắn miễn bản nhiều vui. Kế tiếp Vân Chính Bạch liền rời đi, mà Đan Dạ Hàn cũng vội vàng đi tra kia khiến cho trên người hắn kịch độc phát tác thuốc bột rốt cuộc là từ lâu tới. Vân Sơ Noãn tắc hồi nhà mình cửa hàng bên trong hỗ trợ đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Cố Tuyết Nhu ngày hôm qua đi tìm Vân Tâm Hà lúc sau, liền lập tức phái người đi huyện thành bên kia điều tới hai cái được trợ thủ. Lúc này nàng mang theo trong nhà hai cái hạ nhân, trộm tránh ở trong thôn khoảng cách Đại Vân gia không xa trong một góc, quan sát đến Đại Vân gia mọi người hướng đi. Bọn họ sớm liền nhìn đến kia Vân Lão Thái bà đem nhà bọn họ kia chỉ đáng chết miêu đưa đến xưởng bên kia đi, mị kỵ danh rằng, làm nó nhìn chằm chằm xưởng bên trong khắp nơi tán loạn lao thử, bảo đảm làm xưởng làm được đồ vật sạch sẽ. Lúc sau Đại Vân gia người đều đi chấn trên, bọn họ không có nhìn đến Vân Xuân Mục, còn có Vân Đông Phong bóng dáng, đợi nửa ngày cũng chưa đem người chờ ra tới, bọn họ cảm thấy có khả năng là hai người kia đều trước tiên rời đi. Mặc kệ thế nào, Đại Vân gia kia chỉ đáng chết miêu không ở nhà, kia muốn trộm đồ vật liền càng phương tiện, rốt cuộc kia ngoạn ý thật sự đặc biệt có linh tính. Cho nên cô Tuyết Nhu thấy Đại Vân gia người rời đi, liền chạy nhanh phái người đi Đại Vân gia bên kia trộm Vân Sơ Noãn quần áo. Vốn dĩ nàng cho rằng Đại Vân gia người đều không ở, mà nàng phái ra đi hai cái hạ nhân đều là có chút thân thủ, hẳn là thực mong là có thể đem Vân Sơ Noãn quần áo cấp trộm ra tới. Chính là không nghĩ tới, bọn thuộc hạ thế nhưng mang về tới một cái, làm nàng trợn mắt há hốc mồm tin tức. Bọn họ nói Vân Xuân Mục ở hậu viện làm gia cụ, hơn nữa làm hảo chút bọn họ chưa thấy qua gia cụ, kia kiểu dáng đặc biệt xinh đẹp, hơn nữa dùng một lần đến đặc biệt nhiều, hiện tại đều đã làm tủ quần áo, bàn ghế những cái đó, thoạt nhìn nhưng nhiều. Cố Tuyết Nhu tức khắc gian đều có chút trợn tròn mắt, đột nhiên phát hiện như vậy một cái đại bí mật, thật đúng là chính là nàng không nghĩ tới, hơn nữa bí mật này làm nàng cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, nàng vội vàng đi tìm hắn nương. Ngươi nói cái gì? Vân Xuân Mục ở Đại Vân gia hậu viện làm gia cụ, kia số lượng còn rất nhiều, bọn họ có phải hay không nhìn lầm rồi? Từ Hồng Tú giật mình kia trong mắt chừng đến lão đại, này tin tức đối nàng tới nói cũng là một kiện tương đương khó có thể tin sự tình. Nương, ta chuẩn bị đối phó Vân Sơ Noãn sự tình, ta ngày hôm qua đều đã nói cho ngươi. Hôm nay ta phái ra đi Đại Vân gia bên kia trộm đồ vật hai cái hạ nhân, vẫn là ngươi cho ta sai khiến đâu. Kia hai cái hạ nhân có bản lĩnh hay không? Ngươi hẳn là so với ta còn rõ ràng. Ngươi cảm thấy bọn họ hai người sẽ nhìn lầm sao? Hiện tại lại không phải nửa đêm, thanh thiên ban ngày ban mặt, chỉ cần đôi mắt không mù người đều không thể nhìn lầm. Cố Tuyết Nhu cũng không lớn nguyện ý tin tưởng sự thật này, nhưng là nàng phái ra đi chính là hai người a. Hơn nữa kia vẫn là các nàng gia võ công tốt nhất hai cái hộ vệ, này thân thủ không tồi hộ vệ, liền tính ở ban đêm thực lực của bọn họ đều so người khác tốt hơn vài phần, huống chi hiện tại thật sự thanh thiên ban ngày ban mặt, bọn họ lại không hạt, sao có thể nhìn lầm? Chính là sao có thể a? Vân Xuân Mục hắn đột nhiên làm này đại lượng gia cụ làm cái gì? Chúng ta cũng không nghe nói Đại Vân gia bên kia gần nhất nói hạ cái gì gia cụ sinh ý nha. Hơn nữa Vân Xuân Mục cho tới nay đều bị cha ngươi đả kích, đều đã đả kích nhiều năm như vậy, phỏng chừng đã sớm không tin tưởng. Gần nhất mấy năm nay cũng căn bản không thấy hắn nói hạ cái gì sinh ý, liền chúng ta trong thôn có chút người mua gia cụ đều là chạy trấn trên đi mua, cũng không thấy phải gọi Vân Xuân Mục làm. Chứ 540 bị các nàng so đi xuống. Càng đừng nói chấn trên những người đó ra, bọn họ tùy tiện tìm chấn trên bất luận cái gì một nhà nghề một cửa hàng làm, kia giá cũng không phải thực quý, hà tất tìm như vậy một cái thâm sơn cùng cốc vô danh đồ đệ a. Từ Hồng Tu thực kích động nói, dù sao những năm gần đây Đại Vân gia cái khác phương diện bọn họ có lẽ không phải hoàn toàn hiểu biết, nhưng là Vân Xuân Mục làm ra cụ sinh ý điểm này, các nàng lại rõ như lòng bàn tay, bởi vì những năm gần đây nàng tướng công nhìn chằm chằm vào Vân Xuân Mục. Mới đầu Vân Xuân Mục bởi vì nghề mộc tay nghề không tồi, sắc thật nhận được vài nét bút nghề mộc sống. Nhưng là đều làm nàng tướng công lấy giá thấp phương thức cấp đoạt lại đây, liên tục 1-2 năm, Vân Xuân Mục mỗi lần nhận được sinh ý tất cả đều rơi xuống nàng tướng công trong tay. Sau lại hắn giống như dần dần mất đi tin tưởng, cũng liền ngẫu nhiên giúp trong thôn này đó các thôn dân làm hai cái ghế dựa, làm cái bàn bộ dáng, rất ít nhìn thấy hắn làm ra giống dạng nghề mộc sống. Hiện tại đột nhiên nói Vân Xuân Mục ở hậu viện làm như vậy nhiều gia cụ, này liền tính nàng tưởng phá đầu, cũng cảm thấy không có khả năng. Nương, vừa rồi kia hai cái phái ra đi hạ nhân còn cùng ta nói, Vân Xuân Mục bên cạnh còn có hai người ở giúp hắn cùng nhau làm nghề mộc sống, hình như là chúng ta thôn Triệu Đại Trụy còn có kia Lý Hán Sơn đâu. Cố Tuyết Nhu kia đôi mắt trầm vài phần, đột nhiên còn nghĩ đến này tin tức trọng yếu, vừa rồi thiếu chút nữa đem này quan trọng điểm cấp lẩu. Hiện tại nhưng không ngừng Vân Xuân Mục một người ở trong sân mạnh mẽ làm gia cụ, hắn còn thỉnh người cùng nhau làm đâu. Hơn nữa các nàng gia kia hạ nhân còn nói Vân Xuân Mục làm những cái đó gia cụ đặc biệt đẹp, nàng trong khoảng thời gian này thật sự có loại điểm xấu dự cảm, bởi vì Đại Vân gia gần nhất trong khoảng thời gian này thật sự quá phong cảnh. Cái gì ngoạn ý? Hắn còn thỉnh người, nên không phải là Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân cho hắn tiếp được cái gì sinh ý đi. Từ Hồng Tú nhìn nàng khuê nữ này kiên định bộ dáng, nàng liền tính tưởng hoài nghi chuyện này thật giả tính, cũng hoài nghi không nổi nữa. Rốt cuộc nàng vừa rồi lời nói tất cả đều có lý, hắn các nàng ra phái ra đi này hai cái hộ vệ, vốn dĩ chính là trong nhà tương đối cơ linh, hơn nữa làm việc năng lực phi thường cường hạ nhân, thân thủ cũng không tệ lắm, điểm này việc nhỏ bọn họ hai người sao có thể nhìn lầm. Nương, chiếu ngươi nói như vậy, ta tổng cảm thấy bọn họ lần này thật sự có chút không thích hợp à, ngươi nói loại tình huống này thật đúng là có chút khả năng. Rốt cuộc Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân gần nhất ở trấn trên bên kia nhận thức không ít kẻ có tiền. Hơn nữa các nàng gia sinh ý đột nhiên hảo lên, đi các nàng gia người đủ loại đều có, nếu Vân Xuân Mục cố ý thổi phồng chính mình nói, kia thật đúng là có khả năng đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Nếu không đoán sai nói, chính bọn họ cửa hàng trang hoàng khẳng định đều là Vân Xuân Mục chính hắn trang hoàng. Bởi vì giống bọn họ cái loại này cửa hàng khẳng định có rất nhiều mục chế sống, Vân Xuân Mục tay nghề vốn dĩ liền không tồi. Hắn tuyệt đối sẽ không hoa cái kia tiền tiêu uổng phí đi tìm người khác làm. Cố Tuyết Nhu cũng coi như là một cái rất cơ linh người, nàng lập tức liền liên tưởng đến Bắc Phố những cái đó cửa hàng bên trong trang hoàng. Nếu nàng nhớ không lầm nói, Bắc Phố bên kia cửa hàng đều là phi thường tinh xảo, mà kia cửa hàng bên trong cơ bản đều sẽ dùng đến một chế cái giá hoặc là đủ loại bàn ghế quay lắp ráp lên gia cụ. Bởi vì Bắc Phố bên kia đều là chút đại cửa hàng, cho nên này bộ phận mục chất sống cơ bản đều sẽ làm được tương đương tinh xảo. Theo nàng biết, Vân Xuân Mục thủ công nghệ cùng các nàng cửa hàng những cái đó thợ thủ công so sánh với, phỏng trừng không phân cao thấp. Nếu hắn giúp chính mình cửa hàng làm những cái đó nghề mục sống, lại làm cho những cái đó nhà có tiền mặt tuyên truyền chính hắn việc. Như vậy đã có thể đến không được, bởi vì những cái đó kẻ có tiền bọn họ căn bản là không bận tâm dùng nhiều mấy cái tiền, chỉ cần đồ vật làm tốt lắm xem là được. Đối Nga, ta như thế nào không nghĩ tới điểm này, tuy rằng trước kia hắn đường sống tất cả đều làm cha ngươi cấp chặt đức. Nhưng là lần này nhà bọn họ kia cửa hàng nhưng còn không phải là hắn sống chiêu bài sao. Phía trước ta đi trấn trên thời điểm, ta rất xa nhìn thoáng qua, kia ra cửa hàng trang hoàng, thật đúng là làm được ra dáng ra hình, kia kiểu dáng ta ở chúng ta trấn trên đều trước nay không thấy qua. Từ Hồng Tú một hồi nhớ tới, thật đúng là có chút ruột gan cồn cào không đứng dậy. Lần trước vì chứng thực Cố Hỷ Yến lời nói, nàng cố ý đi một chuyến Bắc Phố, Đại Vân ra kia cửa hàng nàng phía trước chính là tận mắt nhìn thấy đến, vuốt lương tâm nói một câu. Thật sự trang hoàng thật sự không tồi. Nương, Đại Vân gia gần nhất kia manh mối cũng thật quá khoa trương. Nhà bọn họ đột nhiên ở Bắc Phố bên kia khai cửa hàng liền tính, hiện tại thế nhưng còn bắt đầu làm gia cụ. Nếu là bọn họ Bắc Phố bên kia sinh ý thật sự làm được càng ngày càng rực rỡ nói, kia bọn họ sau lưng thế lực liền khẳng định sẽ càng ngày càng cường đại, đến lúc đó cha ta muốn đả kích bọn họ, kia nói dễ hơn làm. Mà nhân gia Vân Xuân Mục thủ công sống ở chúng ta trong thôn là có tiếng nhất tuyệt. Phía trước hắn sở dĩ ở trấn trên ra không được danh, hoàn toàn là bởi vì cha ta ở tuyệt hắn đường lui. Nhưng là hiện tại nếu các nàng Đại Vân gia càng ngày càng có bản lĩnh, kia đến lúc đó nói không chừng cha ta đều ngăn cản không được hắn, nếu là xuất hiện loại tình huống này, kia đã có thể một phát không thể vãn hồi. Nhà chúng ta nhiều năm như vậy, chủ yếu làm cũng chỉ có nghề mộc sinh ý. Nếu nghề mộc sinh ý bị Vân Xuân Mục cấp đoạt, mà nhân gia Đại Vân gia bên kia còn có một cái bún ốp cửa hàng, kia như vậy phỏng chừng qua không bao lâu. Chúng ta đều phải làm nhân gia Đại Vân gia cấp so không bằng. Cố Tuyết Nhu một kích động lên, thao thao bất tuyệt nói lên, kia ngự khí kích động vô cùng. Nhà chúng ta gần nhất này mấy tháng qua thật là xui xẻo vô cùng a, liên tiếp xảy ra chuyện, liên tiếp hao tiền. Cha ngươi trước hai ngày còn cùng ta nói, gần nhất huyện thành bên kia sinh ý cũng càng ngày càng không lý tưởng. Vốn dĩ chúng ta Mộ Vân trấn bên này sinh ý cơ bản đều bị nhà chúng ta cấp bao viên, nhưng là hiện tại không biết nơi nào toát ra tới kẻ thần bí. Đem nhà chúng ta sinh ý cấp đoạn. Hiện giờ nếu là lại toát ra tới cái Vân Xuân Mục, còn có chấn trên những cái đó lớn lớn bé bé nghề mục tiểu điếm phô, kia nhà chúng ta sinh ý còn như thế nào làm a? Từ Hồng Tú đều mau báo nổi, nàng cảm thấy chính mình qua không bao lâu đều phải nổi điên. Nay mười mấy năm qua, các nàng Cố gia như vậy có tiền đồ, nàng ở trong thôn đi đường đều mang phong. Nếu đến lúc đó bị Đại Vân gia áp một đầu nói, kia về sau nàng cũng không dám tưởng tượng chính mình còn có hay không mặt hồi này phá địa phương. Chính là người này luôn có lá dụng về cội một ngày, các nàng sinh ở chỗ này, khẳng định lại ở chỗ này về, cho nên nàng đánh chết đều không muốn làm Đại Vân gia mang theo quan mang, các nàng gia nhất định phải ở trong thôn vẫn luôn phong cảnh đi xuống. Cố Tuyết Nhu kia sắc mặt trắng vài phần, nàng cảm thấy còn như vậy đi xuống nói, các nàng gia xác thật sẽ càng ngày càng thảm. Đến lúc đó phỏng trừng liền trên người nàng kia câu đối hai bên cửa nhân việc hôn nhân, cũng không biết còn có giữ được hay không đâu. Ngươi nha đầu này, ngươi còn thất thần làm cái gì? Ngươi không phải tưởng phái người đi trộm Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân quần áo sao? Kia chạy nhanh đi an bài đi nha. Liền tính hiện tại Đại Vân gia hậu viện có người, kia cũng khẳng định tìm được trộm đồ vật cơ hội. Nếu chuyện này thật sự thành công, Đại Vân gia người đối kia chỉ miêu như vậy để ý, khẳng định có thể phân tán Đại Vân gia những người đó lực chú ý. Vậy ngươi cha đến lúc đó liền có thể có nhiều hơn cơ hội đi đối phó Đại Vân gia, hắn gần nhất khẳng định cũng thực lo lắng. Từ Hồng Tú hiện tại cũng đặc biệt tưởng lộng chết Tô Bảo, bởi vì nàng đối Đại Vân gia hận thấu xương, nhưng là căn bản tìm không thấy bất luận cái gì có thể phát tiết cơ hội. Chương 541 hâm mộ. Này đáng chết miêu lần trước đem các nàng hố đến như vậy thảm, nàng đã sớm tưởng lộng chết nó. Ta đã biết, chuyện này ta không làm thành, ta tuyệt đối thể không bỏ qua. Cố Tuyết Nhu vừa rồi cũng là vội vã cùng nàng nương bẩm báo này tin tức, cho nên mới buông trộm đồ vật, chẳng qua nói đến trộm Vân Sơ Noãn đồ vật chuyện này, hiện tại cũng xác thật có cơ hội. Chờ Vân Xuân Mục bọn họ nghỉ ngơi thời điểm lại đi trộm, dù sao bọn họ tổng không thể một ngày không ngừng làm đi xuống đi, chỉ cần hơi chút có chút chục bánh xe biến tốc thời gian, các nàng người là có thể xuống tay. Nương, ta cảm thấy ngươi vẫn là đến chịu thời gian, đi tìm một chút cha ta, tinh tế cùng hắn phân tích một chút trong thôn tình huống. Lần trước ngươi đi theo hắn nói Đại Vân gia muốn khai cửa hàng sự tình, hắn không phải nói nếu muốn biện pháp sao? Chính là đến bây giờ còn không có nghĩ đến biện pháp, nay kỳ thật cũng ở bình thường tình huống dưới, rốt cuộc Bắc phố bên kia chủ ý không phải như vậy hảo đánh. Nhưng là hiện tại chúng ta liền tính dùng lại dơ bẩn thủ đoạn, cũng đến chạy nhanh động thủ a, nếu không sợ là mau chờ không kịp, cha ta những năm gần đây, đỉnh đầu thượng khẳng định có chút có thể lợi dụng nhân mạch. Cố Tuyết Nhu hiện tại thật sự đã hoàn toàn chờ không kịp. Cho nên nàng nói lên đề tài này thời điểm, đều nhịn không được có chút nóng nảy lên. Nàng cha khẳng định còn không biết tình huống này càng ngày càng phiền toái, nếu là biết đến lời nói, phỏng trừng so nàng còn đứng ngồi không yên. Ta đợi lát nữa liền lại hồi một chuyến huyện thành. Từ Hồng Tú cũng rất rõ ràng chuyện này nghiêm trọng tính, nàng cũng không dám chậm trễ. Gần nhất các nàng gia thật sự cảm thấy đã chịu rất lớn uy hiếp, nàng thật sự có chút sợ hãi, đây là xưa nay chưa từng có cảm giác, phía trước nhiều lắm để phòng Đại Vân gia. Nhưng là hiện tại đã tới rồi sợ Đại Vân gia nông nỗi. Phía trước nhà nàng tướng công đều đã rất nhiều lần tính kế quá lớn Vân gia, nhưng là mỗi lần Đại Vân gia đều hoàn mỹ đào thoát, liền Vân Mạc Hoa cùng Vân Thu thật lần đó, rõ ràng đều ly chết không xa, nhưng hiện tại cũng khỏe đoan đoan. Thật không biết Đại Vân gia người như thế nào đột nhiên đều như vậy mệnh lệnh, liền kia ở trên giường nằm mấy năm Vân lão tứ hiện tại cũng tung tăng nhảy nhót, nàng nhìn đều cảm thấy khiếp đến hoảng, thật sự quá tà môn. Ngày này sau giờ ngọ, Linh Sơn thôn các thôn dân ăn xong cơm trưa lúc sau, đều lục tục chuẩn bị đi đồng ruộng làm việc. Nhưng là đi ngang qua thôn trước cây đa lớn thời điểm, đại gia hỏa đều nhịn không được dừng lại nghỉ chân nhìn cách đó không xa Đại Vân gia xưởng. Nay Vân gia xưởng mì xưởng cùng rau ngâm xưởng đều đã kiến hảo, hiện tại cũng bắt đầu chính thức vận hành, mà ở các nàng nơi xa, còn một lần nữa kiến một cái rất lớn xưởng, cố ý đi theo hai cái xưởng cách ly mở ra. Các nàng cũng không biết Đại Vân gia đột nhiên lại kiến nhiều như vậy một cái xưởng lớn. Là chuẩn bị đang làm gì? Cho nên gần nhất các thôn dân đều nghị luận sôi nổi, đại gia hỏa cuối cùng đều nhất trí cho rằng, này Đại Vân gia hẳn là tưởng kiến một cái đại đảm đương nhà kho. Chẳng qua vì cái gì muốn kiến đến này hai cái tiểu nhân như vậy rất xa, các nàng gia không được biết rồi, nhưng là đối Đại Vân gia gần nhất này thế, đại gia hỏa đều nhịn không được cảm thán, nhân gia cũng thật lợi hại a. Các ngươi nói này Đại Vân gia, như thế nào lại đột nhiên gian đi rồi cất chó vận đâu? Nay sườn một gian cái. Ở chúng ta trong thôn đây chính là đầu một hồi có nhân gia lợi hại như vậy. Rất nhiều các thôn dân đều xem này Đại Vân gia kia xưởng nhịn không được cảm khái nói, bọn họ thật là hâm mộ vô cùng. Bọn họ trong thôn hiện tại nhất có tiền chính là Cố gia, trước kia Cố Thiên Sơn làm giàu thời điểm, cũng không thấy nhân gia như vậy nhiều. Bọn họ Cố gia lúc ấy cũng là hoa 2-3 năm thời gian, mới dần dần có tiền, chính là này Đại Vân gia trước 2 tháng còn nghèo đến len ken vang, hiện tại đột nhiên một hơi liền kiến nhiều như vậy cái xưởng. Nay thật sự quá khoa trương, nếu chiếu bọn họ này xu thế đi xuống nói, phỏng trừng quá không được, 1-2 năm đều có thể đuổi kịp và vượt qua Cố gia bên kia. Các ngươi nói này Đại Vân gia nếu là về sau so Cố gia có tiền nói, kia Cố gia những người đó sẽ có cái gì cảm thụ a? Có chút bà nương che miệng lại chống nói, bọn họ hiện tại đối loại chuyện này đặc biệt cảm thấy hứng thú, các nàng tổng cảm thấy loại tình huống này nếu là thật sự phát sinh nói, đến lúc đó cô gia đặc biệt kia cố lao thái bà khẳng định đến tức giận đến trời cao. Nghe nói Đại Vân gia lần này có thể như vậy làm giàu, hơn phân nửa đều là bởi vì Noãn Noãn nha đầu này, bởi vì nàng đặc biệt cơ linh, nghiên cứu ra kia bún ốc bí mật cách làm. Mà bọn họ Đại Vân gia đi đến trấn trên bảy quán vị thời điểm, Noãn Noãn này tiểu nha đầu cũng đặc biệt có thể nói, thực chiêu khách hàng nhóm thích. Cho nên hiện tại bọn họ sinh ý càng làm càng lớn, càng làm càng lớn, liền trấn trên những cái đó công tử ca nhóm cũng đối nhà bọn họ đồ vật càng ngày càng thích, mới có hôm nay như vậy hảo phong cảnh. Noãn Noãn này tiểu nha đầu, năm đó chính là bị Cố gia vứt bỏ, nếu Đại Vân gia thật sự đột nhiên co tiền lên, lại còn có tháng qua Cố gia nói, ta cảm thấy Cố Thiên Sơn bọn họ tâm thái phỏng chừng đều đến băng rồi. Có người vội vàng phụ hòa nói. Lúc trước từ Hồng Tú này bà nương gả vào nhà họ Cố đã nhiều năm, đều sinh không ra hài tử, bị Cố lao thái bà mang đến chết khiếp, nếu không phải bởi vì nhà họ Cố nghèo đến len ken vang, Cố lao thái bà khẳng định đã sớm làm Cố Thiên Sơn đem từ Hồng Tú cấp hưu. Lúc ấy này từ Hồng Tú cả ngày ở nhà khóc thành lệ nhân, sau lại Cố Thiên Sơn vì chiêu đệ, tìm tới một đứa con. Bên ngoài ra thời điểm, nhìn đến bị người vứt bỏ Vân Sơn Đoán, cố ý đem bị Vân Sơn Đoán ôm trở về Cố gia, chính là sau lại bọn họ thật sự sinh hài tử, hơn nữa vẫn là một đôi long phượng thai. Theo lý mà nói bọn họ hẳn là thật sự cảm tạ Vân Sơn Đoán, đem nàng coi như mình ra mới đối, dù sao cũng là bởi vì này tiểu nha đầu đã đến, mới nên đón như vậy một đôi đệ đệ muội muội. Chính là trời biết Cố gia người như vậy nhẫn tâm, khi bọn hắn được đến chính mình hài tử thời điểm, cư nhiên trực tiếp đem Vân Sơn Đoán ôm đi ra ngoài ném xuống. Cũng may Đại Vân gia hảo tâm đem hắn thu lưu, nếu không phải tiểu nha đầu phỏng trừng đã sớm đi đời nhà ma. Năm đó Cố gia đem Vân Sơ Noãn ném liền tính, kia Cố lao thái bà cùng Từ Hồng Tú cư nhiên còn cả ngày ở sau lưng nói Đại Vân gia nói bậy, nói nhân gia Đại Vân gia dại dột muốn chết, cố tình nhặt một cái ngôi sao chổi về nhà, Đại Vân gia sớm hay muộn bị này ngôi sao chổi làm đến cửa nát nhà tan. Khi đó cũng không biết sao lại thế này, không bao lâu Cố Thiên Sơn phát đại tài, mà Đại Vân gia lại càng ngày càng nghèo túng. Nhà họ Cố đắc ý vô cùng, nói các nàng ra ném này ngôi sao chổi, muốn đi đại vận, này Đại Vân gia lại muốn suối quẩy. Nếu lần này Đại Vân gia thật sự phát tài, kia nhất vả mặt chính là Cố gia. Ta cảm thấy nếu là thật sự phát sinh chuyện như vậy nói, kia phỏng chừng rất có ý tứ, này Cố gia người thật sự quá khoe khoang, cũng là thời điểm đả kích diệt diệt bọn họ uy phong. Có người ở sau lưng chống nói, bọn họ đã sớm đối Cố gia những người đó phản cảm vô cùng. Cố Thiên Sơn đều đã phát tài mười mấy năm. Chưa bao giờ nguyện ý vì bọn họ trong thôn nhiều làm nửa điểm cống hiến. Nhiều năm như vậy, duy nhất một lần chính là cầm một tiểu số tiền hỗ trợ xây dựng trong thôn từ đường. Hắn lúc ấy sở dĩ lấy tiền ra tới hỗ trợ xây dựng từ đường, vẫn là có mục đích tính. Bởi vì hắn phi thường tin tưởng thần linh vài thứ kia, cảm thấy chính mình nhiều cống hiến một ít tiền, đến lúc đó trong thôn liệt tổ liệt tông nhóm mới có thể bảo hộ hắn, làm hắn sinh ý phát đại tài. Chương 542 gian dạy. Chứ bỏ chuyện này ở ngoài. Sớm chút năm trong thôn con đường phi thường không dễ đi, vừa đến ngày mưa thời điểm, đại gia hỏa nghĩ ra đi bán đồ ăn căn bản đi không ra đi, nơi nơi đều là giọt nước, hơn nữa tất cả đều là gồ ghề lồi lõm, đều là ướt bùn đất. Lúc ấy bọn họ toàn thôn các thôn dân luôn mãi suy xét dưới, vốn dĩ quyết định khẽ cắn môi, đào một số tiền ra tới, đem trong thôn con đường tu một chút. Chẳng qua lúc ấy đại gia hỏa kinh tế tình huống đều không tốt lắm, toàn bộ gom lại, kém cái 100 lượng bạc tả hữu. Mà khi đó Cố Thiên Sơn mỗi năm đều đã có thể kiếm một vài vạn lượng bạc, cho nên đại gia hỏa hy vọng Cố Thiên Sơn có thể trợ giúp một chút trong thôn, nếu không đại gia hỏa thật sự lấy không ra tiền tới, thật sự nếu không đem con đường tu hảo nói, trong thôn lương thực vốn dĩ liền thu hoạch không tốt, mỗi lần còn không thể đúng giờ đem nên ngắt lấy rau dừa trích đi ra ngoài bán nói, kia đều đến lặn rớt, đã có thể mệt đã chết. Đại gia cũng là ở thật sự bất lực dưới tình huống, mới cùng Cố Thiên Sơn khai cái này khẩu, chính là Lý Chính cùng Cố Thiên Sơn để ra lúc sau. Cố Thiên Sơn vẫn luôn đều làm bộ nghe không được, mấy năm qua đi hắn cũng không có phản ứng. Kỳ thật bọn họ đại gia hỏa cũng biết Cố Thiên Sơn đưa tiền là tình cảm, không trả tiền là bổn phận. Nhưng là hắn ở huyện thành bên kia kiếm như vậy nhiều tiền, hơn nữa mỗi lần hồi trong thôn lại luôn nói hắn ở bên ngoài nhiều lợi hại, cũng chỉ biết khoác lác, cho nên bọn họ đại gia hỏa cũng càng ngày càng không thích này Cố gia. Mấy ngày trước Cố Thiên Sơn đột nhiên nói muốn giúp trong thôn tu lộ, lại là mang theo mục đích tính. Bởi vì bọn họ Cố gia hiện tại ở trong thôn thanh danh đặc biệt kém, hắn tưởng cứu lại một chút. Chẳng qua lần này hắn bởi vì loại tình huống này làm như vậy, các thôn dân giống như đều không có phía trước cái loại này chờ mong cảm giác, lúc trước đại gia hỏa như vậy chờ mãi, đợi nhiều như vậy, đều đã chết lặng. Nay đại vân gia kiến nhiều như vậy xưởng, cũng không biết còn thỉnh không thỉnh làm rút. Các nàng nếu có thể mời ta nói, thật là tốt biết bao à, ta cảm thấy này đại vân gia người ở chúng ta trong thôn cho tới nay đều rất không tồi, ít nhất bọn họ không đến mức sẽ hố chúng ta. Nghe nói đại trùy tức phụ các nàng gần nhất đi đại vân gia kia mì xưởng bên trong hỗ trợ, làm việc làm được nhưng vui vẻ. Mỗi ngày mấy cái bà nương cùng nhau làm việc, không cần dãi nắng dầm mưa, mỗi ngày còn có thể lấy cái 30 văn tiền, này một tháng đều có thể kiếm một lượng bạc tử. Liên chúng ta này đó gia đình đồng ruộng, một năm thu vào xuống dưới cũng không biết có hay không 10 lượng bạc đâu, nhân ra một cái bà nương, làm như vậy nhẹ nhàng tiểu nhị thế nhưng có thể kiếm như vậy nhiều tiền, thật là hâm mộ chết người. Đại gia hỏa đều ở bên cạnh lẩm nhẩm nói, mãn nhãn hâm mộ. Giống các nàng loại này cùng sơn câu bên trong người, chỉ cần không phải cái loại này biếng nhác, cơ bản đều đặc biệt có thể làm việc. Tuy rằng đi kia xưởng bên trong làm việc, liên can liền một ngày, chân chính lại nói tiếp cũng không phải đặc biệt nhẹ nhàng việc, nhưng là tương đối các nàng ngày thường làm những cái đó sống tới nói, kia quả thực không cần thật tốt quá. Chúng ta như vậy hâm mộ lại có ích lợi gì? Nhân gia lại không thuê chúng ta, dù sao hâm mộ các nàng cũng chỉ có thể ở bên này dương mắt nhìn. Về sau kia đại vân gia kiếm được tiền lúc sau, cũng không biết có thể hay không giống cô gia như vậy, đối chúng ta đặng cái mũi trừng mắt, xem thường chúng ta đâu. Có chút tâm thái tương đối không người tốt, kia cũng không phải là giống nhau ghen ghét Triệu đại trùy tức phụ bọn họ, cho nên nhịn không được ở bên cạnh thì thầm lên. Các nàng có đôi khi cảm thấy này đại vân gia người cũng không phải thực hảo ở chung, dù sao bọn họ kia xưởng yêu cầu như vậy nhiều nhân thủ, nhiều thượng một cái, lại coi như cái gì đâu. Như thế nào liền không thể nhiều mướn các nàng đâu. Các ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ ở chỗ này nghị luận nhân gia không thỉnh các ngươi đâu. Các ngươi cũng không nhìn xem chính mình có bao nhiêu lưới giải. Một đám cả ngày đổi nhiều như vậy.